Chương 521, Tu Di Sơn Vương Thế Tôn, Hộ Đạo Giả Liên Minh. 1. Chương 521, Tu Di Sơn Vương Thế Tôn, Hộ Đạo Giả Liên Minh. 1. Làm cản. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nổi giận, hắn tung hoành thông thần cổ lộ, Quân Lâm Tiên Giới Tam Thập Tam Tiên, ai dám như thế nói chuyện cùng hắn? Cho dù tại nhân vật phản diện trong liên minh, hắn thực lực mặc dù hơi chút chưa đủ, nhưng bối cảnh liên quan đến Thánh Vương đại thế giới, có nhiều lão cổ đồng ủng hộ hắn, kia thập lục tinh, so sánh thần giới trí cao chi thần tồn tại, cũng đối với hắn thân hiếp mắt cực kỳ, tại chủ thần không gian đều là hoành đi tới tồn tại. Càn rỡ là ngươi. Lý Bình An hừ lạnh, tâm linh ánh sáng như phẫn nộ biển cả, sóng cả bát trượng, bao phủ tất cả. Như vậy uy năng trước mặt, lại nhiều thập tam tinh vậy gánh không được, một nháy mắt rồi sẽ hóa thành tâm linh của hắn nô dịch, vinh hằng trầm luân. Nhưng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nhưng không thập tam tinh, khủng bố cấp ý chí bộc phát, khẽ nhúc nhích, liền nhấc lên hủy diệt vô tận đa nguyên vũ trụ ý chí phong bạo, kinh khủng tột đỉnh. Hèn mọn sâu kiến, người đang muốn chết. Hắn nét mặt lạnh băng, ý chí chấn áp hư không, đông kết thời gian, vạn vật cũng dừng lại, bị kia khủng bố cấp ý chí chi phối. Tâm linh chi hải cùng khủng bố cấp ý chí va chạm. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt bộc phát, chấn đạo tổ đầu góc chấn váng, từng tôn thập tam tinh cường giả, sắc mặt kinh khủng, đạo tâm bất ổn. Cái kia năng lượng phong bạo những nơi đi qua, thiên địa lâm vào hoang vu, hư không đi về phía kết thúc, bọn hắn đối với chủ thần không gian tạo không ra bất kỳ ảnh hưởng, nhưng tâm linh cùng ý chí xung đột trong lúc đó, lại diễn sinh ra đủ loại đại tai nạn, nhường xung quanh vài tòa vô hạn thành trì run rẩy, thậm chí tưởng thành rạn nứt. Là cái này khủng bố cấp ý chí, thần chi ý chí. Lý Bình An nét mặt có chút kinh ngạc, khủng bố cấp ý chí cường đại, có chút vượt qua dự liệu của hắn, lại cùng hắn tâm linh lực lượng liều mạng cái cân sức ngang tài. Thánh Vương thể hệ ý chí đẳng cấp, điểm loại bình thường, siêu thường cấp, chấn hám cấp, khủng bố cấp, trí cao cấp, vô hạn cấp, vô bố cấp, mỗi cấp lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Tại sơ kỳ ý chí uy năng không hiện, nhưng đến cuối cùng lại là chúa tể tất cả, là cảnh giới bản chất. Chấn hám cấp ý chí thuộc về chư thần phía dưới tối cao ý chí chiến đấu, đại đế có thể thúc đẩy cơ thể năng lượng ngưng tụ điểm bộc phát ra chính mình chiến lược mạnh nhất, cũng là thập tứ tinh phổ biến có ý chí cảnh giới, trên cơ bản trừ phi tâm tính quá kém, cũng có cái ý chí này cấp. Chấn hám cấp ý chí mỗi một tiểu cảnh giới cũng sẽ tạo thành cực lớn chênh lệch, xa xa so cái gì thử, miêu, mãnh hổ, đại bạo long tiên đế chênh lệch phải lớn, thường thường một cái tiểu cảnh giới chi kém, có thể miểu sát hàng ngàn hàng vạn đại đế. Mà tới được khủng bố cấp ý chí, càng là như vậy, khủng bố cấp ý chí dưới thánh vương giới chính là vô địch, quét ngang tất cả, một cái ý niệm trong đầu có thể xóa đi vô số bất hủ đại đế. Cũng chỉ có khủng bố cấp ý chí, năng lực ở tại thần giới kéo dài hơi tàn. Thần giới vĩ đại, vượt xa ta trải nghiệm tất cả thế giới, là chân chính viên mãn vô hạ thế giới, có thể chỉ có vĩnh sinh chi môn phía sau, còn có tương lai long phủ thế giới mới có thể so sánh siêu việt. Đối với thần giới, cái khác tất cả đều là không có chút ý nghĩa nào, cái gọi là vô thượng thế giới, nhiều thực thể ý chí, chẳng qua là ảo ảnh trong mơ, thần giới sinh linh nằm mơ. Năng lực ở tại thần giới sinh tồn sinh linh, đều là viên mãn sinh linh, thiên sinh thì có khủng bố cấp ý chí, siêu việt bao trùm phàm vật, đứng ở trên đại đạo. Đây đều là thiên quân, thế đạo đặc thủ, đây thiên chủ còn cường đại hơn, khủng bố cấp ý chí, thần giới sinh linh thì tương đương với phương hàn tại 3000 kỷ nguyên đại phá diệt thời khắc, đặc xá chúng sinh. Bọn hắn thiên sinh thì bao trùm đại đạo quy tắc chi thượng, không nhận hỗn độn đại phá diệt ảnh hưởng, có thiên quân bị cách. Thần giới sinh linh, khủng bố cấp ý chí, chính là cùng tiểu này thiên quân bị cách tương tự tồn tại, đều là ngụy thập ngũ tinh tồn tại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, giao thủ công phu, Lý Bình An thì thông qua va chạm, phân tích ra rất nhiều đồ vật. Không sai, khủng bố cấp ý chí đây chí tiên bên trong thiên chủ còn cường đại hơn, thiên chủ dung hợp thiên quân một bộ phận thân thể, mà khủng bố cấp ý chí thì dứt khoát chính là ý chí của thần, đã đến đỉnh phong là có thể thuận thế ngưng tụ thần cách. Ý chí đây thân thể càng thêm cường đại, đây là đương nhiên, một cái là tử vật, một cái là vật sống. Ý chí của thần chi phối tất cả, vạn vật đều muốn tùy theo mà biến, đây là tạo vật chủ quyền hành. Có thể thiên quân cùng bất hủ thần chi, bọn hắn chênh lệch không có bao nhiêu, nhưng chỉ giới hạn trong cảnh giới này, chí tiên bị kéo quá xa. Tiên đế, cao đẳng hồn nguyên chi lưu, kia càng là như vậy. Khác nhau hệ thống trong lúc đó chênh lệch lớn đến kinh người, Thánh Vương thể hệ đã là chư thiên vạn giới đỉnh điểm hệ thống, còn muốn áp đảo vĩnh sinh hệ thống, tự nhiên tại cùng một cảnh giới có càng nhiều tiềm lực có thể đào móc, đồng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến. Điểm ấy Lý Bình An trong lòng rõ ràng, chỉ là di vãng, đều là hắn chiếm hết tiện nghi, vĩnh sinh hệ thống nghiền ép tất cả. Chỉ là hiện tại gặp phải Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, đối phương cho thấy khủng bố cấp ý chí, năng lực chống cự lại tâm linh của hắn biển cả, mới có hơi kinh ngạc. Tâm linh pháp còn chưa đủ hoàn mỹ, rốt cuộc chỉ là sáng lập, đối với tam bộ khúc thế giới quần thể đã rất tốt, nhưng phóng tầm mắt chư thiên đứng đầu nhất cấp độ kia, còn thái non nớt, nhưng cũng đến đây chấm dứt. Lý Bình An thân thể động, tâm linh lực lượng chỉ là hắn hoàn chỉnh thực lực một phần nhỏ, cho dù Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế năng lực chống cự được lại như thế nào. Nếu ngươi chân thân ở đây, ta còn có hứng thú cùng ngươi chơi một chút. Một sợi ý chí hóa thân. A. Lý Bình An khẽ cười một tiếng, lách mình, ra quyền. Chủ thần không gian, vô tận hư không đột nhiên tối sầm lại, vô biên quang mang đều bị cắt đoạn, thân thể của hắn cao lớn vĩ đại, bao phủ chúng quanh, trên dưới tứ phương, tất cả mọi người nhìn thấy đều là hắn chính diện. Liên như là như thần, hành hương giả nhìn thấy vĩnh viễn là thần chi chính diện. Ngươi. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chấn động, giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, đã không kịp mở miệng. Lý Bình An một quyền đã rơi xuống, như ma diệt chúng sinh thiên đạo diệt thế luân bàn, vô hình trọng ác, còn chưa tới gần, liền đem Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế hình thể triệt để ma diệt, kia loạn ý chí hóa thân trong nháy mắt phá toái. Ầm ầm. Sau lưng hắn Nộ Hỏa Thiên Thành điên cuồng chấn động, rất nhiều pháp trận phòng ngự như trong gió nến tàn bình thường, vụ sáng trận diệt, trong thành vô số luân hồi giả hoảng hốt lo sợ. Cho dù bọn hắn đều tin tưởng, chủ thần không gian một ít cơ sở quy tắc có thể bảo hộ tính mạng của bọn hắn an toàn, nhưng này như là thiên khuynh bình thường áp lực, vậy vẫn làm cho nhân chịu không được. Vô số luân hồi giả, năng lực đảo, năng lực rời đi, ngay lập tức rời khỏi. Còn để lại, cũng là không ngừng run rẩy, trong lòng cầu nguyện. Đáng tiếc, Lý Bình An dừng bước lại, sắc mặt hiện lên tiếc nuối, hắn năng lực hủy diệt dị vực thánh thành, là bởi vì An Lan đã bị hắn nô dịch, chủ nhân cũng đầu, tự nhiên không có gì bảo hộ có thể nói. Nhưng nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không chết, chân thân còn đang ở thánh vương đại thế giới, tòa này nộ hỏa thiên thành, tạm thời là không cách nào hủy diệt. Trong hư không, nộ hỏa liệu thiên đại đế thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là khí thế so với lúc trước nhỏ yếu vô số lần, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Bình An, mang theo cựu thị ánh mắt. Ngươi rốt cục muốn làm sao? Nộ hỏa liệu thiên đại đế rút lui, cảm nhận được Lý Bình An cường đại, còn có không thể địch lại. Hắn hiện tại chân thân không tại chủ thần không gian, cùng đối phương giao thủ, chẳng qua tự rước lấy đủ. Hắn mặc dù được xưng là nộ hỏa liệu thiên đại đế, nhưng cũng không phải là thật sự khống chế không nổi lửa giận, giờ phút này cũng là tỉnh táo lại, đồng thời tiếp thu rất nhiều đồng minh truyền đến thông tin. Chém giết Dương Kỳ, Giang Ly. Chương 521, Tu Di Sơn Vương Thế Tôn. Hộ đạo giả liên minh. 2, chương 521, Tu Di Sơn Vương Thế Tôn. Hộ đạo giả liên minh. 2, nô dịch Tân Lan, phá hủy nhân vật phản diện liên minh kế hoạch. Chư thần ấn ký tại trên tay hắn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế sắc mặt lúc này thì thay đổi, mặc dù cũng không phải là vô thượng chúa tể sáng lập viên kia chư thần ấn ký, nhưng chủ thần không gian sáng lập đồng dạng không kém, chủ thần vĩ lực còn muốn bao trùm vô vô. Ngài sáng lập chư thần ấn ký, lại kém năng lực kém đến đi đâu, cho dù đổ dọn, chỉ sợ cũng không kém cõi chính phẩm. Nộ hỏa liệu thiên đại đế trên mặt lúc này hiện lên một tia tham lam. Mặc dù chớp mắt là qua, nhưng Lý Bình An vẫn có thể nhìn rõ ràng, tâm linh chi hải như là một chiếc gương, đem chúng quanh tất cả mọi người tâm linh ba động phản chiếu ra đây, nắm giữ không kém chút nào. Mảnh này lãnh địa ta muốn, ngươi còn có bên cạnh mấy tên có thể thu thập xéo đi. Lý Bình An đứng chắp tay, không thèm để ý đối phương tham lam, đợi đi đến Thánh Vương đại thế giới, lửa giận cháy thiên mạng của người này đều là chính mình, còn quan tâm này nho nhỏ thất lễ. Ngươi thật đúng là gan lớn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế thần sắc khác thường, nơi này chính là nhân vật phản diện liên minh địa bàn, một mình ngươi thì xâm nhập nơi đây, chiếm dị vực thánh thành chưa đủ, còn muốn càng nhiều sao? Không sợ sập ngươi nha. Chủ thần không gian trong lãnh địa bị rất nhiều thế lực tranh đoạt, bọn hắn còn thành lập vô hạn thành trì, chiếm cứ một phương, tự nhiên vì cái gì không vẹn vẹn là điểm này luân hồi giả nhân số bổ sung. Lãnh địa có thể nói là khí vận cũng được, nói là quyền hành, chiếm cứ càng nhiều, trong chủ thần không gian điểm ngạch cũng liền càng lớn, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn thống ngự chủ thần không gian mỗi một tấc đất luân hồi giả, nghe đồn có thể nắm giữ chủ thần, đây là bao lớn hấp dẫn. Chủ thần a, bao trùm chư thiên vạn giới tồn tại, ai nắm giữ ngài có thể chúa tể vạn giới, vĩnh hằng vô địch, muốn cái gì liền có cái gì, không gì làm không được. Liền không nói cái này, thành lập vô hạn thành trì, thống ngự lãnh địa, mỗi cách một đoạn thời gian, chủ thần còn có thể dựa theo quy cách dưới trướng thành trì công trạng, ban cho cốt truyền tạm, ban thưởng điểm, thấp nhất đều là thập tam tinh. Luân hồi bá chủ vì sao có thể bị xưng là bá chủ? Chính là vì có nhất định quyền hạn, muốn làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, không muốn làm cũng không có người làm khó. Trong chủ thần không gian tiêu xái cực kỳ, còn có thu thuế, chủ thần ban thưởng. Bọn hắn tương đương với trở mình làm chủ nhân, từ lúc công nhân trở thành chủ thần không gian xí nghiệp cao quản, thậm chí có thể nói đối tác. Cái này có thể không tiêu xái sao? Mà những thứ này chẳng qua là bé nhất không đáng nói đến địa phương. Như nhân vật phản diện liên minh, hộ đạo giả liên minh, còn có rất nhiều thế lực, cũng không chỉ tại điểm ấy ra tâm, bọn hắn là thực sự chạy cướp đoạt chủ thần không gian đi, tự nhiên cực lực mở rộng thế lực, cướp đoạt lãnh địa. Lý Bình An hiện tại hành động này, có thể nói là tại lôi khu nhảy nhót. Hắn là đang tìm cái chết. Âm thầm, có nhân vật phản diện người trong liên minh tiếp cận, tản ra quần quật ác nghiệp, còn có tham lam. So sánh với Lý Bình An thực lực, rất nhiều người càng coi trọng bảo vật của hắn, hắn không thể ngay lập tức đem chia cắt. Thái làm càn, giết hắn. Bất tử minh đế, thân mộ hắc ám tiên đạo và tồn tại thân ảnh chợt lóe lên, đều thống ngự nhìn vô biên lãnh thổ. Đối với Lý Bình An dưới trướng 9981 tòa chí tôn thần thành, nhìn chằm chằm. Rốt cục là ai làm cản, còn chưa nhất định đâu. Trong hư không lần lượt từng thân ảnh hiện lên, vì Thái Hạo Tiên Đế cầm đầu hộ đạo giả liên minh luân hồi giả bắt đầu tụ tập, phía sau thậm chí nổi lên nhất đạo hồng đến cực điểm ý niệm, quét ngang xung quanh tất cả, chấn áp trên trời dưới đất, tản ra duy ngã độc tôn ý cảnh. Thập lục tinh đại năng giáng lâm. Cho dù chỉ là một sợi ý chí hiển thánh, vậy uy áp tất cả, đây mới thực sự là vô địch ý chí, phảng phất vô hạn, áp đảo tất cả. Để các ngươi cút thì cút, nói lời vô dụng làm gì? Tôn này thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn tồn tại vừa mới xuất hiện thì bá đạo dị thường, so với kia nhân vật phản diện người trong liên minh còn càng hơn rỡ, uy áp bức bách tất cả mọi người, rất nhiều hư ảnh sắc mặt kinh ngạc, khí huyết quay cuồng, có chút không chịu nổi áp lực, hư ảnh càng là hơn phá toái tiêu tán. Tu Di Sơn Vương Thế Tôn, chủ thần không gian trong truyền đến tiếng kinh hô, đây chính là chư thiên vạn giới nổi tiếng đại nhân vật, nghe đồn hắn cùng một vị nào đó siêu thoát giả có không minh bạch quan hệ, đồng thời cũng là hộ đạo giả liên minh một tôn đại nhân vật, có thể xưng là chí cao thần tồn tại, Phật đạo mới Phật chủ. Cùng Thánh Vương đại thế giới chi cao thần cũng không phải là một loại, mà là nào đó đỉnh tiêm chư thiên thế giới thần hệ chi cao thần, nhưng đẳng cấp vậy không sai biệt lắm, thuộc về cùng một cấp độ. Chỉ thấy hư không run rẩy, một tòa thiên thang lượng cao Tu Di Phật Sơn hiện thế, phía trên có hàng hạ xa số Phật, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu Ni, kia đầy khắp núi đồi Phật tử Phật tôn, hét to Sơn Vương Thế Tôn tên, gơ lớn chừng cái đấu đống cắt giống nhau nằm đấm, tràn ngập lực lượng cảm giác. Thiên thang Phật quang, chiếu khắp thập phương trăm vạn thế giới. Nộ hỏa liệu thiên đại đế phát ra kêu rên, liền lùi lại mấy chục bước. Bất tử minh đế, thần mộ hắc ám thiên đạo cũng không khá hơn chút nào, tại Phật quang chiếu rọi, hai tòa vô hạn thành trì vùng trời xuất hiện quần quần khói đen, vì giới quyền bọn họ luân hồi giả phạm tội nghiệp, giết tới một vạn lần đều không đủ, suýt nữa bị tịnh hóa trống không. Bình An đạo hữu. Thái Hạo tiên đế hướng Lý Bình An chào hỏi, ánh mắt mang theo ý cười, có chút khoe khoang thành phần. Năng lực mời đến thập lục tinh chư tiên đại năng, cái này nhân mạch, xác thực có tư cách khoe khoang một chút. Nhân vật phản diện liên minh quá càn rỡ, ta hộ đạo giả liên minh cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Vị này Sơn Vương Thế Tôn, nghe nói ngươi đang tam bộ khúc thế giới quần thể làm chuyện tốt, tại chỗ gọi tốt, được nghe ngươi cố ý chiếm cứ nhân vật phản diện liên minh địa bàn, ngay lập tức mang ta và chạy đến tương trợ. Lý Bình An gật đầu, hắn như vậy phách lối, cũng đánh tới nhân vật phản diện liên minh trên địa bàn, như thế không kiêng nể gì cả, tự nhiên không thể nào thật sự toàn bằng một lời vết dũng. Hộ đạo giả liên minh chính là hắn chuẩn bị ở sau một trong. Thái Hạo Tiên Đế là trong đó thành viên, tại nào đó cái thế giới tuyến trên là Thạch Hạo hộ đạo, hoàn thành khảo hạch. Hộ đạo, hộ đạo, giúp đỡ chính đạo, trừng ác dương thiện. Cũng được, mặt chữ ý nghĩa lý giải, vì chư thiên vạn giới, chính phái nhân vật chính hộ đạo liên minh, bọn hắn phần lớn tâm tính lương thiện, phẩm đức cao thượng, làm người chính phái, cho dù chấp hành chủ thần nhiệm vụ, cũng tận lực khai thác ôn hòa hợp tác phương pháp. Đối với những kia cấp bậc phái, nuôi dưỡng người, không kiêng nể gì cả phá hoại người, đó là căm thù đến tận xương tủy. Có thật nhiều hộ đạo giả liên minh thành viên, thậm chí dứt khoát cũng là bởi vì những thứ này luân hồi giả hãm hại, đối bọn họ thế giới tạo thành cực lớn phá hoại, cốt truyện hỗn loạn, nguyên sinh thế giới diệt vong, mới trở thành luân hồi giả. Cùng nhân vật phản diện liên minh đó là có không đội trời chung cửu hận. Hai đại liên minh tranh đấu, vậy xuyên qua chư thiên vạn giới, gặp phải thiết yếu điểm cái cao thấp, ngươi chết ta sống, cái chủng loại kia. Ta đã nghe người sự tích của ngươi, bảo vệ nguyên thủy vũ trụ, trợ viêm đế, võ tổ quay về chủ thần không gian, còn phải vĩnh sinh chi môn khí linh coi trọng, thu được 36 tế đạo chi thượng tán thành. Sơn Vương Thế Tôn ý chí hiển thánh, ngồi ngay ngắn ở thênh thang lượng tu di sơn chi thượng, mặt đỏ lên, dầu có sáng bóng, phần áo phía dưới là cản cũng đỡ không nổi thành đàn cơ thể, đột xuất chính là một cái lực chữ. Vĩnh sinh nhân, tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Ta hộ đạo giả liên minh liền cần ngươi loại này ưu lương nhân tài. Nhân vật phản diện liên minh là cái gì chim đồ chơi, đất vàng một buổi, mộ trùng xương khô thôi. Hắn cười ha ha. Chương 522, Hồng Hoang khởi nguyên, tiên thiên đại la, hôn nguyên vô cực. Một, chương 522, Hồng Hoang khởi nguyên, tiên thiên đại la, hôn nguyên vô cực. Một, tốt một cái Sơn Vương Thế Tôn. Đủ phép lối. Chủ thần không gian từng cái thế lực, từng tôn cường giả, xử sự không sợ hãi, coi thường bản luận, nghe được Sơn Vương Thế Tôn lời nói, cũng không khỏi giật mình trong lòng. Như vậy ngôn luận, thế nhưng trần trụi miệt thị nhân vật phản diện liên minh. Đối phương làm sao có thể khiêm tốn tiếp nhận? Cho dù sau một khắc, hai bên bộc phát kinh thiên đại chiến cũng chẳng có gì lạ. Tên đầy đủ vô lượng tu di Sơn Vương Thế Tôn như lai Phật chủ, móc móc cái mũi của mình, mây trôi nước chảy thổi một cái, đúng vậy, đúng là ta bộ dạng này. Khó chịu, đến đánh chết ta à? Tán Dương. Vô lượng tu di Sơn Vương Thế Tôn. Tu di Sơn thượng Phật tử Phật Tôn hét to, đột xuất chính là một cái khó chịu thì đánh. Lý Bình An đều bị đối phương chiêu này chỉnh không biết nên khóc hay cười, cái này Sơn Vương Như Lai là diệu nhân, một chút cũng không có Phật tổ thần tượng gánh vác. Nghĩ cũng phải, đầy khắp núi đổi cơ thể Bồ Tát, một quyền Phật, mua cái hình thể kiện Mỹ Già Lam, Tỳ Khưu Ni, có bọn này Phật tử Phật Tôn, nói bọn hắn là đứng đắn Phật môn, vậy cũng không ai tin. Hắn cảm thấy thế gian tự tại vương Phật, khẳng định cùng vị này Sơn Vương Thế Tôn rất có tiếng nói chung. Vĩnh sinh Phật môn, ý kia cũng là một cái lực chữ, nhân quả gì báo ứng, công đức viên mãn, đại nhân quả thuật, đại công đức thuật không tâm sao, chủ đánh chính là một cái dạng Phật pháp có sức mạnh, dạng nhân quả có sức mạnh. Gọi là một cái võ đức dồi dào, cùng thiên giới mỗi năm khai chiến, tử thương vô số, trong mắt nhưng không có cái gì phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật lời giải thích. Muốn thả ngươi phóng, vung xuống ngã Phật thì đưa người quy thiên. Ha ha ha Sơn Vương, ngươi vẫn là như cũ a. Chủ thần không gian chỗ sâu truyền đến tiếng cười to, huyết hải vô biên, tràn ngập vô cùng lớn địa, kia từng tòa vô hạn thành trì, như là trong biển đảo hoang, đều bị cuốn vào đáy biển, xuyên thấu qua thành trì vòng bảo hộ, luân hồi giả có thể rõ ràng nhìn thấy trong biển máu cảnh tượng. Để người cơ thể run rẩy, vô số sinh linh tại huyết hải bên trong rẽ rủa cầu sinh, bọn hắn, chúng nó đều là vật sống. Nhưng này chuyện lạc vật pháp, tại trong mắt rất nhiều người, chỉ sợ còn không bằng chết đi. Huyết hải vô biên, không có một chút u ám, tràn ngập vô biên sinh mệnh lực, sinh cơ bừng bừng, mỗi thời mỗi khắc cũng có sinh mệnh sinh ra, mà tất cả sinh mệnh cũng như ngâm mình ở bình mật bên trong côn trùng, thưởng thụ lấy vĩnh sinh bất tử đãi ngộ. Sinh mệnh sẽ chỉ không ngừng tăng nhiều, lại vĩnh viễn không tiêu trừ. Tại đây phiến trong biển máu, mọi người cảm nhận được là một loại sinh mệnh đại đoàn kết, không phân khác biệt, không phân người ta, tất cả sinh mệnh đều là một thể. Nhìn như hài hòa sinh mệnh chi đạo, vô số luân hồi giả chỉ có sợ hãi. Một giọt máu chung, sinh tồn 840 triệu triệu sinh linh, đồng tâm đồng đức, tư duy riêng phần mình độc lập, có thể biết được nhận biết đến bản thân cái này khái niệm, nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Đây không phải thiện ý, mà là ác ý đối với sinh mạng nhiệt tình yêu thương, lại tạo ra như thế chẳng cảnh, tràn ngập thiên chân vô tà ác ý, như là hài đồng dưới tảng cây dùng nước nóng tới con kiến tổ, thuần túy tính trẻ con. Huyết hải ma tổ. Có luân hồi bá chủ thấp giọng mở miệng, cùng đối phương xuất thân thế giới đánh qua giao tế, hắn là phương kia chư thiên thế giới cửu lũ chỗ sâu ma tổ một trong, chứng nhìn như là huyết hải đạo quả, kỳ thực sinh mệnh đạo quả, hợp đạo lại siêu thoát tại nói, chính phản đạo quả xung đột đối lập, ở giữa vặn vẹo một chút tinh hoa, chính là hắn chỗ đứng căn bản. Nhân vật phản diện liên minh mời hắn, huyết hải ma tổ vui vẻ gia nhập. đã từng máu nhuộm 189,000 thế giới quần thể, vô số sinh linh dung nhập huyết hải, lại không điểm lẫn nhau, gọi là viết vĩnh sinh. Tốt một cái vĩnh sinh. Không hề nghi ngờ, biển máu này ma tổ cũng là thập lục tinh đại năng. Phương kia chư thiên thế giới, cùng hồng hoang có 2-3 phần tương tự, lại không phải tự nhiên diễn hóa, mà là nào đó thái thượng người xuyên biệt, trong một ý niệm đạo nhiễm, toàn bộ thế giới thiện đoạn, hướng về quê hương của hắn chuyển biến. Hồng hoang thế giới, loại hồng hoang thế giới. Cấp thấp hồng hoang, cao đẳng hồng hoang, khởi nguyên hồng hoang, chí cao hồng hoang. Mấy cái này rốt cuộc quan hệ gì? Lý Bình An trong lúc nhất thời đều bị bọn hắn làm cho có chút hồ đồ rồi, bắt lấy Thái Hạo Tiên Đế, hôm nay nhất định phải làm cái đã hiểu. Dễ nói dễ nói. Thái Hạo Tiên Đế cũng là hồng hoang xuất thân, hoặc nói Đông Phương thần thoại thế giới, phương diện này dính điểm quan hệ, ho khan hai tiếng, hướng hắn cùng tò mò mọi người giải thích nói. Hồng hoang khái niệm, khởi nguyên từ Thiên Đạo giáo chủ Châu Thanh Thánh Nhân thế giới, nếu như nói hồng hoang khởi nguyên, chỗ nào có thể nói một trong số đó. Nhưng khởi nguyên cũng không đại biểu thực lực cương đại. Đồng dạng vật vốn là đạo thế giới, vậy cùng sau thời đại rất nhiều hồng hoang thế giới thiết lập cũng không giống nhau, chỉ có thể nói sớm nhất xuất hiện, thực lực lại không phải mạnh nhất, hắn dẫn dắt thời đại trào lưu, ở tại sau đó, vô số hồng hoang thế giới tựa như măng mọc sau mưa một hiện lên mà ra. Thậm chí rất nhiều không có bất kỳ quan hệ nào, tiên đạo, võ đạo, huyền huyễn, thậm chí đô thị, ma pháp, ngự thú thế giới đều có thể cùng hồng hoang dính líu quan hệ. Tổng kết một câu, chư thiên vạn giới ra hồng hoang. Liên cùng thiên hạ võ công xuất thiếu lâm bình thường, không thể không nói có chút tức cười. Hồng hoang thế giới quá nhiều thái phức tạp, rất nhiều hệ thống cảnh giới không đồng nhất, kim tiên, thái ất, đại la dùng đến không biết bao nhiêu lần, cưỡng ép thánh nhân sinh diệt vô hạn nhiều thực thể, yếu thánh nhân vẫn còn đang đánh bóng rổ. Quá nhiều hồng hoang thế giới, thân mình ngay tại không ngừng sinh diệt, thế giới quan tùy thời tùy chỗ xảy ra thay đổi, quá hỗn loạn. Thái Hạo Tiên Đế cũng là cảm khái, hắn xuất thân từ Đông Phương thần thoại thế giới một trong, may mắn không có hồng hoang như vậy loạn. Hắn thật sự không muốn bị một đám cái gì người xuyên biệt, mang theo hệ thống gia hỏa cho đánh lên thiên đỉnh. Hồng hoang hỗn loạn, may mắn được chư thánh, cùng chư thiên đại năng, siêu thoát giả quyết định trật tự, trải bước cảnh giới, thời đại mới vô số hồng hoang thế giới mới có tiêu chuẩn cơ bản. Thái Hạo Tiên Đế lại cười nói, trước đó, thất tinh hồng hoang thánh nhân cũng có, thập nhị tinh cũng có, 14-15 tinh cũng không thiếu nhiều nhượng, càng kỳ quái hơn lại là một tinh hồng hoang thánh nhân, một bước 10 mét hồng quân lục thánh. Thời đại mới hồng hoang hệ thống, bất kỳ cái gì hồng hoang thế giới nhân đi ra, mặc kệ trước đó là thân phận gì, đều có thể chuyển hóa tu vi, đạt tới phù hợp cảnh giới tiêu chuẩn. Cửu tinh phía dưới là phàm vật, thập tinh làm thật tiên, thập nhất tinh là huyền tiên, thập nhị tinh là kim tiên, thập tam tinh là thái ất, thập tứ tinh là đại la, thập ngũ tinh vi tiên tiên đại la, thập lục tinh là hôn nguyên đại la, thập thất tinh hôn nguyên vô cực. Thái Hạo Tiên Đế nói từng cái, thập bát tinh chi cảnh, nghĩa rộng thượng cũng không tồn tại, trừ ra siêu thoát giả hiển thánh, chúng ta từ trước đến giờ chưa từng thấy, không tính những kia không còn cách nào ra hỏa, hiện nay tồn tại có thể chỉ có chủ thần không gian. Chủ thần chính là thập bát tinh. Chủ thần đương nhiên là có kiểu này vĩ lực, đương nhiên, năng lực kết nối chư thiên vạn giới, sửa đổi vận mệnh cùng nhân quả, sáng lập đủ loại tất cả không thể tưởng tượng nổi sự tình, ngài cường đại không thể nghi ngờ. Mà ở hắn ở dưới sinh linh, hiện nay xuất hiện trí cao cũng liền thập thất tinh, bao gồm nhân vật phản diện liên minh, hộ đạo giả liên minh, thậm chí thế lực khác mạnh nhất tồn tại. Tiên đế so sánh đại la kim tiên à? Lý Bình An khẽ gật đầu, coi như là biết rõ tình huống, cùng rất nhiều chư thiên thế giới cùng loại, có chút chư thiên trong thế giới đại la lại phân thiên số, huyền đếm, kim mấy cấp độ. Mà tại chủ thần không gian bên trong lại không phải như thế, hồng hoang hệ thống vậy dựa vào thập bát tinh cấp cái này hệ thống. Cho nên xuất hiện tiên tiên đại la hồng ngữ, nơi phát ra cùng tế đạo, thiên quân, thánh vương bất hủ thần chi và có chút quan hệ, đạt tới một bước này tu hành giả đều muốn siêu thoát thiên địa quy tắc đại đạo trói buộc, được đại tự tại. Chương 522, hồng hoang khởi nguyên, tiên tiên đại la, hỗn nguyên vô cực. 2. Chương 522, hồng hoang khởi nguyên, tiên tiên đại la, hỗn nguyên vô cực. 2. Tại hồng hoang hệ thống trong, chính là hậu tiên chuyển tiên tiên, ta thân còn tại khai thiên trước. Hỗn nguyên đại la chính là thiên đạo thánh nhân, thường thường rất nhiều thế giới đều là xưng hô như vậy, nhưng cũng không chỉ có thiên đạo hồng quân, lục thánh này giải rác mấy cái danh ngạch, hỗn độn ma thần, chư thiên đại năng đều là. Hỗn nguyên vô cực, tên đầy đủ hỗn nguyên vô cực đại đạo thánh nhân, đã sánh vai đại đạo, thậm chí siêu thoát, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cũng chỉ có vĩnh sinh, vô bồ, không thể tưởng tượng nổi, không phải có hay không bất hủ và cảnh có thể so sánh. Châu Thanh, Châu Khâm, hai người đều là gần vô cực giả, nửa bước thập thất tinh vĩ đại tồn tại. Trước mắt huyết hải ma tổ, ở chỗ nào phương chư thiên thế giới, tuy là ma tổ, đạo tôn, nhưng cũng chẳng qua thập tứ tinh đại la kim tiên, hậu thiên đại la chi cảnh, siêu thoát nguyên thế giới hạn chế, lại tại chủ thần không gian tu luyện vô số năm, vừa rồi chứng đạo hôn nguyên. Lý Bình An hiện tại đã triệt để hiểu rõ trong này môn môn đạo đạo, đối với Châu Thanh, Châu Khâm, Sơn Vương Thế Tôn, huyết hải ma tổ cường đại có nhất định nhận biết. Cùng vĩnh sinh hệ thống không cùng một dạng, tuy nói vĩnh sinh là đại la kim tiên thiết lập không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao tự tại nguyên điểm một trong, nhưng bây giờ bị vô số hồng hoang thế giới phát triển cho thay đổi đi xuống. Đương nhiên nếu là phóng tới một ít nhỏ yếu hồng hoang thế giới, vĩnh sinh thể hệ đại la kim tiên cái này vị cách vẫn có thể ổn định, thậm chí không chỉ như thế. Thập nhị tinh, tại rất nhiều hồng hoang thế giới, kia đều có thể không ăn thịt bò, tùy tiện bao trùm tiên đạo, siêu việt đại đạo tu vi. Cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc còn có một tinh hồng hoang thánh nhân, một bước 10 mét, kém chút bị phàm nhân tiên tiên võ giả đánh chết đấy. Thái Hạo Tiên Đế giải thích chẳng qua sự tình trong nháy mắt, cấp bậc này tu vi thần niệm, một sát na giao lưu, chính là lượng lớn thông tin, chuyển đổi thành trang giấy, năng lực chồng chất đầy vô số đại vũ trụ vậy không giống nhau. Mà kia vô biên huyết hải, ma tổ pháp giá, đã tới cửu cửu chí tôn thần thành trước mặt. Trên đường bao phủ thành trì vô số, xâm nhiễm sinh mệnh, thiên hạ đại đồng sinh mệnh huyết hải, vậy gần ngay trước mắt, Lý Bình An có thể cảm nhận được vô tận sinh linh tại huyết hải bên trong ngao du, một chén nước 10 vạn 8 ngàn trùng, thuyết pháp này còn thiếu rất nhiều, huyết hải một giọt nước, đó chính là vô tận sinh linh tập hợp, không thiếu tiên đế, đạo tổ cấp độ này sinh linh, bọn hắn cũng tại dãy rủa. Cho dù tu thành tế đạo, thành tiên tiên đại la, đặt vào thiên quân, chứng được bất hủ thần chi chính quả thập ngũ tinh, cũng vô pháp đào thoát biển máu này xâm nhiễm, ở trong đó vô tận phân liệt, cùng thấp kém nhất như phụ du sinh mệnh liền thành một khối. Hôn nguyên đại la. Lý Bình An tâm thần tập trung cao độ, nhân vật phản diện liên minh cường đại mới vừa vận hiện ra một góc, đại xà sau đó, lại tới một vị huyết hải ma tổ. Vậy mà không biết hộ đạo giả liên minh có gì cách nói. Ta môn ngoại đạo. Sơn Vương Thế Tôn chắp tay trước ngực, từ vô lượng tu di sơn đứng dậy, vô số Phật tử Phật Tôn, Phật, Bồ Tát, Già Lam, Tỳ Khưu Ni tại niệm tụng vô lượng sơn vương kinh hắn cũng không phải là Hỗn Nguyên đại la, tu không phải ông hắn nói, nhưng hắn cũng có thể là Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Sơn Vương. Ta là Phật chủ, hoành hành vô kỵ, vị này Thế Tôn không chút do dự chính là đấm ra một quyền, giống như vô lượng tu di sơn quân đạo, chư thiên vạn giới đều xâm nhiễm tại Phật quang trong, Phật quang trung nói nhỏ gắng sức. Lực, lực, vì lực phục người, đây mới là Phật chủ đức hạnh. Cùng nhân vật phản diện liên minh loại người này nói lời vô dụng làm gì? Người bồ cái gì đấy? Sơn Vương Thế Tôn một quyền xuống dưới, vô số Phật, Bồ Tát nói nhỏ, kim quang sáng chói, gần như vĩnh hằng, lực lượng vô biên, Phật pháp vô biên. Phật quang bao phủ tất cả huyết hải, trong khoảnh khắc thì có vô số sinh linh hóa thành khói xanh tách ra, đạt được cứu rỗi, đạt được bản thân, vĩnh hằng an bình đại tự tại. Đừng hỏi vì sao chủ tu lực Sơn Vương Thế Tôn cứu rỗi người đời thuần thục như vậy. Phật pháp cứu không được nhân, nhưng Sơn Vương Thế Tôn có thể dùng lực lượng ẩu đả đem huyết hải tách rời, nhường đại đạo vật mèo, tự nhiên kia một giọt máu 840 triệu triệu sinh linh đều được cứu. Ha ha ha, Sơn Vương làm gì như vậy cáo kỉnh đấy? Huyết hải ma tổ cười to, vô biên huyết hải kiềm chế, tại chỗ xuất hiện cái hình người, huyết ý huyết phát, trên người lộ ra vô tận sức sống, một chút cũng nhìn không ra ma đạo chi tổ dáng vẻ. Hắn còn thuận thế ngăn ở nộ hỏa thiên thành trước đó, đưa tay đẩy, đem kia vô biên Sơn Vương đại lực đi vào hư vô trong biển rộng. Trong khoảnh khắc, chủ thần không gian ngoại bộc phát ra thêm thang lượng vật quang, hư vô đều bị bốc hơi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế đứng tại trên tường thành, tiết hầu ngực một tiếng ướt, ánh mắt không cầm được kinh hãi, cơ thể run rẩy, cái này cũng đồng dạng là hắn lần đầu tiên trực diện thập lục tinh trí cao chi thần vì thế. So với hắn tưởng tượng càng kinh khủng, Sơn Vương Thế Tôn nắm đấm kia rơi xuống trong nháy mắt, hắn cũng kém chút quên chính mình chẳng qua một sợi ý chí hóa thân, bản tôn còn đang ở Thánh Vương đại thế giới, cho rằng thật sự chết đi. Bị dọa chết, chẳng có gì lạ. Cho dù nộ hỏa liệu thiên đại đế chân thân không ở chỗ này ở giữa, ý chí đó tan vỡ cũng không có chỗ có thể trốn, thuận theo nhìn tối tâm nhân quả, có lại nhiều phân thân, hóa thân, hắn đều muốn chết bất đắc kỳ tử. Là cái này thập lục tinh, chư thiên đại năng, Hỗn Nguyên đại la cảnh giới, lực lượng ngang qua chư thiên, không cách nào nói rõ cường đại, căn bản không có đạo lý có thể giảng. Nếu không nói thế nào vì tung hành hư vô biển cả, xương tôn thiên thang lượng thế giới. Đạo lý, quy tắc đều là kẻ yếu mới giảng. Vị này chính là Lý Bình An tiểu hữu đi. Huyết Hải Ma Tổ một bộ cười ha hả dáng vẻ, nét mặt khen ngợi, thường thức nói, chúng ta nhân vật phản diện liên minh kỳ thực rất xem trọng ngươi, trước đó chẳng qua là một ít nho nhỏ hiểu lầm, không cần để ý. Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta nhân vật phản diện liên minh. Cút. Sơn Vương Thế Tôn tính tình không thay đổi, vì lực phục người, đầy người khối cơ thịt dường như muốn nói móc trên mặt người, muốn tìm cái chết thì cứ tới. Hắn trực tiếp vung lên vô lượng tu di sơn liền hướng Huyết Hải Ma Tổ đập lên người đi. Vô số Phật tử Phật Tôn vội vàng ôm lấy tu di sơn thượng kiến trúc, đừng không chết ở ma tổ trên tay, ngược lại bị nhà mình Thế Tôn cho đập chết. Vì sao liền không thể cho người trẻ tuổi một cơ hội đấy? Huyết Hải Ma Tổ lắc đầu liên tục, thở dài, trong lúc đó huyết hải phân hóa như sợi tơ giàu có sinh mệnh lực huyết quang quấn quanh tại trên vô lượng tu di sơn. Giữa hai người giao đấu dường như bày ở ngoài sáng, đại biểu hai đại liên minh ý chí. Mà Lý Bình An lặng lặng nhìn chăm chú, trong lòng tại đếm thầm khi nào dừng lại. Mâu thuẫn mặc dù kích thích, nhưng nhường thập lục tinh đại năng quyết đấu sinh tử lại rất không có khả năng, tu luyện tới một bước này, ai không phải nhân tinh, ai không có thủ đoạn bảo vệ. Huống chi hay là chủ thần không gian nội bộ, bọn hắn còn dẫn một cái luân hồi giả thân phận, nền tảng không muốn mặt mũi à, thật sự muốn bộc phát tử chiến, kia hơn phân nửa cũng tại chư thiên thế giới bên trong, như đại xà liền bị một đám tam bộ khúc thế giới quần thể đám kia tế đạo chi thượng tàn nhẫn phân thây. Hắn không biết là, còn có một vị tiên diện chi thần, ẩn nấp hỗn độn ngoại thần cũng bị cầm xuống. Tế đạo chi thượng, kỳ thực rất nhiều rất đặc biệt, tại chư thiên thế giới cũng có thân phận, kiêm tu nhiều cái thể hệ không ít người. Xuất hiện tại tam bộ khúc thế giới quần thể, chỉ có thể nói là một bộ phận, lưu lại là cấn mặc dù cường đại, lại đại biểu không được toàn bộ thực lực. Thập lục tinh đại năng, Hỗn Nguyên đại la giao thủ, dường như phát sinh ở một cái chớp mắt lại giống như vĩnh hằng, bọn hắn đã siêu việt khái niệm thời gian. Có thể tại nào đó mốc thời gian bên trên, Thế Tôn, Ma Tổ đã chinh chiến vô tận năm tháng, vừa rồi quay người quay về. Cuối cùng hai người cùng nhau biến mất, chỉ có chút ít âm thanh quanh quẩn tại chủ thần không gian. 10 năm sau đó, vô hạn chiến tranh mở ra. Hai đại liên minh, thập phương thế lực, 3000 vạn vô hạn thành trì tham chiến. Chương 523, hộ đạo ý nghĩa. Thế lên. 1. Chương 523, hộ đạo ý nghĩa. Thế lên. 1. Vô hạn chiến tranh. 3000 vạn tọa vô hạn thành trì. Nghe thấy lời ấy, những người có mặt sắc mặt đều bị biến đổi, đó là một kinh khủng số lượng, có thể trở thành vô hạn thành chủ, cái nào không phải chủ thần không gian chúa tể một phương, thực lực thông thiên, thập tam tinh đều có chút chưa đủ, rất nhiều tại vị đã lâu thành chủ, đã sớm tu thành thập tứ tinh. Thái Hạo Tiên Đế, Bất Hủ Tiên Đế, nộ hỏa liệu thiên đại đế và đều bị như thế. Thậm chí, một ít cổ lão, cường đại vô hạn thành chủ, đã đến thập ngũ tinh cảnh giới. 3000 vạn tọa vô hạn thành trì, cái kia có thể nói chính là 3000 vạn tôn thánh tiên, chí tiên tham chiến, cũng đều là luân hồi giả dạng này tinh anh, thiên quân, tế đạo giả số lượng cũng không phải số ít. Này cho dù không tính là hai đại liên minh toàn diện khai chiến, thập lục tinh đại năng một chút chàng, liều chết chém giết, cũng là độ chấn động cực cao chiến tranh, năng lực ảnh hưởng tất cả chủ thần không gian bố cục. 10 năm sau đó à? Lý Bình An sắc mặt trầm trọng, cảm nhận được một tia áp lực, thời gian cấp bách. Mặc dù không biết này hai đại liên minh cao tầng ý nghĩ, nhưng hắn nhất định phải tại đây chẳng vô hạn chiến tranh mở ra trước, có đầy đủ tự vệ lực lượng, thập tứ tinh chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải suốt ngày quân. Hắn không cho rằng mình có thể tránh né trận chiến tranh này, hai đại liên minh khai chiến, chắc chắn sẽ quét sạch chư thiên, 3000 vạn vô hạn thành chủ, sẽ liên quan đến bao nhiêu thế giới. Bên trong lại có bao nhiêu vĩnh sinh thế giới xuất thân luân hồi giả. Lý Bình An trong lòng rõ ràng, kia Long Phù Lục nhân tổ cùng nhân vật phản diện liên minh quan hệ không tầm thường, cho dù Giang Ly thất bại, thiên giới vậy còn có cái phương Hàn đâu, một hồi đại chiến không thể thiếu. Hiểu rõ hai đại liên minh đối lập tình huống Thái Hạo Tiên Đế, cũng là nét mặt ngừng trọng mở miệng, chỉ sợ lần này phía trên là động đánh đau nhức nhân vật phản diện liên minh tâm tư. Nhân vật phản diện liên minh thế lực, những năm này càng phát ra lớn mạnh, dã tâm, đối với tam bộ khúc thế giới quần thể tham dò chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất một mực rất rõ ràng, nhường chư thiên thiếu đốt, tranh đoạt siêu thoát giả cơ duyên. Cái tin đồn này sớm có lưu truyền, chủ thần không gian liên quan đến chư thiên vạn giới tồn vong, luân hồi giả nhất cử nhất động ảnh hưởng sâu xa. Làm chư thiên diệt vong, đại đạo héo tàn, liền sẽ sinh ra mới siêu thoát giả. Lời đồn đại như vậy năng lực một mực tồn tại, không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường không nhỏ, thậm chí rất nhiều hộ đạo giả liên minh đại năng vậy thôi diễn qua, lấy được kết luận nhất trí, trên lý luận xác thực có thể thực hiện. Nhất thế đại thế giới, kỷ nguyên tuần hoàn lực lượng, đầy đủ thôi động một vị thập lục tinh đạo quả sinh ra. Kia phóng tầm mắt rộng lớn hơn chư thiên vạn giới đâu, tu lý bị tinh quần thể tập hợp, triệt để kết thúc, chỉ sợ thật có thể thúc đẩy đạn sinh ra thập bát tinh, thậm chí bao trùm thập bát tinh chi thượng lực lượng, nhường loại cảnh giới đó sinh ra. Thái Hạo Tiên Đế đã có thể cảm nhận được chủ thần không gian bình tĩnh dưới mặt hồ mãnh liệt, hoặc nói cho tới nay liền không có bình tĩnh qua, chỉ là bọn hắn những thứ này luân hồi giả tồn tại thời gian quá ngắn. Chủ thần không gian trải qua vô số năm tháng, tranh đấu, chém giết, chiến tranh chưa bao giờ thiếu qua. Chư thiên đại năng thành đàn vẫn lạc thời đại, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Lý Bình An nét mặt bình tĩnh, không sao cả, thời gian còn có. Nhân vật phản diện liên minh kế hoạch nhất định sẽ không thành công, vô hạn chiến tranh. Chân chính người thắng, sẽ chỉ là ta. Hắn lạnh lùng mở miệng, sợ cái chữ này chưa bao giờ xuất hiện qua trong đầu. Chủ thần không gian 10 năm, không có nghĩa là chư thiên vạn giới chung chỉ có như vậy chút thời gian. Muốn làm gì, điểm ấy thời gian đầy đủ. Lý Bình An đã kế hoạch về đến vĩnh sinh thế giới chuyện, thiên giới trong, mấy cái kia cựu địch hắn nhưng không có quên. Về phần nhân vật phản diện liên minh uy hiếp, hắn vẫn đúng là không có để ở trong lòng. Có bao nhiêu điên cuồng cường giả, tự nhiên là có bao nhiêu tuân theo chính đạo tu sĩ, kia chư thiên đại năng, đám cự đầu như thế nào cũng không có khả năng ngồi nhìn chư thiên hủy diệt, chẳng lẽ lại nhường hắn chống đi tới. Kia chư thiên vạn giới vậy nên diệt vong. Nhưng không thể không nói, nhân vật phản diện liên minh xác thực mê hoặc nhân tâm kéo, mục đích của bọn hắn điên cuồng như vậy, lại như thường thu hút vô số luân hồi giả, chư thiên thế lực gia nhập. Chỉ có thể nói cánh rừng lớn, cái gì chim cũng có, chủ thần không gian kết nối chư thiên vạn giới, cường giả vô số, có như thế một nhóm tên điên cuồng cũng chẳng có gì lạ. Cút đi. Lần này tạm tha ngươi một cái mạng chó, lần sau thì không có vận may này. Lý Bình An nhìn xuống nộ hỏa liệu thiên đại đế, lạnh lùng mở miệng. Tiên nộ hỏa liệu thiên đại đế nhìn khắp bốn phía, bát ngát huyết hải sớm đã thối lui, bất tử minh đế, thần mộ hắc ám thiên đạo và nhân vật phản diện liên minh đồng minh cũng là không nói một lời, thu lại thế lực, mặc cho cửu cửu chí tôn thần thành chiếm lấy lãnh địa. Ngươi chờ. Nộ hỏa liệu thiên đại đế hít thở sâu một hơi, chỉ có thể nén giận bỏ chạy. Xuất hiện lần nữa ở trong thành hắn, sắc mặt vô cùng bất ức, cũng có khẽ khẽ kinh ngạc, bọn hắn nhân vật phản diện liên minh chưa từng nhận qua như vậy khuất đủ. Nhưng huyết hải ma tổ cùng sơn vương thế tôn lời đã đặt ở chỗ đó, mà vị kia ma tổ cũng không có vì bọn họ mấy cái đòi lại lãnh địa, chỉ sợ thật sự cũng chỉ có thể như thế. 10 năm. Nộ hỏa liệu thiên đại đế cười lạnh, hắn ở đây thánh vương thế giới đủ loại bố cục, đã đả thông tương lai thế giới thời không thông đạo, đạt được ngạo thiên đại nhân coi trọng. Đến lúc đó lần nữa trở về hắn, cũng không chỉ là khủng bố cấp ý chí, mà là vĩ đại bất hủ thần chi, thậm chí chí cao chi thần. Ngạo thiên đại nhân, đây chính là thần giới đại nhân vật, đứng ở đỉnh phong vĩ đại tồn tại, xa xa bao trùm chí cao thần, bình thường thập lục tinh cấp độ. Chỉ cần giúp đỡ đối phương hoàn thành bố cục, đến lúc đó tùy ý ban thưởng một chút, nộ hỏa liệu thiên đại đế đều có thể chắc chắn, hắn tất nhiên biến thành chí cao thần, thậm chí là chủ thần cấp vĩ đại tồn tại. Đều là cho dù vô hạn chiến tranh lại như thế nào, còn có những kia chó má nhân vật phản diện liên minh trưởng lão. Nộ hỏa liệu thiên đại đế trên mặt hiện lên một tia phẫn hận, cái gì thập lục tinh, cái gì ma tổ, thế tôn tính là cái gì chứ, trở thành chủ thần, đủ để nghiền ép bọn hắn, nhìn chung rất nhiều chủ thần không gian thế lực lớn chung, cũng là nắm quyền lớn tồn tại. Sẽ không còn có hôm nay kiểu này bị nhân bức bách sự việc đã xảy ra. Chư thần ấn ký, vô hạn chi môn. Việc này ta vậy nhất định phải nói cho ngạo thiên đại nhân. Ngoài miệng nói như vậy nộ hỏa liệu thiên đại đế, ánh mắt lại không bao nhiêu kính ý, xưng hô đối phương một tiếng đại nhân, chẳng qua là tạm thời sử dụng, phụ thuộc thôi. Nếu như thực lực vượt qua đối phương, kia tất nhiên đạo khách thành chủ, nhường ngạo thiên quỳ xuống ở trước mặt của hắn, ca tụng ca ngợi hắn đại đế vĩ lực, chỉ cần nghĩ đến điểm này, hắn thì toàn thân run rẩy, hưng phấn không thôi. Chỉ có thể nói nộ hỏa liệu thiên đại đế, tính cách 10 phần phù hợp thánh vương đại thế giới xuất thân. Cho dù bất hủ đại đế đi qua bất hủ thiên thê 9 cái bậc thềm, được đại trí tuệ, đại dũng khí, đại nghị lực, không biết sợ và chờ, cũng vô pháp sửa đổi tự thân ngang ngược bá đạo, đắc thế liền cản rỡ tập tính. Ầm ầm. Nộ hỏa liệu thiên đại đế thối lui sau đó, cái khác nhân vật phản diện liên minh thành viên càng không có tranh đấu chi tâm. Chương 523, hộ đạo ý nghĩa. Thế lên. 2, chương 523, hộ đạo ý nghĩa. Thế lên. 2, cựu cựu chí tôn thần thành triệt để rơi xuống, lãnh địa bao trùm trùng quanh một mảng lớn, vừa xa dị vãng dị vực thánh thành, thậm chí cũng đến những kia vô hạn thành trì cửa, có vẻ bá đạo dị thường. Chúc mừng bình an đạo hữu. Không lộ như vậy lãnh địa, cho dù những kia cổ lão vô hạn thành trì, cũng không có nhiều như vậy lãnh địa, chỉ là chủ thần ban thưởng, góp nhặt một ít năm chỉ sợ cũng có mấy cái thập tứ tinh có chuyện. Thái Hạo Tiên Đế cùng Lý Bình An nhất đạo rơi vào trật tự thần thành trong, cười ha hả chúc mừng nói: "Vô hạn thành trì chiếm lĩnh lãnh địa, là có thu thuế, ban thưởng, thậm chí chiếm cư cấp độ này luân hồi giả thu nhập đại đầu, cũng đúng thế thật vì sao cấp độ này sinh linh còn hứng thú với tranh đoạt lãnh địa. Mấy cái thập tứ tinh cốt chuyện thôi, không cần phải nói." Lý Bình An phất phất tay, không có một tia để ý, vô hạn chiến tranh đã thắng, kia thu hoạch mới gọi lại, chủ thần trực tiếp ban thưởng thập lục tinh cốt chuyện, cũng chẳng có gì lạ. Vậy cũng đúng một bút không tệ ích lợi. Thái Hạo Tiên Đế có chút cảm khái, phấn đấu vô số năm, đánh liều lâu như vậy vậy kém xa đối phương. Còn không biết Bình An đạo hữu tại Tam Bộ Khúc thế giới quần thể thu hoạch làm sao, chỉ sợ cũng là cái thiên văn sổ tự. Thái Hạo Tiên Đế nghĩ, trên mặt cũng là mang cười, dẫn hướng một bên tới tiếp viện mọi người. "Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi, đây đều là lão bằng hữu của ta, hộ đạo giả liên minh tinh anh. Vị này là Tịch Tượng Tinh Đế Ngụy Hợp." Một người mặc áo đen, bắp thịt cả người đường cong trôi chạy thanh niên nam tử, hướng về Lý Bình An mỉm cười. Có thể tham dự trợ giúp, thực lực của hắn cũng là cực kỳ cường hãn, tung hoành thập tứ tinh, tuy không phải Tam Bộ Khúc Tiên Đế, nhưng cũng là một vị được xưng là chí tôn nhân vật, mãng hoang đại thế giới đại đạo chí tôn. Tu thập phương võ đạo, từng bị xưng là thập phương, vôi, võ thánh. Vị này là Kim Tiên Quảng Thành Tử. Thái Hạo Tiên Đế giới thiệu nói, hắn nhưng không hồng hoang thế giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ vị kia, mà là từ thế gian, võ toái hư không, từng bước một tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, đạo hạnh kinh người, chúng ta chung thì hắn kiến thức phổ biến nhất, học thức uyên bác nhất. Học thức uyên bác nhất không dám đảm đường, gặp qua Bình An đạo hữu. Quảng Thành Tử nét mặt ôn hòa, quanh thân tiên khí mờ mịt, người khoác không tỉ vết kim y điệp, bên hông đeo thái cực tử ngọc, thực lực nhưng để người không tưởng được, chính là một vị chứng được tiên tiên đại la chính quả đại tiên tôn. Vị này là Thái Hạo Tiên Đế liên tiếp giới thiệu hơn 10 vị hộ đạo giả liên minh luân hồi giả, không phải thập tứ tinh, chính là thập ngũ tinh, thực lực kinh người, xác thực xứng đáng tinh anh nói chuyện. Bàn về hộ đạo, Hiên Viên Hoàng Đế chi sư Quảng Thành Tử, không còn nghi ngờ gì nữa có thể xếp hàng đầu. Tịch Tượng Tinh Đế, Thạch Hôi Võ Thánh Ngụy Hợp Thú, hắn mặc dù không có cho ai hộ đạo, nhưng chính hắn chính là một phương thế giới nhân vật chính, có thể làm chính mình phát ngôn. Mọi người khác cũng đều là như thế, hoặc thân phận bất phàm, hoặc thực lực siêu quần, cho dù rất nhiều chưa từng nghe qua tên, cũng là chấn thủ một phương đại thế giới, chư đạo cộng tôn, được thiên ý chiếu cố. Hộ đạo cũng được, nói là hộ thiên đạo, nhân vật phản diện liên minh như thế, hộ đạo giả liên minh tự nhiên vì cứu thế, chính phái một phương. Gặp qua Ngụy Hợp đạo hữu, Quảng Thành Tử đạo hữu. Đa tạ các vị đạo hữu hôm nay viện thủ. Lý Bình An nét mặt cũng là nghiêm mặt, bọn hắn thực lực, thân phận một chuyện, vui lòng gấp rút tiếp viện giúp đỡ hắn, đã đầy đủ, đáng giá hắn coi trọng. Nơi nào, không dám nhận. Cho dù chúng ta không tới, đã bình ổn an đạo hữu thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Bất Tử Minh Đế, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, Hắc Ám Thiên Đạo mấy cái kia, lại có thể thế nào? Mọi người liên tục khoát tay, từ chối. Lý Bình An thực lực rõ như ban ngày, hộ đạo giả liên minh mọi người cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi, tuy là mời, nhưng cũng hy vọng hai bên làm hết sức bình đẳng. Bởi vì hắn đại biểu không chỉ có là người, phía sau tôn này vĩnh sinh chi môn mới là trọng điểm. Hộ đạo giả liên minh, dưới trướng vô hạn thành trì quá trăm triệu, tham dự vô hạn chiến tranh, nghĩ đến là đông bộ địa khu nghìn vạn lần vô hạn thành trì, còn có rất nhiều đồng minh tương trợ, số lượng cũng sẽ không thiếu. Đại Đường Song Long chuyện phi thăng Kim Tiên Quảng Thành Tử, tay nắm pháp ấn trầm ngâm nói, nhân vật phản diện liên minh cũng giống như thế, bọn hắn người cũng sẽ không thiếu. Hoàng Hôn, cuối cùng, tận thế mấy cái thế lực, hứng thú với giúp đỡ đối phương. Tất nhiên là một hồi huyết chiến. Bất quá đạo hữu sẽ không cần lo lắng, chúng ta hộ đạo giả liên minh cũng sẽ không giống bọn hắn giống nhau coi thường thành viên. Kim Tiên Quảng Thành Tử lại cười nói, một phương gặp nạn, bát phương viện trợ. Đây chính là chúng ta tiêu chuẩn. Liền xem như thành trì hủy diệt, thành chủ bỏ mình, chúng ta phía sau đại năng, vậy không keo kiệt địch chuyển thời không, sửa đổi vận mệnh nhân quả, đem chúng ta vớt quay về. Xác thực. Xác thực. Những người có mặt cười ha ha, bầu không khí tường hòa. Lý Bình An vậy dần dần nhận biết đến hộ đạo giả liên minh nội bộ, bọn hắn thành viên trải rộng chư thiên vạn giới, tận sức tại giữ gìn hòa bình của thế giới, có thể nói là chủ thần không gian trong một dòng nước trong. Dưới quyền bọn họ rất nhiều luân hồi giả nhiệm vụ bình thường là trấn thủ, ngăn địch các loại. Tượng Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi và gia nhập nhóm đầu tiên gia nhập chí tôn chiến đoàn luân hồi giả chính là tại Thái Hạo Tiên Đế giới trướng, tham dự qua tiên cổ chiến trường, xông ra 10 thánh uy danh. Có thể vì hiện tại Lý Bình An cấp độ này tu vi đến xem, bọn hắn chuyện làm, bình thường không có gì đặc biệt, một ít chư thiên hư ảnh, chiếu rọi bức tranh thế giới, chưa nói tới ảnh hưởng gì, tác dụng loại hình. Nhưng cái khó có thể là quý, là hành vi của bọn hắn. Quá nhiều luân hồi giả không chút kiêng kỵ hành vi, đối với chư thiên phá hoại khó có thể tưởng tượng, rất nhiều thế giới tuyến mốc thời gian triệt để sụp đổ nhiều không kể xiết. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai chư thiên thế giới kết cục đáng lo, thiên thang lượng tiếp đến, cuối cùng hủy diệt cũng chẳng có gì lạ. Nhân vật phản diện liên minh ở trong đó chỉ là đợi tay, luân hồi giả thân mình thì tự giác cao quý, xem thường thổ dân, kẻ yếu. Chính vì vậy, mới có hộ đạo giả liên minh xuất hiện, bên trong đại bộ phận thành viên, cho dù không vì bảo vệ chư thiên, cũng đều vì quê hương mình năng lực miễn thu những kiếp như châu chấu luân hồi giả quấy nhiễu mà gia nhập. Đương nhiên chính thức thành viên, tu vi nói thế nào cũng có thập tam tinh, chí ít vì chúa tể một phương. Thấp cảnh giới, như Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi và mười tinh đến thập nhị tinh luân hồi giả, chỉ là dự quyết. Càng tầng dưới hơn lần, vậy liền không có gì để nói nhiều, thậm chí ngay cả vô hạn thành trì cũng không ra được, ngay cả chủ thần không gian toàn cảnh cũng không rõ ràng, là liên quan đến không được rất nhiều đỉnh tiêm thế lực. Nói đến bọn hắn cũng có thể trở về. Lý Bình An chiêu đãi hộ đạo giả liên minh thành viên đồng thời, cũng không có quên thủ hạ chí tôn chiến đoàn luân hồi giả ở đại đa số đi thi hành nhiệm vụ, còn có rất nhiều trong Thái Hạo Tiên Thành. Chỉ sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, nhà mình lao đại chân trước kết cục làm nhiệm vụ, chân sau trở về chỉ làm kinh thiên động địa như vậy sự việc, trực tiếp chiếm đoạt Thái Hạo Tiên Thành lao đối đầu, dị vực thánh thành lãnh địa. Ha ha ha, hiện tại cũng là lúc đem bọn hắn người đều nhận lấy. Lý Bình An trên mặt mang cười, chuẩn bị cho bọn hắn chút ít kinh hỉ. Khắp trốn mừng vui, đại thưởng đặc thưởng thức. Vĩnh sinh nhân bay lên, lại thế nào có thể tượng nào đó đường Phật tổ như vậy, mặc cho thủ hạ trôi qua thảm hề hề. Chiến đoàn tất cả luân hồi giả, hết thảy quán đỉnh, là lúc tiến quân tiên giới. Chương 524, tăng cao tu vi, tiên tần thần hán, khí vận đế quốc chi đạo. 1. Chương 524, tăng cao tu vi, tiên tần thần hán, khí vận đế quốc chi đạo. 1. Bài kiến lãnh tụ. Đã từng chí tôn chiến đoàn luân hồi giả, giờ phút này vẻ mặt kích động nhìn về phía trên đài cao Lý Bình An, sôi nổi hô to lãnh tụ vĩ đại. So sánh với chủ thần không gian cái khác luân hồi giả, bọn hắn sao mà vận may, lãnh tụ vô hạn thành trì đứng lên, bọn hắn những thứ này ngày xưa thuộc hạ, luân hồi giả đãi ngộ há có thể không tốt. Một bước lên trời, chân chính một bước lên trời. Ngao Quảng theo đế tôn đại thế giới trở về, tu vi đạt được tăng lên không nhỏ, tại Đại La Kim Tiên lĩnh vực cũng đi ra một đoạn đường rất dài, nhưng cũng còn cực hạn tại thập nhị tinh cảnh giới, chớ có nói thập tam tinh đạo tổ, chuẩn thập tam tinh tổ tiên, chuẩn bố thượng, đế quang tiên vương cũng kém rất nhiều. Hắn giờ phút này nét mặt mừng rỡ, rất có loại hoảng hốt cảm giác, trưởng đoàn đã chứng đạo thập tứ tinh. Chí cao cuối đường, nguyên thủy tiên đế. Ngao Quảng thân thể chấn động lại chấn, cả người đi trên đường cũng nhẹ nhàng. Ha ha ha. Ngay lập tức hắn thì mừng như điên, cười ha hả, phát phát, cái này là thật phát. Ta đã sớm nhìn ra trưởng đoàn không phải người bình thường, không ngờ rằng một ngày này nhanh như vậy đến. Hiện tại cái kia đổi tên thành chủ, Hoàng Thải Nhi, Lục Phóng, Lão Nưu và Luân Hồi Giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, người bên cạnh chúc mừng. Bọn hắn một nhóm người này, rất nhiều còn đang ở thập nhất tinh cảnh giới, nửa bước kim tiên, bình thường tu luyện ngừng tụ đại la pháp tắc, còn không biết bao lâu mới có thể tấn cấp. Đây mới là bình thường luân hồi giả trạng thái, nào có nhiều như vậy một nhiệm vụ, lập địa phi thăng. Đại đa số cao tầng thứ luân hồi giả muốn tăng lên, kia đều phải dùng vài vạn năm mấy chục vạn năm thời gian tích lũy. Thập tinh sau này mỗi một bước đều không phải là tốt như vậy đi, thường thường hoàn thành rất nhiều cái nhiệm vụ, vừa rồi góp nhặt đầy đủ tài nguyên tăng lên, hoặc là tại nơi nào đó đạt được cơ duyên đột phá. Thống ngự vô hạn thành trì, tu vi như vậy như thế nào đủ? Cũng cho ta tăng lên. Lý Bình An nhìn thấy bọn hắn người đến đủ, vung tay lên, vô số tiên khí như có thực chất một rơi xuống. Vô số đầu nguyên thủy tiên mạch ngút trời mà hàng, kia từng đầu kim tiên pháp tắc, tổ tiên pháp tắc như rồng, miệng rồng ngầm đan, đủ loại tiên đan pháp bảo như mưa rơi dưới, hướng trên người bọn họ đập tới. A, ta đột phá. Kim tiên pháp tắc, tổ tiên pháp tắc, còn có đây là nguyên tiên pháp tắc. Vừa mới thành lập thành trì, rất nhiều chí tôn chiến đoàn luân hồi giả tụ tập lại, liếc mắt qua, liên đối thành viên chính thức, còn có phụ thuộc thế lực, chẳng qua 7, 8 vạn người. Lý Bình An vung tay lên, liền đem bọn hắn hết thảy quán đỉnh, Đại La Kim Tiên không cần tiền một xuất hiện. Người người đều thành vĩnh sinh Đại La Kim Tiên, mỗi một cái cũng có thập nhị tinh vĩ lực. Ngao, lực lượng thật là cường đại, thật mạnh pháp lực. Thế chết cũng đi theo lãnh tụ. Rất nhiều luân hồi giả cơ thể run rẩy, ngửa mặt rít gào, thần thái trăm dạng, đều bị mừng như điên. Không ngờ rằng ta có một ngày lại có thể trở thành vĩ đại tiên vương, chứng đạo Đại La Kim Tiên, ta muốn vô địch. Một vị ngày xưa bình thường, chẳng qua cựu tinh luân hồi giả, cơ thể chấn động mãnh liệt, mừng như điên, lực lượng này được quả thực không nên quá thoải mái. Mà hắn chuyện làm, chẳng qua là đã từng tham gia vĩnh sinh đại thế giới trận chiến kia, tại thần tộc đại kiếp bên trong gia nhập chí tôn chiến đoàn. Bây giờ đang nhận được vô số chỗ tốt, kia từng đạo nguyên thủy tiên mạch, há lại hắn cấp bậc này luân hồi giả năng lực hưởng thụ, mà bây giờ lại như là không cần tiền bình thường, đại bút ban thưởng. Đạo hữu bọn thủ hạ quá ít. Thái Hạo Tiên Đế, Kim Tiên Quảng Thành Tử, Thạch Hôi Võ Thánh Ngụy Hợp và hộ đạo giả liên minh nhân tới trước xem lễ, nhịn không được lắc đầu. 7, 8 vạn luân hồi giả cán bộ, thập nhị tinh. Kia chẳng qua bình thường, so sánh Lý Bình An vô hạn thành chỉ chiếm cứ rộng lớn lãnh địa mà nói, là ít đến tương cảm. Năng lực ổn thỏa vô hạn thành chủ vị trí, đều không phải là bình thường luân hồi bá chủ, một hơi xuất ra 10 cái thập tam tinh cốt truyền tạm, há lại một luân hồi giả, bọn hắn đại đa số đều là tích lũy vô số năm tháng, thủ hạ cái đó không phải binh nhiều tướng mạnh, thậm chí có cái khác thập tam tinh luân hồi giả đi theo. Hống, Hồng Hoang Tổ Long, huyết mạch phản tổ, đại đạo nguyên điểm, Long chi đại đạo cho tang ngưng tụ. Lúc này Ngao Quảng bay lên ra đây, là sớm nhất tùy tùng một trong, có quan hệ thân thích luân hồi giả, đều bị Lý Bình An một hơi tăng lên tới thập nhị tinh cảnh giới kim tiên, kia Ngao Quảng lấy được chỗ tốt lại há có thể kém. Thiên địa tiên khí, đại đạo tinh hoa bạo động, trực tiếp trên bầu trời trật tự thần thành tạo thành cái hắc động, tỏa ra khiếp người uy nghiêm, nồng đậm tổ long khí tức, đột nhiên ngưng tụ ra một cái đại đạo nguyên điểm. Tượng trưng cho Long chi đại đạo hàm nghĩa. Đại đạo nguyên điểm là tổ tiên vì vô số tổ tiên pháp tắc ngưng tụ, xung kích nguyên tiên cảnh giới, mới sinh ra một cái điểm, dự dục ban đầu nhất đại đạo, mãi đến khi thánh tiên chi cảnh, vừa rồi phá xác mà ra, là vì thánh nhân đại đạo. Đầu này thánh nhân đại đạo nếu như tu luyện tới cực hạn, liền có thể hóa thân chí tiên, được tôn là hoàng giả, tiên hoàng chí tôn. Đây cũng là chí tiên chung cái này đến chữ hàng nghĩa, cùng tiên đế được xưng là cuối đường chí cao, có nhất định tương tự, còn có mãng hoang kỳ thể hệ trùng, nắm giữ nhất đạo sinh vạn đạo chí tôn, cũng là đạt đến nào đó đại đạo cực hạn, hướng ngang mở rộng. Rất nhiều hệ thống cũng có dạng này một bước, trăm sông về lưu, vạn đạo tương thông, vậy không bằng là Lý Bình An không keo kiệt quán đỉnh dưới, Ngao Quảng trực tiếp tấn cấp đã trở thành nguyên tiên, thập tam tinh luân hồi bá chủ. Cùng với nó đối xử như nhau, còn có Hoàng Thải Nhi và tiên cổ thập thánh, toàn bộ quán đỉnh biến thành nguyên tiên. Các ngươi sớm nhất đi theo ta, nhất định phải hung hăng ban thưởng. Nay 9981 tòa vô hạn thành trì mới lập, dân số thưa thớt, cán bộ thành viên một cái cũng không có, còn phải nhìn xem các ngươi. Lý Bình An đứng chắp tay, sáng lập thập đại nguyên tiên, chẳng qua hạ bút thành văn. Thực chất nếu không phải thánh tiên, cần mở thánh nhân đại đạo, để bọn hắn biến thành thánh tiên lại có rất khó. Một bước này có thể tự mình ngộ là tốt nhất. Không thể ngộ, vậy thì chờ ngày sau hắn đến quán đỉnh, chờ hắn tu vi đại thành, thánh tiên, chí tiên, thậm chí quán đỉnh suốt ngày quân đều chẳng qua một cái ý niệm trong đầu chuyện. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Dưới mắt chính là tốt nhất thể hiện. Đúng. Ngao Quảng, Hoàng Thải Nhi và lớn tiếng đáp. Trừ ra bọn hắn ngoại, Hàn Tiêu, Thạch Nam, Thần Nam, Tố Hoàng Chân và vậy hưởng thụ bực này đãi ngộ, Lý Bình An tương đối xem trọng bọn hắn, vui lòng vun trồng, rốt cuộc đều là một phương phương thế giới nhân vật chính, bọn hắn thực lực cũng không yếu, Lý Bình An không tại lúc đã trải qua không ít nhiệm vụ, cả đám đều đã trở thành thập nhị tinh luân hồi giả, hơi quán đỉnh một chút, liền từng cái bắt đầu hướng thập tam tinh đột phá. Đạo hữu bọn thủ hạ tuy ít, lại nhân tài đông đúc a. Kim Tiên Quảng Thành Tử Tán Dương, còn có Viêm Đế, Võ Tổ cũng là được ngươi phù hộ, quay về chủ thần không gian, ta hộ đạo giả liên minh rất nhiều người có lòng, cũng không có thể làm thành. Không hề chỉ là nhân vật phản diện liên minh nhằm vào, làm trên một cái luân hồi giả tiêu viêm, Lâm Động vẫn lạc. Hộ đạo giả liên minh, nội bộ cũng là tồn tại tranh cãi. Bọn hắn là vì giúp đỡ chính đạo, thủ vệ thế giới tụ tập cùng nhau liên minh. Như vậy là hay không muốn đánh phá vốn có thế giới vận mệnh, nhường một bộ phận nhân vật chính biến thành bọn hắn một thành viên đấy. Nếu như cố ý phá hoại sửa đổi nhân vật chính vận mệnh, vậy dạng này làm cùng nhân vật phản diện liên minh khác nhau ở chỗ nào? Dạng này tranh luận cũng không ít, cuối cùng quyết định là thuận theo tự nhiên. Tượng Tiêu Viêm, Lâm Động cái này nhân vật chính, đột phá giới hạn biến thành luân hồi giả khả năng tính cực lớn, chắc chắn sẽ có một hai cái đặc biệt cá thể, thành tựu đại chúa tể sau vậy không vừa lòng, truy tìm tiếp tục cường đại có thể, bọn hắn tự nhiên sẽ tiếp xúc chư thiên vạn giới, đi vào chủ thần không gian bên trong. Chương 524, tăng cao tu vi. Tiên tần thần hán, khí vận đế quốc chi đạo. 2, chương 524, tăng cao tu vi, tiên tần thần hán, khí vận đế quốc chi đạo. 2, Lý Bình An làm chuyện, chẳng qua tăng nhanh cái này tiến độ. Hộ đạo giả liên minh nhân rất vừa ý bọn hắn những thứ này nhân vật chính, hắn tiềm lực không thể nghi ngờ, trưởng thành là một phương luân hồi bá chủ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, thập tứ tinh, thập ngũ tinh, thậm chí cứu cực thập lục tinh, chư thiên đại năng, đây mới thực sự là chỗ khó, nhưng hộ đạo giả liên minh cũng không có keo kiệt, chủ động cùng Hàn Tiêu, Thạch Nam, Thần Nam, Tố Hoàng Chân và ký kết khế ước, biến thành hộ đạo giả liên minh một thành viên. Lại nói còn có người không có quay về ạ? Lý Bình An ánh mắt nhìn lại, nghĩ tới đấu khí đại lục, đại thiên thế giới người, sau đó một cái ý niệm trong đầu quá khứ, quan lượt chư thiên vạn giới, tìm mệnh tung tích của bọn hắn. Tiêu Viêm, Lâm Động, Châu Miên chờ ở hắn sau khi đi, cũng đều thuận lợi phi thăng, chỉ là không có cùng hắn đối mặt, còn đang ở chấp hành chính mình luân hồi nhiệm vụ. Tiêu Viêm ở trong đó đứng hàng trước Mao, đều thành thập nhị tinh. Rốt cuộc tại nguyên thời không, có trung phẩm tiên khí thương khung bảng giá trị, tu luyện tự nhiên nhanh chóng, tại bên trong chủ thần không gian lại có không nhỏ tiến bộ. Đến lúc nào rồi, còn đang ở làm những nhiệm vụ kia. Lao Tiêu ngươi tới đây cho ta đi. Lý Bình An trực tiếp một tay duỗi ra, xuyên qua hư vô hải, ngang qua tại vô số trên thế giới, tản ra khí tức kinh khủng, phía kia phương thế giới, từng tôn cường giả nét mặt kinh ngạc nhìn về phía thế giới bên ngoài lóe lên kiếm màu hỗn độn bàn tay lớn. Đó là cái gì? Vô số cường giả cảm thấy run rẩy, thế giới bên ngoài, còn có thế giới. Bọn hắn dâng lên suy nghĩ, thiên địa bát ngát, chư thiên minh mông, có thể bọn hắn chỉ là một đám biết ngồi đáy giếng thôi. Tiêu Viêm, Lâm Động, bọn hắn những thứ này theo đại thiên thế giới phi thăng, thoát khỏi bốn có vận mệnh biến thành luân hồi giả người, cùng nhau thành lập cái luân hồi tiểu đội, trên danh nghĩa tại chí tôn chiến đoàn dưới thi hành nhiệm vụ, mới bước vào thế giới không bao lâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn phản ứng, thế giới nhiệm vụ ra ngoài hiện một cái đại thủ. Lý Minh, Tiêu Viêm trong thoáng chốc dường như xuất hiện nghe nhầm, nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng còn chưa nói mấy câu, liền cảm giác mắt tối sầm lại, che khuất bầu trời bàn tay lớn giáng lâm, liên đối nhìn Lâm Động, Châu Nguyên và một đám đồng đội cũng bị bắt đi. Thi hành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ gì? Đều là tầng dưới chốt luân hồi giả chuyện, đến Lý Bình An kiểu này luân hồi bá chủ, vô hạn thành chủ cấp độ, làm trái chủ thần không gian phát tác, cứng rắn mang đi chút ít luân hồi giả vậy căn bản không gọi chuyện. Không có phần này đặc quyền, như thế nào xứng đáng làm bá chủ? Phát điểm cốt truyện, ban thường điểm, đều là vậy vậy nước chuyện, Lý Bình An kẽ tay lộ ra ý đồ, cũng không biết giá trị bao nhiêu. Cơ mờ nở. Ai vậy? Tiêu Viêm mắt tối sầm lại, lại xuất hiện quan thời, một cố khí tức cường đại ở bên cạnh xuất hiện, thậm chí rất nhiều nghiền ép khí tức của hắn ở một bên. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt nhìn bốn phía, rất nhiều quen thuộc cùng khuôn mặt xa lạ trộn lẫn cùng nhau, đều là chí tôn chiến đoàn đồng bạn. Tiêu Viêm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, không phải, các ngươi thực lực này có chuyện gì vậy? Chẳng qua một quãng thời gian không gặp, mấy cái này luân hồi giả đồng bạn, như thế nào tất cả đều cho hắn biểu diễn thực lực cất cánh a? Cho dù riêng lẻ vài người đụng phải đại cơ duyên, nhưng cũng không đến mức nhiều người như vậy a. Hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nơi này tụ tập 7-8 vạn cái luân hồi giả, mỗi cái thực lực cũng không thể so với chính mình kém, hắn nhưng là thật không dễ dàng tu luyện tới thập nhị tinh, mà những người này đều là gặp mặt qua thần nam, ngao quản mấy cái chiến đoàn cán bộ, giờ phút này trên người khí tức càng là hơn khó mà cân nhắc, xa xa áp đảo hắn. Trong lúc nhất thời tâm hắn thái đều có chút sập. Lâm Động, Châu Nguyên kia càng không cần phải nói, mặt ngơ ngác. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhịn không được mở miệng, "Lý huynh, ngươi đây rốt cuộc tu luyện tới cảnh giới gì?" Trường ép vô hạ, nhất niệm xuyên qua chư thiên vạn giới, đưa hắn cùng tiểu đội mang về chủ thần không gian, thực lực như vậy quả thực để người có chút khó có thể tưởng tượng. Đối với Lý Bình An hành vi, Tiêu Viêm ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, sớm đã tại đấu khí đại lục lúc thấy qua, gọi là một cái ngang tàng, già nam học viện thầy trò chỉ là dính chút ánh sáng, ở quê hương hiện tại vậy từng cái có thiên chí tôn, chúa tể chân thần bình thường thực lực. Tử Nghiên, Tiêu Viêm còn kinh ngạc phát hiện, Tử Nghiên tu vi cũng cao hơn hắn, đi theo Lý Bình An cũng đã trở thành một tên nguyên tiên. Tiêu Viêm, lâu rồi không thấy vậy. Tử Nghiên cười hì hì đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn, thật tốt học, hảo hảo làm. Viêm Đế, Võ Tổ, Nguyên Tôn, Thái Hạo Tiên Đế, Kim Tiên Quảng Thành Tử đám người nhìn thấy bọn hắn, nhãn tình sáng lên, được đều là hạt giống tốt ta, hộ đạo giả liên minh liền cần nhân tài bậc này. Lý Minh, không chờ Tiêu Viêm hỏi nhiều, không cần nói, thật tốt cảm thụ. Lý Bình An phất phất tay, vô biên tiên khí pháp tắc rơi xuống, giúp đỡ mấy người bọn hắn tăng lên thực lực. Nguyên thủy tiên khí lượng cấp cực cao, kia từng đạo kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên pháp tắc càng là hơn tác dụng vô cùng, ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý, cho dù hắn quán đỉnh nhiều như vậy luân hồi giả, có thật nhiều tu luyện đều không phải là vĩnh sinh pháp, như thường thực lực để thăng bay lên. Huống chi cảm ngộ một cái khác hệ thống, đối với bất kỳ một cái nào tu hành giả mà nói, đều là đại hảo sự, thể ngộ khác nhau hệ thống ở giữa khác biệt, chỗ rất nhỏ nội đạo. Về phần tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn. Ha ha ha. Vĩnh sinh nhân tỏ vẻ kiết đều không gọi chuyện. Vô số luân hồi giả, chủ thần không gian khổ tu ước vào năm, có lớn như vậy nền tảng, vô số cơ duyên, tài nguyên, thành tựu thập tam tinh thập tứ tinh vậy vĩnh viễn chỉ có như vậy một nắm. Mà Lý Bình An trực tiếp quán đỉnh, đem bọn hắn tu vi để thăng đến đây. Sao còn muốn cái gì xe đạp? Đến kim tiên là cực hạn, kia đến thánh tiên, chí tiên, thậm chí thiên quân, tiên vương đấy. Lý Bình An như tiến quân thiên giới, giới thượng giới, thậm chí thánh vương thần giới lúc, thiên quân đều chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Thánh vương đế quốc thành lập, thánh vương Dương Kỳ rút khô cổ hỗn độn, thậm chí giơ lên tấn thăng ra 1 tỷ tôn chủ thần, cả đám đều siêu việt tiên vương, so sánh vô thượng phá toái thánh vương chấp chính quan, đó mới gọi vận chuyển tạo hóa, đem làm căn côn. Như vậy tăng cao tu vi chuyện làm trái thế lực bình thường phát triển, hiện tại còn có thể nỗ lực làm, quá nhiều rồi cũng không tốt. Thế lực bỏ mình ký thác tại trên người một người. Lý Bình An trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, có thể học tập thánh vương đế quốc, tại 81 tòa vô hạn thành trong ao mở rộng khí vận chi đạo, nhường luân hồi giả nhóm tự phát ủng hộ, khí vận lọt mắt xanh, ai làm tốt, ai làm nhiều lắm, thực lực tự nhiên tăng trưởng, biến thành một loại định luật, sẽ không cần ta quá nhiều quan tâm. Vô hạn chiến tranh, liên quan đến 3000 vạn tọa vô hạn thành trì, đây quả thật là đáng giá thật tốt nhu đồ, nếu có thể hoàn toàn thống ngự, là không có gì sánh kịp trợ lực. Cho đến lúc đó, khí vận hội tụ ta thân, thế lực không chỉ không phải liên lụy, ngược lại sẽ thành ta xung kích cảnh giới cao hơn tư lương. Kia tiên tần, thần hán chính là như thế. Tại chủ thần không gian chỗ sâu, chiếm cứ khổng lồ lãnh địa, so với nhân vật phản diện liên minh, hộ đạo giả liên minh cũng liền kém một ít, chỉ ở đỉnh cấp thế lực phía dưới, thực lực quét ngang chư thiên. Chư thiên thế giới luôn có một ít thế lực rất là thủ, đắc khí vận chiếu cố, cả nước phi thăng. Tổ Hạ, Vũ Thương, Thiên Chu, Tiên Tần, Thần Hán, Hoàng Thùy, Thánh Đường, Đạo Tống, Ma Nguyên, Võ Minh, Yêu Thanh. Từng cái chính là, cũng lấy khí vận, quốc vận làm chủ đại đế quốc. Bọn hắn cũng không thể nói toàn thể quốc dân đều là luân hồi giả, chỉ là mượn dùng chủ thần không gian cái này nền tảng, cũng cùng rất nhiều thế lực sinh ra gốc mắc, hoặc hợp tác hoặc tranh chấp, có thắng có phụ. Nhưng ít nhất vậy có một tôn thập lục tinh chư thiên đại năng ở sau lưng đứng đài, nếu không thì còn lâu mới đủ tư cách tại chủ thần không gian quay bay. Chương 525, biến thành thế giới cấp hồn nguyên hy vọng. 1. Chương 525, biến thành thế giới cấp hồn nguyên hy vọng. 1. Khí vận chi đạo là chủng đặc thù hệ thống tu luyện. Dường như cùng tất cả hệ thống tu luyện đều có thể thích ứng, vậy đồng dạng có thể độc lập ra đây, biểu tượng chính là quần thể lực lượng, nhân đạo chi lực. Lý Bình An khai sáng tâm linh pháp, kỳ thực thì và có không ít liên quan, lòng người đủ, thái sơn rời, nhưng không nói một chút mà thôi, hắn nắm giữ tâm linh ánh sáng hóa hải, vì mô hình bởi vì hình thức chính là tốt nhất truyền bá cách thức. Như thủ hạ luân hồi giả vui lòng tu luyện, Lý Bình An vậy không keo kiệt truyền thụ. Khí vận chi đạo, ta hộ đạo giả liên minh cũng có rất nhiều phương diện này tài liệu. Quảng Thanh Tử mở miệng nói, hiểu rõ Lý Bình An ý nghĩ, không khỏi cười một tiếng. Không chỉ là khí vận chi đạo, này chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số hệ thống tu luyện, chúng ta cũng có cất giữ. Gia nhập người của chúng ta, không thiếu thần đình chi chủ, tiên triều đại đế, đa nguyên vũ trụ đế quốc hoàng đế, bọn hắn rất nhiều thì có tu luyện khí vận chi đạo. Không chỉ thực lực đế quốc đại hoàng đế thực lực kinh người, kia giới trướng quần thần cũng là bất phàm. Đạo này dùng tại vô hạn thành trì bên trên, cũng là cực kỳ thỏa đáng. Quảng Thanh Tử là hoàng đế sư. Mặc dù hắn dạy bảo không phải hồng hoang lưu thế giới ba hoàng năm đế một trong vị kia hoàng đế, nhưng đối với mấy cái này cũng là thuộc như lòng bàn tay, càng là hơn chuyển Lý Bình An nhiều bộ khí vận thiên thư. Đa tạ đạo hữu. Lý Bình An chắp tay, hắn đối với khí vận chi đạo cũng không lạ lắm, tự tay sáng lập bản mệnh pháp bảo, vòng quay vận mệnh, kia càng là hơn có hiệu lệnh chư thiên khí vận, trưởng nhân quả số mệnh, độc tôn vận mệnh vĩ lực. Nhưng đối với những thứ này tu hành bí điển, hắn cũng không ngại nhiều. Thần tượng trấn ngục tính ghi lại vòng quay vận mệnh thần thông có thể xưng vĩ đại, vô thượng chúa tể nắm giữ vận mệnh, Dương Kỳ thân có nửa đường vận mệnh hư vô chi khí, vĩnh sinh chi môn trùng càng là hơn 3000 đại đạo, vận mệnh đệ nhất. Khí vận ra thân, đánh đâu thắng đó. Quốc vận chỉ là khí vận bên trong một bộ phận, mà khí vận cũng chỉ là vận mệnh một bộ phận. Lý Bình An ở trên đây tích lũy rất sâu, bây giờ loại suy, rất nhanh liền tại quốc vận chi đạo phía trên có không tiểu thành thì. Quốc vận cũng không phải là nhất định phải lập quốc mới có, trọng điểm là đầy đủ con dân, còn có tán đồng. Phương diện này hắn khiếm khuyết rất nhiều, bọn thủ hạ khẩu thật sự không nhiều, thực lực cao thấp không đều, còn thiếu rất nhiều thành lập một cái thế lực to lớn, 81 tòa vô hạn thành trì, mỗi cái cũng vào ở không được một tôn thập tam tinh luân hồi giả, còn phải dựa vào trật tự thần nữ và khí linh để mắt tới. Điểm ấy cũng có phương pháp giải quyết, tam bộ khúc thế giới quần thể chung, tâm linh thánh giới là chư thiên đệ nhất thành giới, dân chúng vô số. Bọn hắn cũng tu luyện tâm linh pháp, trí tuệ tươi sáng, tư duy rộng lớn, có lớn thành tựu người phi thăng lên thương chi thượng, nhưng càng nhiều hơn chính là trung cấp bậc thấp tu hành giả, còn có vô số bình thường sinh linh. Còn có huyền hoàng đại thế giới, ta tại vĩnh sinh cơ bản bản, dân chúng tiên sinh thì làm việc cho ta. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, liền muốn ra rất nhiều phương pháp, hắn là huyền hoàng chi chủ, lần này trở về vĩnh sinh, vốn là kế hoạch mang ra vĩnh sinh người đến, tại chư thiên vạn giới thật sự đại võ đài thượng phát huy. Còn có linh bảo hóa thân, thâm canh vô tận hồn nguyên không gian, chỗ nào tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, nguyên thế giới vô số, cho dù không cùng hiện nay 7 vị hồn nguyên lãnh chúa đoạt địa bàn, độc lập ra ngoài biến thành một hồi doanh, hiện tại bắt đầu bồi dưỡng dân số vậy hoàn toàn tới kịp. Vô tận hồn nguyên không gian là viên bảo địa, tài nguyên đông đảo. Mấu chốt là nội bộ trận doanh đông đảo, tu hành giả trận doanh, thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh, huyết hạt lĩnh, băng phong trận doanh và chờ, rất nhiều trận doanh thực lực hoặc có chiến lệnh, nhưng không có hoàn toàn nghiền ép cường giả. Lý Bình An đối nó một mực cảm thấy rất hứng thú, sớm có bố cục. Hắn vô tôn, còn có nguyên thủy hóa thân, thái thượng hóa thân, thực lực phi tốc tăng lên. Linh bảo hóa thân tự nhiên cũng không ngoại lệ, sớm đã đem thời gian, không gian, sinh mệnh, hủy diệt tu luyện đến thần vương cứu cực cảnh, bắt đầu tại trong hắc ám tìm tòi tịch đạo. Dù chưa thần đế viên mãn, nhưng cũng không xa vậy. Kém duy nhất một ít, chính là nhân quả bản nguyên đại đạo, còn kém một bước tấn cấp cứu cực cảnh. Một sáng thành công, cái sau vượt cái trước, khởi nguyên đại lục 9 cái bản nguyên đại đạo, nắm giữ 5 môn, số lượng hơn phân nửa, có thể trực tiếp biến thành nguyên thế giới chi chủ, hóa thân thập ngũ tinh thế giới cấp hồn nguyên. Muốn bị lực phá pháp rất khó. Đại đa số hồn nguyên lãnh chúa cũng là đi trước thành thế giới cấp hồn nguyên, tư duy vận chuyển nhanh thần đế viên mãn vô số lần mới có cơ hội ngộ ra hồn nguyên nói. Ta tuy có tự tin, tại thần đế viên mãn tích lũy ngộ đạo, trực tiếp ngộ ra hồn nguyên nói, nhưng không cần phải vậy. Lý Bình An suy nghĩ vận chuyển, vô tận hồn nguyên không gian đến hồn nguyên phần lớn là vì huyết mạch làm chủ, đột phá thế giới cấp hồn nguyên thì ba loại phương pháp, biến thành nguyên thế giới chi chủ cũng nhất định thế giới cấp viên mãn, ỷ vào nguyên thế giới địa lợi, thậm chí có thể chống đỡ một chút hồn nguyên thủy tổ hóa thân. Phần này lực lượng cường đại dường nào, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch. Mà ngộ ra hồn nguyên đạo đâu, tu luyện đều không phải là vì năm đo lường được rồi, mà là khởi nguyên đại lục bao nhiêu kỷ, thời gian gia tốc hàng tỷ lần là phong, kia cũng hao phí bao nhiêu kỷ nguyên mới đột phá. Cùng đính sinh nhân đây tốc độ đột phá. Bản tôn đột phá thiên vương, linh bảo hóa thân có thể còn đang ở cân nhắc ngộ ra hồn nguyên đạo đâu, hoàn toàn không cần phải. Lãng phí lúc này, cưỡng cầu cái vì lực phá pháp, thần đế viên mãn ngộ ra bản nguyên nói. Chính linh bảo hóa thân cũng không vui, hắn đột phá vốn là chậm, nguyên thủy hóa thân, thái thượng hóa thân nhìn không được thẳng lắc đầu, ngươi đặt kia cản trở đấy. Khi thực hiện tại khởi nguyên đại lục một kỳ thời gian đều không có qua, linh bảo hóa thân tiến độ đã không chậm, là chỗ đó tu hành giả sinh hoạt quá chậm, thời gian thái dư giả, thấy vậy để người vội vàng gấp. Lý Bình An lắc đầu, hiện tại nguyên thủy vũ trụ kia một vòng hồi thời đại vẫn chưa hoàn tất, La Phong phi thăng khởi nguyên đại lục còn không biết ngày tháng năm nào đấy. Linh bảo hóa thân ra tay quán thông 3000 nguyên thủy vũ trụ, để bọn hắn chính mình giao lưu, chinh chiến, xúc tiến văn minh phát triển, đối kháng giới thú nguy cơ, cảnh cáo hạ mấy cái kia đoạt xá nguyên thủy vũ trụ ý chí thần vương về sau, ngay lập tức thì mặc kệ. Không cần thiết quản, có tâm tư loay hoay những chuyện kia, không bằng sớm chút ngộ ra hoàn chỉnh nhân quả bản nguyên đại đạo, trực tiếp một bước lên trời biến thành nguyên thế giới chi chủ. Thậm chí tại theo trào lưu cũng nữ hoàng, luân hồi tiểu lâu vài vị thần vương nhị trọng cảnh sau khi trao đổi, linh bảo hóa thân đều chẳng muốn ra một vực. Khởi nguyên đại lục trên đều là cái gì như quỷ xà thần, hai đại cổ quốc, viêm phong, lôi đình hai đại thủy tổ chẳng qua bình thường thần đế viên mãn cấp độ, đông cực vực thủy tổ, đế thanh thần đế tiền trung kỳ tu vi, còn có thời không lắm mà, lượng giới cung chủ mấy cái ngoại lai thần đế hình chiếu. Thì mấy cái này thần đế, linh bảo hóa thân tùy tiện quét ngang. Nhưng có cái đó thiết yếu sao? Không có. Hoàn toàn không có. Khởi nguyên đại lục chính là viên đạn địa phương nhỏ, thì vô hạn không gian, thiên hạ, mộng bực có chút hồn nguyên cấp độ tài nguyên, nhưng đối với hiện tại linh bảo hóa thân mà nói tác dụng không lớn, nắm chặt thời gian ngộ ra nhân quả bản nguyên đại đạo, một bước thành nguyên thế giới chi chủ mới là mấu chốt. Ngay cả mộng bực đều chẳng muốn đi ra ngoài, tương đối tài nguyên phong phú một ít cửu hà thành giới, hắc ám thế giới, thậm chí tiếp xúc tu hành giả lãnh chúa sự việc, linh bảo hóa thân càng là hơn tâm tính bình ổn, sao cũng được. Hồn nguyên hệ thống, chỉ cần ngộ đạo liền tốt, còn lại cái gì tài nguyên tăng tốc tư duy vận chuyển tốc độ đều không có cái gì lớn ý nghĩa, năng lực ngộ ra đến là được, ngộ không ra người dãy rủa khổ tu vô số năm tháng vậy cũng như thường không thành. Chương 525 biến thành thế giới cấp hồn nguyên hy vọng 2. Chương 525 biến thành thế giới cấp hồn nguyên hy vọng 2. Chờ linh bảo hóa thân ngộ ra đầu thứ 5 bản nguyên đại đạo, biến thành nguyên thế giới chi chủ, có một tôn thế giới cấp hồn nguyên làm chuẩn bị ở sau là có thể trở về vĩnh sinh thế giới. Lý Bình An trong lòng rõ ràng thiên giới tình huống đến cỡ nào ác liệt, hắn cùng Phương Hàn cũng bạo lộ ra Phương Hàn bố cục đã lâu, phi thăng thiên giới tất nhiên nên đón đầu trọng kích, không có thiên quân thực lực, trở về cũng không có cái gì dùng. Lại có Phương Hàn nổi dậy tốc độ cũng là cực nhanh, hiện tại có hắn kích thích, đây nguyên kịch bản đột phá càng nhanh, suốt ngày quân muốn mấy năm. Đừng hắn trở về, xem xét tu vi còn chưa Phương Hàn cao, vậy liền khôi hải. Lý Bình An mặc dù không có người nào trước hiện thánh ý nghĩ, nhưng cũng muốn chút mặt, không muốn để cho một màn này thành hiện thực. Tăng cường bản thân, cất cao bọn thủ hạ thực lực, cũng là vì trở về vĩnh sinh thế giới làm chuẩn bị, giàu mà không về quê, như khiêm tốn, cướp đoạt thiên giới 10 vạn lục địa, thay thế tạo hóa thiên đỉnh mới là hắn muốn việc làm. Đây quả thật là không nhỏ hy vọng. Nguyên Thiên Đỉnh ngũ đại thiên quân chí ba, Hỗn Loạn Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng cùng hắn từng có giao lưu, phía sau hai cái cũng là để lộ ra nhạy phản ý nghĩa. Tạo hóa thiên đỉnh làm chủ còn có ai? Hỗn Độn, Hai Nạn, Lôi Đế. Lý Bình An tự nhiên có lòng tin đem nó áp chế, để bọn hắn hiểu rõ ai mới là chủ nhân. Cũng làm chuẩn bị đi thôi, chờ của ta báo tin. Chờ thời gian đến, ta đem mang bọn ngươi giết vào thiên giới. Lý Bình An uy nghiêm tuyên bố. Rất nhiều luân hồi giả còn chưa tản đi, chú ý lãnh tụ nhất cử nhất động. Lý Bình An phất phất tay, đem chuyện còn lại giao cho Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi các cán bộ, còn có Tiêu Viêm, Lâm Động, Hàn Tiêu, Thạch Nham, Thần Nam bọn hắn xử lý. Nếu không đem bọn hắn triệu hoán mà đến làm gì chứ? 9981 tòa vô hạn thành trì muốn hoàn thiện thành lập cần tinh thần và thể lực cũng không ít, chẳng lẽ lại đường hắn cái này thành chủ đi thân lịch thân vi à? Đúng. Rất nhiều mới trí tôn thần thành luân hồi giả, từng cái hô to, thần tình kích động, khí thế ngất trời. Không có không hảo hảo làm việc nhân viên, chỉ có không rộng rãi lão bản. Lý Bình An này sóng đỉnh sinh nhân tức hung hăng ban thưởng, triệt để kích phát nhiệt huyết của bọn họ bản năng, từng cái đấu trí mười phần, hận không thể lập tức là trí tôn thần thành góp một viên gạch, nhường thần thành thực hiện vĩ đại. Đây mới là lang tính, cho lang ăn thịt, mà không phải đất cức. Kia nuôi ra tới chỉ có thể là một bầy chó. Đương nhiên Lý Bình An cũng là không ngại nuôi chó, lưu cho dị vực thánh thành, bị hắn chiếm cứ lãnh địa luân hồi giả nhóm, bọn hắn tự nhiên không thể nào có cái gì ban thưởng, nhưng có thể làm hắn cậu, bản thân liền là một loại ban thưởng. Không thấy thành chủ bất hủ tiên đế An Lan, đều là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Vô hạn thành trì thành lập về sau, chủ thần không gian sẽ đổi mới bước phát triển mới luân hồi giả, Bình An đạo hữu có thể thành lập một mảnh người mới khu, lập xuống quy củ, tất cả toàn bằng thành chủ tâm ý. Thái Hạo tiên đế cười khẽ hai tiếng, đem một ít thông dụng tri thức nói ra. Mỗi cái vô hạn thành trì quy củ đều có chỗ khác nhau, nhìn xem vô hạn thành chủ yêu ghét, tỉ như thiết lập cấp bậc gì có tư cách bước vào thành trì, Thái Hạo tiên thành chính là thất tinh, thiết lập là tứ tinh, thập tinh luân hồi giả cũng có. Lại tỉ như thành chủ sát phạt cạnh tranh làm chủ, hay là kinh doanh hòa bình làm chủ, nhân vật phản diện liên minh bình thường khai thác cái trước, dị vực thánh thành, nộ hỏa tiên thành đều bị như thế. Thái Hạo tiên đế và thì khai thác hắn, làm hết sức duy trì kinh doanh hòa bình bầu không khí, nhưng cũng không có hoàn toàn cấm tiệt sát phạt cạnh tranh, chỉ là tại nhất định khu vực bên trong, thiết lập tốt quy tắc có thứ tự cạnh tranh. Đương nhiên cho dù nhân vật phản diện liên minh vô hạn thành trong ao, một ít cơ bản quy tắc cũng vẫn là có, cũng không phải là cường giả không hề quy củ đối với kẻ yếu tùy ý sát lục, vậy có được khu vực an toàn, người mới khu, thậm chí cả đối ngoại giao dịch cửa sổ. Nắm giữ vô hạn thành trì, chính là nắm giữ chủ thần không gian mạnh lạc, luân hồi giả thật sự trở mình làm chủ nhân thời khắc. Thái Hạo tiên đế, Kim Tiên Quảng Thành tử, Thạch Hôi Võ Thánh đều không có keo kiệt những kiến thức này, cái này vốn là gia nhập hộ đạo giả liên minh chỗ tốt một trong, nếu không có tâm quản lý, liên minh còn có thể cung cấp trợ lực, giúp đỡ kinh doanh. Còn có hàng loạt luân hồi giả dân số, thậm chí phụ thuộc luân hồi binh sĩ, đại lượng di chuyển thế giới nhiệm vụ sinh linh. Thì ra là thế. Lý Bình An gật đầu, chẳng thể trách hắn phát hiện dị vực thánh thành trung nhiều như vậy dị vực sinh linh, nhìn tới là cái này vô hạn thành chủ tác phẩm, An Lan là dị vực đế tổ, tự nhiên sẽ có khuynh hướng tộc nhân mình. Mà hắn là vĩnh sinh nhân, phát triển tự nhiên dựa vào vĩnh sinh thế giới, hoặc là tại tam bộ khúc thế giới quần thể tích lũy, thậm chí cả bố cục vô tận hồn nguyên không gian, để giành được hàng loạt dân số. Dân số chính là tài nguyên, dẫn đầu bọn hắn bước vào chủ thần không gian, đối với song phương đều là chuyện tốt, vô hạn thành chủ dựa vào bọn họ đối ngoại chinh chiến sao, cướp đoạt lãnh địa, thân mình thì rất ít ra tay. Một sáng đến hai bên tự mình kết cục lúc, thường thường chính là đại quyết chiến, ngươi không chết thì là ta vong cái chủng loại kia. Đối với những kia phi thăng chủ thần không gian thổ dân mà nói, mặc dù tham dự chiến tranh, nhưng này đồng dạng cũng là đại cơ duyên, tại chủ thần không gian loại hoàn cảnh này, bọn hắn mới có tiếp tục đi tới đột phá không gian. Rất nhiều thế giới thần vương, tiên đế, đó chẳng qua là luân hồi giả 6-7 tinh cấp độ, đồ làm cho người ta bật cười, một câu hết ngồi đáy giếng tuyệt không là quá. Sự việc đã kết thúc, vậy bọn ta thì tạm thời cáo lui. Hộ đạo giả liên minh đông đảo thành viên, lưu lại phương thức liên lạc, liền một cáo lui. Liên minh nên có chỗ tốt đều đã kể xong, và minh thành viên còn có một bút tài nguyên có thể lĩnh, cũng không phải là cốt truyện tạm, ban thường điểm, nhưng tương tự có thể tại hộ đạo giả liên minh trong phạm vi thế lực trao đổi đồ vật, thậm chí đã bao hàm thấp tinh cấp trao đổi cao tinh cấp sự vật. Tài nguyên không phải miễn phí, có quyền lợi cũng có trách nhiệm, rốt cuộc liên minh bản chất chính là cùng có lợi lẫn nhau ích, không có những thứ này, chỉ bằng vào mượn một lời lòng dạ, lý tưởng, hộ đạo giả liên minh cũng không có khả năng lớn mạnh đến nay. Nếu như vĩnh sinh thế giới thế cuộc bất lợi, có thể mời một ít hộ đạo giả liên minh thành viên tiến về tương trợ. Lý Bình An đạt được đồng ý, đương nhiên hắn không cảm thấy chính mình sẽ luân lạc tới viện binh lúc, nhưng cũng nhớ kỹ cái này phần tình. Quay đầu ngược lại là có thể chia sẻ một ít vĩnh sinh thế giới tài nguyên. Về phần trách nhiệm, vậy đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nếu như nói nhằm vào nhân vật phản diện liên minh coi như là liên minh nhiệm vụ, vậy hắn tại cái này nhiệm vụ thượng đã nhanh xoát đầy. Bố trí tốt rất nhiều sự việc, Lý Bình An yên tâm quay lại cá nhân không gian bên trong. Cái kia đổi thứ gì tốt đấy? Hắn tự hỏi. một tấm thập ngũ tinh cốt truyền tạp, còn có rất nhiều thập tứ tinh cốt truyền tạp, cùng với hộ đạo giả liên minh tài nguyên cũng được tại nội bộ nền tảng trao đổi, giá cả đây chủ thần không gian càng tiện nghi chút ít. Nếu như những thứ này còn chưa đủ, Lý Bình An còn có thể tiếp tục trước đó xáo lộ, đảm nhận luyện khí đại tông sư, giúp hộ đạo giả liên minh một ít luân hồi giả, luyện chế một tay vĩnh sinh tiên khí, đến đạt được tài nguyên. Vĩnh sinh tiên khí tên tuổi, mẫu dung chất vấn, đây chính là nổi tiếng biển chữ vàng. Cho dù thánh vương đại thế giới, khí công hệ thống tu luyện mạnh hơn, nhưng tiên khí, thần khí cái này viên vậy như thường không có vĩnh sinh tiên khí tới loa mắt. Chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc, văn minh chi điệp, vạn giới vương đồ từng cái danh tự lớn đến kinh người, xác thực vậy uy năng vô địch, nhưng bọn hắn tại chủ nhân trên tay chỉ có thể lên phụ trợ tác dụng, thậm chí nhiều hơn chính là vì thống trị con dân mà tồn tại. Cũng không giống như vĩnh sinh tiên khí từng cái khí linh hóa hình thành người, có thậm chí đây người sử dụng bản thân còn cường đại hơn. Đồng cấp thần khí khó mà trấn áp thần chi, nhưng thánh phẩm tiên khí lại không thiếu khí linh hóa hình, trấn áp đồng cấp thiên quân sự việc. Nếu là Lý Bình An cố ý, hộ đạo giả liên minh luân hồi giả, có thể quá nhiều vui lòng đặt hàng vĩnh sinh tiên khí, căn bản không lo nhân mua. Chương 526, Vũ Thái Kỷ Nguyên, tương lai thời đại. Thần chi ý chí. 1. Chương 526, Vũ Thái Kỷ Nguyên, tương lai thời đại. Thần chi ý chí. 1. Thập ngũ tinh đổi vật. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, lật xem chủ thần không gian danh sách trao đổi, đến 1056 tinh đổi vật, rất nhiều đã là chư thiên trong thế giới đứng đầu nhất một nhóm sự vật, mạnh như thiên đế, chí tôn cấp độ này, tại nguyên thế giới cũng khó có thể đạt được. Chủ thần không gian các thế lực giao dịch chung, cũng có lưu thông, nhưng giá cả cũng là sẽ không thấp, không thể nào nhẹ nhàng như vậy tới tay. Trong đó cũng không ít là hắn quen thuộc vật phẩm. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiên thiên ngũ thái đạo quả khai thiên tích địa tạo hóa thần đan tiên quân thân thể viễn cổ kiểu chữ đại viên mãn thần cách. Những thứ này cũng đối ứng khác nhau thế giới trí cao lực lượng, cũng được mở ra đổi. Chữ đạo xuất từ vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh chi môn bên trong chạy ra viễn cổ kiểu chữ, uy lực áp đảo bất luận cái gì kiểu chữ chi thượng, tượng trưng cho đại đạo, là chư chữ đứng đầu, có thể khắc chế văn chữ, thống ngự văn chữ, là chư chữ đứng đầu. Đổi nhu cầu, thập lục tinh cốt truyện tạp ít 3.000 vạn ước ban thưởng điểm. Chữ đạo uy lực so sánh thậm chí siêu việt tạo hóa thần khí, cái giá tiền này Lý Bình An cũng không cảm giác kỳ lạ. Trên tay hắn có thập nhị vũ tự, cũng là vô cùng chân quý, phóng tầm mắt thập vũ tinh cũng là rất nhiều cường giả nóng mắt vật. Thập nhị vũ tự, ác, tà, chu, phệ, tăng, mục nát, cháo, táng, thương, qua đời, thì, vu, 12 cái vũ chữ, vũ đạo văn minh lúc từ trong lĩnh sinh chi môn lưu truyền ra chữ biết. Đổi nhu cầu, thập ngũ tinh cốt truyện tạp ít 10.900 vạn ước ban thưởng điểm. Cũng không phải là ra vĩnh sinh thế giới, những thứ này viễn cổ kiểu chữ liền vô dụng, các thần trên bản chất còn muốn bao trùm chư thiên thần vật, nếu có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, thậm chí đủ để khai sáng một thời đại, một cái văn minh. Như nắm giữ thập nhị vũ tự vũ đạo chi chủ, nắm giữ long chữ hồng hoàng tổ long, nắm giữ thần chữ, sáng tạo thần tộc thủy tổ thánh vương. Thập nhị vũ tự hiệu quả bất phàm, hàng nghĩa vô tận, kỳ thực ta xa không phát vùng ra các thần chân chính uy năng, nếu không cho dù thiên quân vậy không phải là đối thủ của ta. Lý Bình An mặc dù biết được vạn ác chi nguyên trùng có này thập nhị vũ tự, nhưng căn bản là không có cách theo vũ đạo chi chủ thi hải trung thật sự tách ra luyện hóa, thập lục tinh đại năng dù là di hải cũng không phải hắn một cái không đến tiên quân tiểu gia hỏa năng lực dung chuyển. Xem như một kiện đại sát khí dùng xong, hoàn toàn là một loại lãng phí hành vi. Nhưng muốn luyện hóa viễn cổ kiểu chữ, không phải dễ dàng như vậy, thậm chí bình thường tiên quân cũng làm không được. Phương Hàn cũng là kỷ nguyên chi đạo đại thành, ngưng tụ kỷ nguyên thần trận, mới chính thức bắt đầu không kiêng nể gì cả, cái gì thiên quân, thần vận, viễn cổ kiểu chữ, hết thảy ăn rơi. Nếu có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ta hoàn toàn có thể diễn hóa mới tinh vũ đạo văn minh, kế thừa vũ đạo khí vận. Lý Bình An đôi mắt tinh quang lóe lên, chú ý tới danh sách trao đổi chung một vật. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tổ vu chi thân, tụ là bản cổ. Xuất từ thái cổ hồng hoang thế giới, 12 tổ vu, hôn nguyên đại la, thi triển trận này, có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân, gần vô cực giả lực lượng, đổi nhu cầu, thập lục tinh cốt truyện tạp ít 10.900 vạn ước ban thưởng điểm. Cái giá tiền này không thể bảo là không cao, cũng có thể so với đại mệnh vật thuật, nhưng xác thực đăng giá, thỏa mãn 7 trận điều kiện. Nhường một đám hôn nguyên đại la phát huy ra tương đương với nửa bước vĩnh sinh, nửa bước vô lực lượng, làm sao có thể không cao? Lý Bình An tự nhiên không có tổ vu huyết mạch, nhưng hắn đã có 12 cái chữ cổ biểu tượng vu đạo cuối cùng hàng nghĩa, theo vĩnh sinh chi môn chạy ra viễn cổ vu đạo kiểu chữ, vu đạo văn minh ẩn chứa hàng nghĩa, cũng không phải là tổ vu lực lượng, vu tộc văn minh chi đạo, nhưng chính vì vậy mới có ý nghĩa, coi đây là căn cơ. Chính Lý Bình An diễn hóa xuất mới tinh vu tộc vu đạo văn minh, vì vu đạo văn minh lý lẽ ngưng tụ chính mình bản vu thân thể, lại là cường đại cỡ nào? Cho dù không thể so sánh nửa bước vĩnh sinh, chỉ sợ cũng năng lực đưa thân tiên vương lĩnh vực. Lý Bình An nhìn cả buổi, phóng cái này mê người suy nghĩ, không thể khác tiểu kim khố chưa đủ, thập lục tinh thập nhị đô thiên thần sát đại trận là bắt không được đến rồi. Thập tứ tinh ngược lại là có thể tới một tấm. Nghiêm ngặt ý nghĩa đây cũng không phải là phản phất bản, cũng là chính bản, chỉ là thực lực không bằng thái cổ trong hồng hoang 12 tổ vu. Hồng hoang thế giới quá nhiều rồi. Lý Bình An nói một câu xúc động, soát không qua tới, căn bản soát không qua tới. Nếu muốn tìm, một tinh đều có thể cho người tìm thấy. Tiên tiên ngũ thái đạo quả, thái dịch hồng hoang, thái sơ minh ngông. Biểu tượng ngũ thái kỷ nguyên, cuối cùng diễn biến chi đạo quả, uy năng không cách nào đánh giá. Đổi nhu cầu, thập thất tinh cốt truyện tạp ít 1.000.000 ban thưởng điểm. Cũng đúng thế thật hiện nay Lý Bình An số ít nhìn thấy, năng lực so sánh vô long tâm pháp vật. Trong lòng của hắn run sợ một hồi, dường như thành đạo cơ hội đang ở trước mắt, đáng tiếc là hắn đổi không dậy nổi. Tiên tiên ngũ thái đạo quả, ngũ thái kỷ nguyên. Lý Bình An ánh mắt nhất động, vẻn vẹn xuyên thấu qua tin tức này, hắn đã nhìn ra rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, như hắn như vậy muốn lấy tiên tiên ngũ thái chứng đạo giả, tại dị vãng thì từng xuất hiện, cũng không phải là cô lệ. A, có hứng. Lý Bình An phát ra cười khẽ, đây không phải rất bình thường, chư thiên vạn giới rộng lớn bát ngát, như thì hắn một cái đi tại tiên tiên ngũ thái trên con đường này, khó tránh khỏi có chút quá mức không thú vị. Hắn muốn đi cũng không phải tiên tiên ngũ thái đại đạo, tiên tiên ngũ thái chỉ là hắn có hay không đại đạo một bộ phận, trên đường bậc thềm. Thầy ngạo không thể không có bậc thềm, nhưng bậc thềm nhưng tuyệt không phải hắn đại đạo toàn bộ. Ta vị trí sẽ không phải là tương lai thế giới đi. Lý Bình An sắc mặt đột ngột khẽ giật mình, có chút chư thiên thế giới dường như lưu truyền cái kia truyền thuyết, hôn nguyên vô cực chi thượng, đản sinh tại tương lai. Tiên thiên ngũ thái kỷ nguyên hoàn chỉnh thay đổi, thậm chí đạo quả đều đã xuất hiện, kia giờ phút này chẳng lẽ không phải chính là tương lai, thậm chí không chỉ cái đó tương lai, mà là càng xa sau đó. Mà hắn hiện tại thì ở vào tương lai. Nào có cái gì tương lai? Lý Bình An lắc đầu, phóng ý nghĩ này. Quá khứ cũng tốt, tương lai cũng được, cường giả chân chính trong mắt chỉ có hiện tại. Bị ngạn, tiên đế bao trùm thời gian chi thượng, nghịch thời gian mà đi. Kia rộng lớn hơn chư thiên vạn giới, tồn tại thập thất tinh, thập bát tinh, nghịch chuyển chư thiên hư hải thời gian lại như thế nào? Hư hải hai chữ, có thể chính là trên bản chất nào đó vật trần, cái gọi là thời gian, kỷ nguyên thay đổi, có thể chỉ là một cái nói dối. Chủ thần không gian danh sách trao đổi dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn đọc qua không đến cuối cùng, Lý Bình An cuối cùng ngừng lại, tìm được rồi vừa ý vật. Đối với người mang chư thần ấn ký, vô hạn chi môn, vạn giới vương đồ, cửu cửu chí tôn thần thành và pháp bảo truyền thừa hắn, cũng không có cái gì thật sự trên ý nghĩa hoặc thiếu. Nhưng ở không lâu sau đó, hắn đem tiến quân tiên lên giới, cùng tiên quân chém giết, vì hoàn thành chủ thần nhiệm vụ, cũng là thỏa mãn chính hắn nguyện vọng, tiến về thánh vương đại thế giới. Như vậy hắn muốn đổi, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cái này. Thần cách chi vương mạnh mẽ, xuất từ thánh vương thế giới, bao trùm vô số thần cách chi thượng truyền thuyết, chỉ có tại phàm nhân thời kỳ có chí cao cấp ý chí mới có thể ngưng tụ, chí cao ý chí đánh đâu thắng đó, quản lý trung chư thiên. Vật này là một vị nào đó chí cao cấp ý chí người xung kích thần cách chi vương thất bại, lưu lại di hải, ẩn chứa tối tinh thuần ý chí tinh hoa. Đổi nhu cầu, thập ngũ tinh cốt truyện tạm ít 1000 vạn ước ban thưởng điểm. Xung kích thần cách chi vương chỉ có hai loại kết quả, thành công hoặc là thất bại. Chương 526, ngũ thái kỷ nguyên, tương lai thời đại. Thần chi ý chí. 2, chương 526, ngũ thái kỷ nguyên, tương lai thời đại. Thần chi ý chí. 2, thất bại trực tiếp oanh tạc, thịt nát xương tan, vậy thì có cái gì mảnh vỡ lưu lại? Nhưng chủ thần không gian hết lần này tới lần khác thì có dạng này đổi vật, không còn nghi ngờ gì nữa, chủ thần danh sách trao đổi cũng không chỉ bao hàm tồn tại sự vật, còn bao hàm không tồn tại không bình thường sự vật. Vô hạn tâm linh, vô vô ý chí. Như nghĩ siêu thoát, cả hai đều không thể hoặc thiếu. Đây là Lý Bình An tiếp xúc nộ hỏa liệu thiên đại đế sau đó ý nghĩ, ý chí cùng tâm linh tương tự lại không giống nhau. Kia long phủ thế giới, đản sinh ra vô số vô bất hủ, thậm chí không phải có hay không bất hủ, một cái kia không phải danh xưng khống chế vô hạn tâm linh lực lượng. Nhưng cổ trần xa giải trừ tuổi thọ bảng sau kết cục làm sao? Kia hình ảnh lúc chết gọi một cái vô cùng thê thảm, chết tại chính mình tâm ma trong tay đó là nhiều vô số kể. Lý Bình An tâm linh đại thành, hiện tại tự nhiên muốn nắm giữ ý chí, bước vào thánh vương đại thế giới cũng tốt nhập ra tùy tụ. Giờ phút này thì tương đương với giúp thái thượng hóa thần, thái thượng hóa thân tất nhiên phải ngưng tụ thần cách chi vương, có thần cách chi vương mạnh mẽ làm vật tham chiếu, cũng tốt. Hoàn toàn thần cách chi vương cũng có, nhưng giá cả cũng quá cao, 10 cái thập ngũ tinh cốt truyền tạm, đây viên mãn thần cách còn đắt hơn, bình thường đại viên mãn mới có chí cao cấp ý chí, phàm nhân ngưng tụ chí cao cấp ý chí gần như không có khả năng, thần cách chi vương trần quý có thể nghĩ. Kỳ thực tốt nhất là hiền giả chi ngọc, đó là chân chính ý chí tinh hoa, ẩn chứa hiền giả địa ngục vô số đại thánh giả lĩnh hội, điều hòa âm dương, quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác, chí cao trí tuệ. Nhưng này cái quý hơn. Suy xét tỷ lệ giá, Lý Bình An lựa chọn không cần nhiều lời. Quý thứ gì đó trừ ra quý, liền cái gì khuyết điểm cũng không có. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, Lý Bình An liền đem thần cách chi vương mảnh vỡ đổi ra đây. Một đoàn ánh sáng mông lung đoàn từ trên trời giáng xuống, thần cách chi vương mảnh vỡ ngoại hình cực giống bị đánh nát thủy tinh cầu, có loại không cách nào nói rõ trí cao ý chí từ đó tiết ra, phảng phất đăng ngài trước mặt tất cả đều là nhỏ bé, không hoàn toàn không hoàn mỹ. Nhìn thấy ngài thì đã hiểu, là cái này thần chi ý chí, trí cao cấp ý chí. Thánh vương đại thế giới thần đều là danh xưng toàn trí toàn năng, bất kể thần chi hạ cảnh giới đến bao nhiêu đều vô dụng, dù là đến gần vô hạn thần đô có thể dễ như trở bàn tay bị hóa thành một mịn. Mặc kệ lớn cỡ nào đến kinh người tính toán cùng với con số, cùng với dọa người chữ, trăm vạn, nghìn vạn lần, hàng tỷ, hàng hà sa số, cổ gò, thiên thang toàn cục các loại, có hạn cùng vô hạn thần cảnh so sánh đều giống như linh. Ở trong đó có thật nhiều nói khoác thành phần, nhưng không thể nghi ngờ đại biểu cho thần chi rốt cục có thế nào thực lực khủng bố. Ở trong đó lớn nhất khác biệt chính là ý chí. Thần cách là do đơn thuần ý chí cấu thành, không có gì đại đạo, quyền hành, pháp tắc những thứ này. Vì đến thần cấp độ này, tất cả pháp tắc cũng có vẻ hư ảo, tất cả đều là ảo ảnh trong mơ, chỉ có ý chí làm thật. Thần giới chính là dạng này trí cao viên mãn thế giới. Người người cũng có khủng bố cấp ý chí, đây là đáng sợ đến mức nào một sự kiện. Lý Bình ăn một ngụm đem này thần cách chi vương mảnh vỡ nuốt vào, kia giống như vô cùng ý chí lực lượng điên cuồng tuôn ra, như là biển cả đại dương mênh mông, chỉ là kia mật độ, độ dính kinh người, căn bản tan không ra. Thần tượng chi vương, vĩnh trấn địa ngục. Thái thượng hóa thân trong đầu xuất hiện, hóa thân thần tượng chi vương, chân đạp hàng xa địa ngục vị diện, ở trong đó có thật nhiều hư ảo vị diện, trong nháy mắt ngay tại cô ý chí này lực lượng trùng kích và hóa thành thực thể. Ý chí của thần, có thể tạo vật, sửa đá thành vàng, hòa giải tạo hóa, chỉ thường thôi. Huống chi này ẩn chứa là chí cao cấp ý chí, chí cao vô thượng, uy năng càng là hơn vượt xa khỏi, dường như muốn đem thái thượng hóa thân một hơi no bạo. Mà ở sau một khắc, Lý Bình An chỗ sâu trong óc, biểu tượng mái vòm địa phương xuất hiện quang mang, vô lượng thiên đường, thần cách chi vương mảnh vỡ có kho chứa đủ, hòa mình trong đó, kia khốc liệt ý chí phong bạo vậy cuối cùng ngừng. Tại trong địa ngục nước nhìn thiên đường, đây cũng là thần tượng chấn ngục tính cao thâm nhất một loại ý cảnh. Trong khoảnh khắc Lý Bình An ý chí sôi trào, đã tới khủng bố cấp ý chí sơ kỳ. Không sai, Lý Bình An hiện tại mới có khủng bố cấp ý chí, trước đó ý chí của hắn cũng chỉ là chấn hám cấp đại viên mãn. Cũng đúng thế, thật tuyệt đại đa số thập tứ tinh luân hồi giả năng lực đến cực hạn. Chớ xem thường chấn hám cấp ý chí, chấn hám cấp ý chí đã thuộc về chư thần phía dưới tối cao ý chí chiến đấu. Đại đế có thể thúc đẩy cơ thể năng lượng ngừng tụ điểm bộc phát ra chính mình chiến lược mạnh nhất, mà khủng bố cấp ý chí chính là thần, hoặc nói thần giới sinh linh mới có cảnh giới. Chính là bởi vì chỉ có thần giới sinh linh mới có loại ý chí này, xuất hiện dưới thánh vương giới mới biết có vẻ như thế rung động, khủng bố. Tương đương với một cái đang làm thanh tỉnh mọi người, tự nhiên trong mộng không gì làm không được, muốn làm gì thì làm. Một cái ý niệm trong đầu vỡ nát chư thiên, xóa bỏ vô số đại đế, luyện hóa vô tận cao đẳng tiên giới đều là việc nhỏ, kia từng cái 1000 và 2000 và tiên giới, chạy ra một giọt lực lượng, đều có thể tạo hóa ra bất hủ đại đế, cũng liền khủng bố cấp ý chí nuốt một bụng chuyện. Áp chế nộ hỏa liệu thiên đại đế, cũng không đại biểu có thể xem nhẹ ý chí của hắn cảnh giới, chỉ là Lý Bình An là thùng nước hảo, hình lục giác chiến sĩ, ý chí mặc dù hơi chút kém, nhưng hắn còn nắm giữ lấy vô biên tâm linh lực lượng, tự nhiên năng lực trong nháy mắt trấn áp nộ hỏa liệu thiên đại đế. Thánh vương đại thế giới tu hành mấu chốt ở chỗ ý chí, hạ giới tu hành hệ thống không được đầy đủ, rất nhiều bất hủ đại đế ý chí còn không bằng luân hồi giả, thậm chí tam bộ khúc hệ thống những thứ này thế giới khác tu hành giả. Tiên đế ý chí có thể dựa vào chính mình đột phá, tại Lý Bình An phán đoán chung, chí ít cũng có chấn hám cấp trung kỳ ý chí. Đến thánh vương đại thế giới, chỉ cần có thể chuyển hóa ra đây, có thể tùy tiện trấn áp rất nhiều năng lượng khác độ dưới 1000 bất hủ đại đế, thuộc về đồng cấp vô địch tiểu thiên tài. Nếu như là Hoang Diệp Sở, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Đế Cốt Ca kiểu này, chưa chắc không thể tại tiên đế thời kỳ đến chi cao cấp ý chí. Hay là thánh vương đại thế giới thái giàu. Lý Bình An lắc đầu, cả hai khác biệt thật không trách những người khác, tinh kết là thánh vương đại thế giới loại đó môi trường, ai tới đều không tốt dùng, ung ung. Thức hải bên trong vô lượng tiên phòng khách bên trong, thần cách chi vương mảnh vỡ như mặt trời tản ra vô tận nhiệt lượng và mang, như là nấu chín bình thường, thiếu đốt chết xuất ý chí của hắn. Quá trình này là như thế dài dằng dặc cùng đau khổ, nhường Lý Bình An cũng có chủng về đến nhục thân cảnh thời kỳ, đang sôi trào nước hoàng kiền trung, trải nghiệm vô gian địa ngục tra tấn. Nhưng lúc này Lý Bình An đã không quan tâm loại thống khổ này, nét mặt hời hợt, thậm chí còn hơi có chút hoài niệm. Không sai, khối này thần cách chi vương mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa, đủ để cho ta đến khủng bố cấp hậu kỳ ý chí, sánh ngang trời quân ý chí, thánh vương thể hệ chủ tu ý chí, tự nhiên thần chi ý chí, khách quan thiên quân ý chí sẽ mạnh hơn không ít. Thần chi phổ biến có khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, tại hướng về chí cao cấp rào bước tiến lên, nhưng bình thường chỉ có viên mãn thần, đại viên mãn thần tài sẽ có chí cao cấp ý chí. Số ít tiên tài năng lực trước giờ có, mà chỉ có nghịch thiên nhất kia một bộ phận mới có thể tại phạm nhân trong lúc đó ngưng tụ chí cao cấp ý chí. Mà thiên quân thì kém rất nhiều, ý chí không phải chủ lưu, khủng bố cấp hậu kỳ đủ để so sánh, thi triển một ít bí thuật, năng lực tùy tiện dùng chuyển đối phương ý chí. Nếu là Lý Bình An có chí cao cấp ý chí, thậm chí có thể dùng ý chí xóa bỏ thiên quân, đến lúc đó những kia một hai cái kỷ nguyên thiên quân ở trước mặt hắn cùng con muỗi không có gì khác biệt, một cái ý niệm trong đầu có thể nghiền chết. Là cái này thánh vương thế giới ý chí thể hệ khủng bố, thần chi ý chí uy năng, thiên thang chư thiên thế giới ở tại trước mặt đều muốn run rẩy. Chương 527, ý chí diệu dụng, lại vào khởi nguyên. 1. Chương 527, ý chí diệu dụng, lại vào khởi nguyên. 1. Lý Bình An thích đứng nhìn khủng bố cấp sơ kỳ ý chí lực, kia thần cách chi vương mảnh vỡ mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng dã, đưa hắn ý chí lực đẩy hướng tầm thứ cao hơn. Cương đại ý chí năng lực chúa tể hiện thực, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại một chút, này có thể chính là thiên quân bí thuật, thiên vương công pháp ẩn tàng một chút, thi triển tam thập tam thiên tạo hóa thần khí năng lực bộc phát 30 gấp 3 đến 3000 lần nguyên nhân. Thiêu đốt lượng lớn linh mạch, chỉ là bộc phát cơ sở, thật sự phát huy ra còn phải nhìn xem ý chí. Thiên quân, tiên vương, có lẽ không có thánh vương chư thần am hiểu, nhưng tất nhiên vậy nắm giữ ý chí lực lượng. Ý chí lực thường thường là rất nhiều nhân vật chính buộc phát thiết yếu quan hoàn. Một người ý chí có phải cường đại, quyết định chiến đấu, nội đạo, thôi diễn cùng nhiều phương diện, vượt cấp mà chiến nhẹ nhàng thoải mái. Lý Bình An đắm chìm trong đó, hắn phát hiện ý chí cùng tâm linh sát thực hỗ trợ lẫn nhau, khủng bố cấp ý chí gia trì, nhiều tâm linh của hắn lực lượng cũng biến thành càng có tính bền dẻo, gần như không thể ma diệt. Chư thần ấn ký, ý chí cộng minh, thiên địa nhất thể cảnh giới, luyện hóa pháp bảo, nắm giữ khủng bố cấp ý chí Lý Bình An. Trước tiên dùng tại chư thần ấn ký bên trên, màu vàng kim hình người hư ảnh bộc phát, khuôn mặt một hồi biến ảo, nổi lên Lý Bình An khuôn mặt. Đó là như thế uy nghiêm, như thế thần thánh, triệt để thay thế chúa tể vị trí. Không hề nghi ngờ, đây là cấp độ càng sâu nắm giữ, khủng bố cấp ý chí, tăng thêm thiên địa nhất thể cảnh giới, Lý Bình An cuối cùng triệt để nắm giữ chư thần ấn ký, không lưu một tia dư hạ. Chủ thần không gian sáng lập chư thần ấn ký, nhìn như đây chúa tể lưu lại viên kia yếu nhược, mất đi chư thần gia trì, nhưng chính vì vậy, ngược lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, sạch sẽ. Lý Bình An sắc mặt thỏa mãn. Hiện tại này chư thần ấn ký, chúa tể đến rồi cũng đừng hòng dung chuyện. Dương Kỳ tại hạ giới nắm giữ chư thần ấn ký, đến thần giới dường như bỏ cuộc, trừ ra lĩnh ngộ thánh vương thập đạo ngoại, trọng yếu nhất vẫn là hắn hiểu được chư thần ấn ký là chúa tể chuẩn bị ở sau, hắn căn bản là không có cách khống chế. Đối phương một sáng phát động, thậm chí không chỉ chư thần ấn ký, ngay cả dùng cái này nền móng thần tượng chấn ngục kính cũng sẽ bị mang đi. Mà trái lại Lý Bình An cái này mai, là hoàn toàn không nhận bất luận bóng người nào bang chi phối chư thần ấn ký, về phần Dương Kỳ Lạc Cấn càng là hơn sớm đã bị thanh tẩy trong không. Thiên địa nhất thể cảnh giới, đối với pháp bảo hay là quá hữu dụng, đây không phải đơn giản nắm giữ chư thần ấn ký, mà là nhường chư thần ấn ký biến thành hắn một bộ phận. Đáng tiếc, đây chỉ là 1/3 chư thần ấn ký. Lý Bình An chậm rãi thở ra một hơi, muốn đổi cái khác 2/3 chư thần ấn ký, kia tiêu phí nhưng lớn lắm. Hắn cũng không có lòng như thế, trực tiếp tìm tới ngoài ra 2 khối chư thần ấn ký, hoặc là dứt khoát 3 khối, không cần tổ hợp lại với nhau, chỉ cần lĩnh hội một quãng thời gian, hắn là có thể dùng vẽ phương thức, đem nó xem như tạo hóa thần khí luyện chế lại một lần. Đến lúc đó là có thể triệt để nắm giữ chư thần ấn ký toàn bộ huyền bí, còn có thần tượng chấn ngục kính công pháp. Một bộ này binh sinh nhân không nên quá thuần thục. Tượng Phương Hàn không phải liền là như vậy. Tạo hóa tiên vương trong tay tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, bát bộ phù đồ thiên quân. Ai là chính bản còn khó nói đâu. Lý Bình An lại dùng phương pháp giống nhau, đem vô hạn chi môn, cựu cựu chí tôn thần thành, tiên hoàng thất bảo, thiên đế kiếm, bị ngạn chi chu cho tế luyện một lần, dùng ý chí lực giúp đỡ các thần tẩy lễ. Mặc dù vẫn là không có tấn cấp làm thánh phẩm tiên khí, nhưng từng kiện pháp bảo khí linh cũng công lực tiến nhanh, dường như cũng đạt đến thiên giới thẩm phán chi kiếm cấp độ. Nói cách khác, chỉ bằng vào mượn các nàng tự thân, cũng đủ để so sánh tiên đế, có thể so với chí tiên. Trong đó tiên hoàng thất bảo càng, đan giao sớm đã lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể cảnh giới, giờ phút này thân thể mở mịt, dường như tùy thời có loại phá toái chân không, thoát ly pháp bảo trói buộc, chuyển thế làm người cảm giác. Chẳng qua đan giao hoàn toàn không có làm như vậy ý nghĩ, toàn tâm toàn ý muốn cái khác các đồng bạn lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, vì chủ nhân đại nghiệp làm công hiến. Ý chí đẳng cấp, ta hiểu được, thiên địa nhất thể cảnh giới, nhìn như không có ngưỡng cửa, không đường có thể tìm ra, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ, thực chất cũng là cần đầy đủ ý chí mới có thể chứng thành. Đan giao đột ngột dừng lại, nét mặt giật mình, dường như suy nghĩ minh bạch rất nhiều, là pháp bảo bản thể mới có thể cảm nhận được, pháp bảo thiên địa nhất thể cảnh giới, cùng chủ nhân là không giống nhau. Thiên địa nhất thể cảnh giới tương đương với mô hình nhân, các nàng chẳng qua là bị truyền nhiễm, mà bây giờ lĩnh ngộ ý chí diệu dụng. Tiên hoàng thất bảo lập tức bắt đầu từng cái thủy biến, hướng lên trời địa một thể cảnh giới dạo bước tiến lên. Thì ra là thế. Trật tự thần nữ vậy hiểu, mượn cơ hội này ngưng tụ ra chấn hám cấp ý chí, nhưng vẫn là không có lộ sắc thành thiên địa nhất thể cảnh giới, các nàng cùng tiên hoàng thất bảo cũng không phải là một bộ pháp bảo, cho nên cảm ngộ là rất khó hô thông. Không như tiên hoàng thất bảo một bộ, nắm lấy cơ hội trực tiếp bắt đầu thủy biến. Không sao cả, chấn hám cấp ý chí chưa đủ, thì khủng bố cấp, chí cao cấp, vô hạn cấp. Có ta ở đây, tạo hóa thần khí cảnh giới, các ngươi đều sẽ một nhất chứng thì. Lý Bình An hơi cười một chút, thực chất năng lực phát hiện ý chí lực có thể giúp pháp bảo lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, cũng đã là 10 phần tin tức tốt. Hắn đoán chừng không dùng đến vô hạn cấp ý chí, nhiều nhất các nàng đến chí cao cấp là có thể nắm giữ thiên địa nhất thể cảnh giới, vô hạn cấp ý chí là chí cao thần mới có cảnh giới, vĩnh sinh tiên vương không chủ tu ý chí đều khó mà đạt tới, huống chi tạo hóa thần khí. Bởi vậy có thể gặp ra, đan giao trước đó chính mình lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể cảnh giới là trình độ nào, dù là có hắn tương trợ, vậy đúng là không dễ. Những pháp bảo khác đều khó mà lĩnh ngộ. Ở trong đó dính tới lịch duyệt, kinh nghiệm và các phương diện, cùng pháp bảo thân mình cường đại hay không quan trọng. Nhân hoàng bút ngược dòng tìm hiểu tiền thân, cũng bất quá là vương phẩm tiên khí, hắn năng lực lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, mà đây là rất nhiều hóa hình thành người thánh phẩm tiên khí cũng làm không được chuyện. Mặc cho rất nhiều pháp bảo tự mình tu luyện, Lý Bình An đi ra cá nhân không gian. Giờ phút này 81 tòa vô hạn thành trì, xây thành đã hơn 1 năm, rất nhiều nơi sớm đã trở nên phồn vinh, bắt đầu có không tiểu nhân khí, vô số luân hồi giả ra vào vào. Trừ ra luân hồi giả ngoại, Lý Bình An còn đã thông tam bộ khúc thế giới quần thể thông đạo, nhường vô số tâm linh thành giới tu sĩ phi thăng lên đến, mới có như vậy phồn vinh chẳng cảnh. Việc này giao cho Trương Cửu Nhẫn phụ trách. Mượn nhờ tại Thánh Khư thời không, tranh đoạt thiên đế vị trí cơ duyên, hắn đã theo thiên đế kiếm khí linh thân phận lộ sắc ra đến, hóa hình thành người, hắn rốt cuộc tiền thân là thiên đế, người sống sờ sờ. Cùng trời sinh pháp bảo còn là không giống nhau, cũng không có một mực làm khí linh ý nghĩ, nhân cơ hội này chuyển biến thân phận. Lý Bình An có Thái Thủy thần kiếm, thiên đế kiếm uy lực có chút theo không kịp, cũng đã làm giòn đem thiên đế kiếm trả lại cho chính hắn sử dụng. Cái này vốn là Trương Cửu Nhẫn vật, trợ giúp hắn rất nhiều, đem nó để thăng làm đỉnh tiêm vương phẩm tiên khí, cầm chi không kém chút nào tiên đế, hiện tại hắn đã trở thành Lý Bình An thủ hạ một thành viên đại tướng. Hiện nay phức tạp chủ trì 81 tòa vô hạn thành trong ao ngoại sự việc, đảm nhiệm đại chủ quản vị trí. Đại lao ra. Trương Cửu Nhẫn nhìn thấy hắn lập tức cúi đầu, nét mặt tôn kính báo cáo đủ loại sự việc. Lý Bình An gật đầu, Trương Cửu Nhẫn là uy tín lâu năm tiên đế, đại thiên thế giới làm qua tiên đế, Thánh Khư thời không cũng làm một quãng thời gian tiên đế, việc này giao cho hắn đến làm cũng coi như thuận tay. Chương 527, ý chí diệu dụng lại vào khởi nguyên. 2, chương 527, ý chí diệu dụng lại vào khởi nguyên. 2, huống chi còn có Nga Quảng, Hoàng Thải Nhi, Hàn Tiêu, Thần Nam và đám người tương trợ, còn có Tiêu Viêm, Lâm Động Hàng Lập Nhân, đại thiên thế giới ra tới nhân, đều là Trương Cửu Nhẫn cơ bản bản, có bọn hắn ủng hộ thế nào vậy làm được hỏi. Ngươi bây giờ quảng tu ước kiếp chứng đạo pháp luyện như thế nào? Lý Bình An có chút hiếu kỳ tra hỏi Trương Cửu Nhẫn nói đùa chính mình nhiều lịch mấy kiếp, có thể cải danh là Trương Bách Nhẫn. Đều là người một nhà, Lý Bình An tự nhiên thỏa mãn. Chuyên môn cho đổi một môn trong thế giới thần thoại Ngọc Hoàng Đại Đế tu luyện pháp, đừng nói Trương Cửu Nhẫn vẫn đúng là tu luyện ra thành tựu. Đã 1.110 cướp, chứng 1.296 kiếp, thuộc hạ nên có thể chứng đạo tiên đế, xung kích chí tiên. Trương Cửu Nhẫn thành thật thật đáp, lịch kiếp vẫn đúng là không ít, này chủ yếu là tam bộ khúc thế giới quần thể môi trường đặc thù, chân thực, hư ảo hỗn hợp cùng nhau, tốc độ thời gian trôi qua vậy không đồng nhất, nhanh chớp mắt ước vào năm, theo sinh ra đến héo tàn chẳng qua một mấy mắt. Tự nhiên ở trong loại hoàn cảnh này, hắn tu vi tiến bộ cực nhanh. Thật tốt nỗ lực. Đến thiên giới, hay là ngươi làm thiên đế? Lý Bình An đối với Trương Cửu Nhẫn tiến độ cũng là rất hài lòng, rốt cuộc theo chính mình lâu như vậy, nhất khí hóa tam thanh truyền thừa cũng là nhờ vào hắn, tạo hóa thiên đỉnh còn chưa tới tay, thì hứa hẹn đi ra. Hồng Quân đồng tử có thể làm thiên đế, hắn Lý Bình An pháp bảo, tự nhiên cũng có tư cách làm thiên đế. Lãnh tụ, đại nhân. Lý Bình An tuần sát vô hạn thành trì lãnh địa, Trương Cửu Nhẫn đi theo tại bên cạnh hắn, vô số quen biết không quen biết luân hồi giả, phi thăng lên tới sinh linh, hướng hắn triều bái, nét mặt sùng bái. 81 thành, không tính trật tự thần nữ trở, thập tứ tinh luân hồi giả có hơn 130 vị, đại bộ phận đến từ tam bộ khúc thế giới quần thể. Bọn hắn biến thành luân hồi giả về sau, không có tự lập thành trì, mà là lựa chọn gia nhập ngài dưới trướng. Còn có Lạc Thiên Tiên đạo hữu vậy đến, nhập chủ trật tự thần thành, đảm nhận khách khanh chức. Trương Cửu Nhẫn hồi báo, tam bộ khúc thế giới quần thể biến thành luân hồi giả không khó, là ít có hoàn toàn bung ra đại thế giới. Không như Vĩnh Sinh, Thánh Vương, vô hạn hồn nguyên không gian trở, đại năng phi thăng luân hồi giả không có bài vị. Mà đây chỉ là bắt đầu, rất nhiều tiền đế, tế đạo cũng từng bái phỏng qua Lý Bình An, nói là ngày sau đến chủ thần không gian muốn tới thăm hỏi. Nhiều cường giả như vậy đại năng lui tới, 81 tòa vô hạn thành trì phồn bình trình độ có thể nghĩ, mặc dù xây dựng không bao lâu, nhưng đã là phụ cận 10 vạn tòa vô hạn thành trong ao số 1 số 2. Nghe nói nơi đây có Vĩnh Sinh pháp bảo, tam bộ khúc thế giới chư pháp truyền thừa, rất nhiều luân hồi giả mộ danh mà đến, kiếm lấy ban thưởng điểm cũng có thể xưng vô số. Lạc đạo hữu, Lý Bình An cùng rất nhiều bạn bè một vừa thấy mặt, Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn tính tiếp khách. Lạc Thiên Tiên nhìn thấy xuất quan Lý Bình An vậy vô cùng mừng rỡ, ta gần đây chấp hành mấy cái luân hồi nhiệm vụ, vẫn rất thú vị. Chủ thần không gian môi trường so với ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, ta cho rằng tựa bị dị trận doanh những cái kia nhân tài là đa số, không ngờ rằng đại bộ phận địa phương trật tự danh mạch. Lạc Thiên Tiên hơi xúc động, cuộc sống này môi trường cần phải tốt hơn thượng thương chi thượng nhiều. Nơi đây vui đến quên cả trời đất, không chỉ là thuận tay chấp hành các loại nhiệm vụ, nàng thậm chí hóa thân rời rạc chủ thần không gian các địa vực, tham hỏi chủ thần giáo đoàn, tham quan qua tiên tần đế quốc. Lý Bình An thấy Lạc Thiên Tiên nhanh như vậy dung nhập luân hồi giả, cũng là hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng là cười khẽ, ngươi thỏa mãn là được. Nhưng chớ có nói ta thờ ơ các ngươi. Đạo hữu chuyện này, Trương Tiên Đế sớm đã chiêu đãi qua chúng ta. Rất nhiều tiên đế vội vàng từ chối, bao chủ thần không gian mới biết được thiên địa rộng, cường giả vô số, mà nhiều cường giả như vậy trong, Lý Bình An vẫn là tối rõ ràng mấy tôn, được rất nhiều thế lực chú ý, rất nhiều cỡ trung tiểu luân hồi giả thế lực cũng nóng bỏng tới cửa chào hàng chính mình, thậm chí muốn đầu nhập Lý Bình An môn hạ. Người nào không biết Vĩnh Sinh tính cách của người, lúc này gia nhập, ngày sau chỗ tốt năng lực có thể thiếu. Chẳng qua Trương Cửu Nhẫn, Ngao Quảng đám người là nghiêm ngặt thẩm tra, thực lực, tiềm lực, phẩm đức, trải nghiệm và là một cái không dung tha, chỉ có ưu tú nhất, một nhóm kia mới có thể gia nhập, ngược lại là không có mở rộng cửa thành. Vẫn là câu nói kia, chủ thần không gian không thiếu luân hồi giả, chứ bị chơi đến vui vẻ là đủ. Lý Bình An cùng người khác đến nói cười cười, mà Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tĩnh thì lôi kéo Lạc Thiên Tiên vài vị nữ đế khắp nơi đi dạo. Lý Bình An ở trong thành hưởng thụ tốt một đoạn thời gian, vậy cùng lòng hiếu kỳ cho phép đám người Tiêu Viêm giao thủ một chút, tham hỏi thần nam, Thạch Nham đám người, thảo phạt thần mộ thiên đạo, ngay tại tương lai không lâu. Lý Bình An đương thuận hứa hẹn, không chỉ là thần nam chút cơn giận, hắn vậy theo dõi thần mộ thiên đạo, đắc tội hắn còn muốn chạy, nói đùa cái gì? Như thế mấy tháng qua đi, Linh Bảo Hóa Thân bên ấy chuyển đến tin tức tốt, hắn ngộ ra được khởi nguyên đại lục môn thứ 5 đại đạo, nhân quả bản nguyên đại đạo cứu cực cảnh. Tốt, cuối cùng muốn thành nguyên thế giới chi chủ, thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Lại nhanh như vậy, không hổ là ta. Lý Bình An ánh mắt kinh hỉ, lập tức đứng dậy đi. Không cần đến chủ thần không gian truyền tống, đã ngộ ra thái dịch, thái sơ, thái thủy tam cảnh, sơ bộ tiếp xúc có hay không đại đạo Lý Bình An, một cái ý niệm trong đầu liền vỡ nát chư thiên, vượt ngang hư vô biển cả, giáng lâm đi tới khởi nguyên đại lục. Giang giác giang giác. Tại hắn tiếp cận thời điểm, chí cao quy tắc chấn động, tất cả khởi nguyên đại lục bầu trời đột nhiên đen lại, trên đó đông đảo sinh linh, từ thần vương, thần đế, cho tới chân thần, hư không, cũng nhịn không được trong lòng run lên. Đó là cái gì? Viêm Phong cổ quốc, Lôi Đỉnh cổ quốc hai đại thủy tổ chân thân bay ra, nét mặt khiếp sợ nhìn về phía bầu trời, nguyên thế giới tinh bích dường như đã nứt ra một cái khe hở, dường như có cái gì quái vật khổng lồ giáng lâm, một tia hồn nguyên khí lưu tiêu tán. Dù là chỉ có một tia, hồn nguyên khí lưu uy lực vậy vẫn đang có thể xương cùng bố, hắn tiêu tán chung quanh thời không trong nháy mắt sụp đổ, triệt để hóa thành hư vô. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Một ít thần vương thấy cảnh này, tâm linh ý chí điên cuồng cảnh báo, thân thể không bị khống chế run rẩy, có loại bản năng sợ hãi quái phá, một sáng tiếp xúc này hồn nguyên khí lưu, bọn hắn cái kia có thể xương vạn kiếp bất diệt thân thể sợ rằng sẽ trong nháy mắt tan rã, tâm linh ý chí cũng rất khó chạy ra chuyển thế. Chẳng lẽ lại là tiên thiên hồn nguyên sinh mệnh giáng lâm? Đế Thanh, Đông Cực vực thủy tổ bay ra, còn có thời không lắm mà, lượng giới cung chủ ngoại hạng người đến thần đế hóa thân xuất hiện, từng cái sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tối tăm mở mịt hồn nguyên khí lưu trung, nhất đạo vĩ đại thân ảnh như ẩn như hiện, dù là thần đế cũng khó có thể thấy rõ chân dung, giống như đặt một tầng mạng che mặt, tại ngay trước mặt tất cả nguyên thế giới tựa hồ cũng đang run rẩy, bản năng bài xích hắn giáng lâm. Không thuộc về thế giới này huyền hoàng bá chủ, chấp trưởng vận mệnh chư thần chúa tể, đại đạo của Vĩnh Sinh chí tôn, quen thuộc ba đoạn cầu nguyện tử, theo tiếng sấm vang rền giáng lâm, nhận Lý Bình An giáng lâm kích thích, chí cao quy tắc vô ý thức chiếu rọi ra đã từng hình tượng. Là ngài, một ít đã từng đi qua vô hạn mộng vực thần vương, sắc mặt lập tức xảy ra thay đổi, chuyện này đứng ở bọn hắn thị giác, nhưng cũng không có trôi qua bao lâu. Mấy cái kỷ nguyên trước đó, đối bọn họ mà nói giống như hôm qua. Phong đô nữ hoàng cổ họng khô chát chát, ánh mắt dao động, vị nào thật sự giáng lâm? Lại không phải ngụy trang, mà là tuyên bố. Nàng nghĩ tới mộng vực bên trong thân ảnh, sinh lòng đại sợ hãi, đối phương giáng lâm có phải cùng nàng liên quan đến? Nếu như mang theo ác ý, kia nàng thật là khởi nguyên đại lục tội nhân thiên cổ. Chương 528, không thể tưởng tượng nổi sự việc. Chấp trưởng nguyên thế giới. Một, chương 528, không thể tưởng tượng nổi sự việc. Chấp trưởng nguyên thế giới. Một, khí tức kinh khủng tràn ngập tại tất cả khởi nguyên đại lục vùng trời. Chí cao quy tắc bản năng bài xích, tạo thành đủ loại trời sập bình thường dị tượng, nhường toàn bộ sinh linh trong lòng rung động, một hồi bất an. Dù là đại đa số sinh linh, căn bản không rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng này chủng không lời sợ hãi, lại tràn ngập trong lòng của mỗi người, bao gồm lại không vẹn vẹn giới hạn tại khởi nguyên đại lục, kia 3000 chiều không gian vũ trụ hải, riêng phần mình nguyên thủy vũ trụ, đều đang run rẩy. Ngài là chấp trưởng vận mệnh chư thần chúa tể, vĩnh sinh chí tôn, huyền hoàng chi chủ. Như có như không cầu nguyện âm thanh, nương theo lôi đỉnh cùng kim quang ầm vang mà xuống, cho dù nộ đạo lưu thần đế hậu kỳ viêm phong thủy tổ, luyện hóa hồn nguyên huyết mạch viên mãn lôi đỉnh thủy tổ, cơ thể cũng tại run rẩy. Ngài đến cùng là cái gì? Cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, hay là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh? Vì sao muốn giáng lâm tại trên khởi nguyên đại lục? Thế nhưng ta chờ mở biết được hơn 9000 vạn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, rất nhiều thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, căn bản cũng không có vị này ghi chép. Thế giới đây quần thể trung tâm, hắc ám thế giới trung viêm phong thủy tổ, lôi đỉnh thủy tổ hai người đều nhanh sắp điên cuồng hướng hồn nguyên điện khởi xướng thông tin, đây là quê hương của bọn hắn, năng lực không nóng nảy. Một tôn hư hư thực thực cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh trở lên tồn tại, như giáng lâm tại khởi nguyên đại lục, bọn hắn căn bản không có một tơ một hào năng lực phản kháng. Chỉ có hồn nguyên cường giả mới có thể ngăn cản được đối phương. Bọn hắn chỉ có thể liều mạng cầu viện, trì hoãn thời gian, hy vọng chấn thủ hắc ám thế giới nhóm tuần tra sứ năng lực tới kịp đổi tới. Vĩnh sinh chí tôn, hắc ám thế giới hồn nguyên điện chấn giữ cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, nhận được tin tức cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trong trận doanh căn bản không có cái này chủng tộc, chẳng lẽ lại là cái khác hồn nguyên không gian trận doanh cường giả? Nhưng hắn tại sao lại giáng lâm khởi nguyên đại lục? Đó chẳng qua là cái bình thường nguyên thế giới thôi. Hồn nguyên điện chỗ sâu một tòa cung điện, tóc bạc ngân lông mày nam tử, hỏa hồng áo bào nữ tử nhận được tin tức cũng không dám thờ ơ, vội vàng hướng thượng bẩm báo, đồng thời nói cho viêm phong, lôi đỉnh thủy tổ kiên nhận chờ đợi. Tất nhiên đối phương không có nuốt ăn nguyên thế giới cử động, vậy cái này chính là một chuyện tốt. Thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh tộc đàn, cho dù xông qua phòng tuyến, bước vào hắc ám thế giới nhóm, vậy khống chế không nổi bản năng nuốt ăn nguyên thế giới bản nguyên, khoảng cách gần kế tiếp suy nghĩ đảo qua các ngươi đều sẽ chết, tâm linh ý chí ép diệt, căn bản sẽ không cho các ngươi bẩm báo cơ hội. Cầu qua, dị phây dạ dáng lâm hoa thân xuất hiện tại viêm phong thủy tổ, lôi đỉnh thủy tổ trước mặt, từ tốn nói. Thế nhưng tiền bối, hai đại khởi nguyên đại lục vô địch thủy tổ, sắc mặt lo lắng, cũng không dám đang nhảy ra lồng chim cao đẳng hồn nguyên cường giả trước mặt thúc giục, chỉ có thể nội tâm tự an ủi mình, mật thiết chú ý đối phương tiếng động. Nhìn tới có chút hù dọa bọn này tiểu gia hỏa. Lý Bình An phát giác được bọn hắn khủng hoảng, có chút bật cười, miệng nói tiểu gia hỏa, mặc dù những thứ này thần đế thần vương từng cái số tuổi là hắn ước vạn vạn lần trở lên, nhưng trên thực lực trên lệch sát thực xứng đáng xưng hô thế này. Không có chủ thần quang huy phù hộ, khác nhau thế giới quan áp chế bài xích quả nhiên nghiêm trọng, nếu không phải ta ngộ ra được thái thủy chi cảnh, chỉ sợ cũng rất khó chân thân giáng lâm. Về phần linh bảo hóa thân vì sao không ảnh hưởng, ngài bản chất là thu thập thế giới quan khí tức diễn biến mà thành hóa thân, trói buộc cùng vô tận hồn nguyên không gian, lại xuất thân tại nguyên thủy vũ trụ, hoàn toàn được xưng tụng khởi nguyên đại lục thổ dân, chí cao quy tắc không có bất luận cái gì bài xích. Trái lại hắn bố tôn, ngoại lai lực lượng quá nhiều, thực lực cũng quá cường đại, tự nhiên nhận khởi nguyên đại lục chí cao quy tắc bài xích. Nhưng cho dù như thế, Lý Bình An bước chân vẫn đang không chút hoang mang tiếp cận, thân thể xâm nhập khởi nguyên đại lục bên trong, chí cao quy tắc chỉ có thể bất lực cuồng nộ, dù là biết được hắn cũng không phải là cái này nguyên thế giới người, nhưng cũng không cách nào bài xích ra ngoài. Đây chính là có hay không đại đạo huyền ảo, luân chuyển ngũ thái, vô sinh vô diệt, ngay cả có hay không cũng hiểu thấu đáo, thế giới quan phía dưới chuyển biến xâm lấn lại coi là cái gì? Lý Bình An từng bước một tới gần, tiếng bước chân giống như trọng truy, nặng nề tại khởi nguyên đại lục cường giả trong tim vang lên, dẫn phát khủng hoảng. Viêm phong thủy tổ, lôi đỉnh thủy tổ cắn răng một cái, bay người lên trước, trời sập xuống, có người cao to đỉnh, mà bọn hắn chính là khởi nguyên đại lục người cao to, đây là quê hương của bọn hắn, có thể nào mặc cho đối phương tùy tiện? Không biết vĩnh sinh tiền bối vì sao giáng lâm ta khởi nguyên đại lục? Như có cần gì muốn, tiền bối cứ việc phân phó. Mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, tha thứ khởi nguyên đại lục vô tận sinh linh, nguyên thế giới không chịu đựng nổi ngài giáng lâm a. Vĩnh sinh tiền bối, thế nhưng tới tìm ta tu hành giả trận doanh tiền bối, chúng ta đã báo cho chấn thủ hắc ám thế giới trong đám tâm câu qua, dị phây giả tiền bối, bọn hắn đã báo cáo cho tuần tra sứ đại nhân, còn có lãnh chúa đại nhân. Viêm phong thủy tổ, lôi đình thủy tổ, thận trọng nói, ánh mắt căn bản không dám nhìn kia vô tận hồn nguyên khí lưu bên trong thân ảnh. Chỉ có đến bọn hắn cảnh giới này mới rõ ràng, nhảy ra lồng chim tồn tại, cùng nguyên thế giới quy tắc phù hộ ở dưới sinh linh có bao nhiêu chiến lệnh, cho dù yếu nhất nhảy ra lồng chim tồn tại, cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh nhất đạo ánh mắt cũng đủ để xóa bỏ bọn hắn những thứ này thần đế biến mãn. Hắn thân ảnh không thêm buộc đai lưng tới tâm linh ô nhiễm, có thể để bọn hắn con đường tu hành đoạn tuyệt. Tiểu này chiến lệnh, so với đạo tổ cùng tiên đế còn muốn lớn rất nhiều, cũng là vô tận hồn nguyên không gian thể hệ tính đặc thù. Hai vị thủy tổ đại nhân, đây là dưới trướng của ta phong đô nữ hoàng tài liệu, vị tiền bối này dường như sớm có lưu lại dấu vết. Lúc này đông cực bộ thủy tổ đội vàng truyền âm, đem biết đến một ít thông tin lập tức báo cho biết. Linh bảo hóa thân, xác thực cùng Phong Đô nữ hoàng có chút giao tế, Lý Bình An lần trước trở về trước thì mưu đồ quá Đông Thần Vương, dùng ý chí của bọn hắn cọ rửa sạch sẽ Dương Kỳ tại trên chư thần ấn ký là ấn. Phía sau linh bảo hóa thân tại mộng vực bên trong khổ tu, trong lúc rảnh rỗi vậy hóa thân du lịch qua khởi nguyên đại lục, vương lòng một chút tâm trạng, Phong Đô nữ hoàng cùng nàng luân hồi tiểu lâu là hắn tiếp xúc người một trong. Nhìn bọn hắn một đám thần vương, phản kháng Viêm Phong cổ quốc, Lôi đỉnh cổ quốc vậy thật có ý tứ. Thỉnh thoảng còn xuất ra một phần bí pháp, tiện tay luyện chế một ít thú vị bí bảo, ủng hộ bọn hắn hành động. Vậy đại khái là thuộc về nhìn xem đấu dế ác thú vị, hy vọng đối phương không có ác ý. Đông Cực vực thủy tổ trong lòng cũng là âm thầm phát khổ, nàng là Phong Đô nữ hoàng sư phó, hiểu rõ đối phương tại mộng vực tầng sâu tiếp xúc không biết tồn tại, vốn cho rằng nhiều nhất chẳng qua là một vị khác thời không lắm mà, lượng giới cung chủ bực này nhân vật, đến từ cái khác nguyên thế giới thần đế hình chiếu. Nhưng không ngờ rằng lại là vị nhảy ra lồng chim tồn tại, hơn nữa còn không phải tu hành giả trận doanh hồn nguyên cường giả. Cái này phiền phức lớn rồi. Nhưng trên lý luận mà nói, thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh một chảo đến cơ hội, rồi sẽ nuốt ăn nguyên thế giới, trong đó sinh linh cũng sẽ ở vừa đối mặt tâm linh ý chí trùng kích vào diệt tuyệt, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Có thể khởi nguyên đại lục còn có thể cứu. Lại trước đó thì xuất hiện qua Viêm Phong thủy tổ, Lôi đình thủy tổ một hồi đảo não, bọn hắn căn bản không chú ý khởi nguyên đại lục bên trên sự việc, tại thần đế viên mạn dưới mí mắt năng lực có đại sự gì tình xảy ra. Hai người nếu là nguyện ý, đủ để thanh tẩy khởi nguyên đại lục 180 lần, kỷ nguyên này cũng sẽ không dậy thì lên, có bất kỳ cường giả sinh ra. Năng lực cho phép cái khác thần vương kiến quốc tồn tại đã hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn có chút khuynh hướng, đương nhiên hậu duệ lấn áp cái khác tu hành giả, bọn hắn cấp độ này cũng là sẽ không quản, vậy không còn được. Không nghĩ tới bây giờ lại có lớn như thế sơ sẩy. Lôi đình thủy tổ tức giận, hắn không thể đem vậy cái kia một nhóm cất nhắc lên Lôi đình quân chủ đầu cho vạn tiếp theo. Có hứng. Vô tận hồn nguyên khí lưu gào thét, nhấc lên phong bạo, Lý Bình An phát ra cười khẽ, như có như không tiếng cười, lại làm cho rất nhiều thần vương cơ thể một hồi lay động, từ không trung rơi đổ, tâm linh ý chí không bị khống chế tan rã. Là cái này nhảy ra lồng chim sinh mệnh. Rất nhiều thần vương trong lòng dâng lên tuyệt vọng cảm giác, trên lệch quá xa, thân ảnh của đối phương, âm thanh đều không phải là bọn hắn năng lực tiếp xúc. Thế nhưng nguyên thế giới, không phải không cho phép tầng thứ cao hơn phát huy ra loại lực lượng này sao? Thần vương cứu cực cảnh chính là cuối cùng, ngay cả trong truyền thuyết vị kia nguyên tiền bối, tu hành giả lãnh chúa không phải cũng lại nhận áp chế sao? Là cái này kiến thức quá nhỏ, Viêm Phong thủy tổ, Lôi đình thủy tổ, Đông Cực vực thủy tổ những thứ này bên ngoài sông sáo qua thần đế đều tin tưởng, cái gọi là nguyên thế giới áp chế chỉ là tu hành giả lãnh chúa thiện ý. Chương 528, không thể tưởng tượng nổi sự việc. Chấp trưởng nguyên thế giới. 2, chương 528, không thể tưởng tượng nổi sự việc. Chấp trưởng nguyên thế giới. 2, những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh xâm lấn, nuốt ăn nguyên thế giới bản nguyên lúc, nào có cái gì áp chế? Cách nguyên thế giới bình thường, trí cao quy tắc phù hộ, một cái ý niệm trong đầu xung kích, cũng có thể làm cho nguyên thế giới toàn bộ sinh linh chết hết, bao gồm bọn hắn những thứ này thần đế cũng không ngoại lệ. Còn nếu là tại vô tận hồn nguyên không gian trung tướng gặp, những kia được sáng tạo ra hàng tỷ thế giới nhóm, cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh phát huy thực lực thì càng kinh khủng. Dẫm dẫm chân, đều có thể dẫm chết hàng tỷ tiên sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, vô số chí ít thần đế tồn tại. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào đối phương cũng không phải là thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh, mà là cái khác thiện ý hồn nguyên không gian trận doanh tồn tại. Thực chất đối với những khác trận doanh, Viêm Phong thủy tổ, Lôi đình thủy tổ hai đại thần đế viên mãn, cũng là khiếp sợ không thôi, mới hiểu hồn nguyên không gian có cái khác trận doanh, tu hành giả lãnh chúa, thiên sinh hồn nguyên thủy tổ ngoại, còn có cái khác cùng cấp độ cường giả, còn thành lập trận doanh. Các ngươi ngược lại là có chút dũng khí. Lũ tiểu gia hỏa, không cần thần trương. Lý Bình An âm thanh ung dung vang lên, đây đều là hắn tương lai linh dân, thực lực mặc dù yếu, nhưng dũng khí có thể chịu được dùng một lát. Ta tới này luyện hóa nguyên thế giới, các ngươi yên tĩnh đợi chính là, sau đó tự có ban thưởng. Luyện hóa nguyên thế giới. Viêm Phong thủy tổ, Lôi đình thủy tổ, Đông Cực vực thủy tổ đám người đầu đều muốn nổ, bọn hắn nghe được cái gì? Biến thành nguyên thế giới chi chủ phương pháp cứ như vậy mấy loại, chấp trưởng trí cao quy tắc, nếu không dựa vào tín ngưỡng, nếu không dựa vào lĩnh ngộ một nửa trở lên quy tắc vận chuyển đại đạo, nhưng cho tới bây giờ không có kẻ ngoại lai năng lực cưỡng ép xâm lấn nắm giữ nguyên thế giới à? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Không thực tế. Nếu là nhảy ra lồng chim tồn tại, có thể tùy ý giáng lâm nguyên thế giới, cũng không cần chỉ có như vậy điểm nguyên thế giới chi chủ, tùy tùy tiện tiện sẽ xuất hiện một đoàn. Nguyên thế giới chi chủ, bàn về thân phận gần như chỉ ở tu hành giả lãnh chúa, thiên sinh hồn nguyên thủy tổ, còn có cái khác trận doanh cùng cấp độ vĩ đại tồn tại phía dưới, ngay cả thế giới cấp viên mãn cường giả cũng muốn cam bái hạ phong. Biến thành thế giới cấp viên mãn, đối với nguyên thế giới chi chủ mà nói cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, bọn hắn có thể nói gần như bất tử bất diệt, cùng nguyên thế giới bản nguyên hợp nhất, lãnh chúa, thủy tổ cũng vô pháp trực tiếp tiêu diệt đối phương, nhất định phải trước hủy diệt nguyên thế giới mới được. Mà ỷ vào nguyên thế giới sân nhà tác chiến, lãnh chúa, thủy tổ không phải chủ chiến hóa thân, cũng vô pháp xóa bỏ bọn hắn. Từng cái nguyên thế giới chi chủ hoàn toàn có thể coi là nít cờ lộn lãnh chúa, thủy tổ, không nhúng tay vào trận doanh giao phong, tại vô tận hồn nguyên không gian cũng có thể tiêu giao tự tại. Mà bây giờ bọn hắn dường như phải chứng kiến một vị loại tồn tại này sinh ra. Tam đại thủy tổ, Đế Thanh, Thời Không lão ma và nét mặt mở mịt. Nhưng vào lúc này, hắc ám thế giới chung một cỗ vô hình ba động giáng lâm, hóa thành một lão giả, hắn râu tóc bạc trắng, nét mặt ôn hòa, lại để lộ ra một loại trí cao uy áp, phảng phất là vô số nguyên thế giới chi cao quy tắc vận chuyển hóa thân. Nguyên tiền bối, lãnh chúa, cầu qua, dị phây dạ đội vàng bài kiến, vô cùng cung kính, bọn hắn nhảy ra lồng chim, mới hiểu được tự thân cùng lãnh chúa ở giữa chênh lệch. Chúng ta có chuyện gì bẩm báo? bọn hắn vội vàng sắp nổi nguyên đại lục sự việc kể ra đây, tin tức mới nhất đối phương nói là muốn luyện hóa nguyên thế giới, đây cơ hồ là không thể nào một sự kiện, vô tận hồn nguyên không gian thổ dân đều khó mà làm được, huống chi kẻ ngoại lai. Luân hồi giả, tại rất nhiều nguyên thế giới, hàng tỷ nguyên thế giới chung cũng không phải là không có, nhưng muốn trở thành nguyên thế giới chi chủ, như thường muốn tuân theo vô tận hồn nguyên không gian cơ bản phát tác, biến thành nguyên thế giới chi chủ, thì kia mấy loại phương pháp, nếu không vì tu hành giả lãnh chúa thân phận, nắm giữ hồn nguyên cấp độ nói, từ cao tới thấp, nguyên thế giới bản nguyên trực tiếp thần phục nắm giữ, hoặc chính là chúng sinh tín ngưỡng, hoặc là lĩnh ngộ một nửa trí cao quy tắc vận chuyển, thậm chí cả trong truyền thuyết cứu cực cảnh linh hồn nói, luân hồi giả, trên danh nghĩa vô cùng siêu nhiên, thực chất rất nhiều người thậm chí ngay cả chân thần, hư không thần đô không đạt được, cấp độ cao dị thường đáng sợ, cấp độ thấp vậy cũng đúng 10 phần nhỏ yếu, không cần để ý tới. Nguyên cười nói, ta cũng nghĩ nhìn hắn có thể làm được hay không. Cầu qua, dị tây giả nhìn nhau sững sờ, bọn hắn theo lĩnh chủ trùng có chỗ phát giác, dường như lãnh chúa đã sớm biết nhau đối phương. Trong nháy mắt bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, biết nhau vậy liền không có gì, kém chút dọa bọn hắn giật mình, tưởng rằng tiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh xâm lấn đến bọn hắn hắc ám thế giới nhóm đây. Viêm Phong, Lôi Đình thủy tổ, hay còn không biết tu hành giả lãnh chúa nguyên đã sớm đang chăm chú khởi nguyên đại lục, giờ phút này vẫn đang run lẩy bẩy. Mà Lý Bình An thiện ý trấn an một câu, ngay lập tức thì không có phản ứng bọn hắn, hướng phía trước dậm chân, thân thể thật sự xâm nhập nguyên thế giới. Giang giác, hư không chấn động, chí cao quy tắc run rẩy, kim quang trung để lộ ra một loại bất đắc dĩ, căn bản không có năng lực chống cự vị này giáng lâm. Mà hắc ám thế giới bên trong nguyên cũng là ánh mắt kinh ngạc, lại thật sự làm được sao? Luân hồi giả tu luyện hóa thân, chuyển sinh nắm giữ nguyên thế giới sự việc không phải là không có xảy ra, nhưng chân thân trực tiếp giáng lâm, lại thật không có phát sinh qua. Thiên sinh hồn nguyên thủy tổ cũng tốt, bọn hắn những lãnh chúa này cũng được, đều là thập lục tinh cấp độ, nắm giữ hồn nguyên không gian tối cao tầng thứ một loại sức mạnh, cũng làm không được điểm này. Ngoại lai thập lục tinh đại năng càng là như vậy, tại hồn nguyên không gian chinh chiến đều khó mà thích ứng, vô tận hồn nguyên không gian bản năng bại xích, đây nguyên thế giới trí cao quy tắc nghiêm trọng hơn. Cho nên Lý Bình An tại chủ thần không gian mới không chút nghe nói vô tận hồn nguyên không gian sự việc, dường như đây tam bộ khúc thế giới quần thể thông tin ít hơn nhiều. Là cái này nguyên nhân. Vô tận hồn nguyên không gian có thể nói là bọn hắn những lãnh chúa này, thủy tổ đất phần trăm, bọn hắn ra ngoài dễ nói, kẻ ngoại lai đi vào lại khó nhấc lên cái gì sóng gió lớn, chỉ là hóa giải hạ tu hành giả trận doanh áp lực. Tâm linh, ý chí uy năng không hạn, nhưng thôi miên tâm linh tẩy não, cưỡng ép khống chế chúng sinh, nhờ vào đó khống chế chi cao quy tắc lại không thể. Một cái ý niệm trong đầu xóa bỏ bọn hắn, chúng sinh vậy như thường sẽ bị thôi miên, nhưng chí cao quy tắc trung ẩn chứa mấu chốt nhất một sợi linh tính, lại ngăn cách nhìn ảnh hưởng, đó mới là ảnh hưởng nguyên thế giới bản nguyên thần phục căn bản nhân tố. Khả sát bất khả đục phải không? Lý Bình An bật cười, hắn chân thân bước vào, kia áp lực kinh khủng ngược lại biến mất, hắn loại tầm thứ này hoàn mỹ không chế tự thân lực lượng, một tơ một hào cũng sẽ không tràn ra ngoài, đủ loại dị tượng khủng bố chẳng cảnh ngược lại là chí cao quy tắc bài xích tạo thành, kinh hại đến khởi nguyên chúng sinh. Dù sao đều muốn thần phục, chí cao quy tắc không bài xích không phải tốt, không phải cả một bộ này. Về phần trực tiếp tâm linh tẩy não hay sao? Chuyện này Lý Bình An đã sớm hiểu rõ, chủ thần không gian thì có các loại thần đế luân hồi giả, hồn nguyên sinh mệnh, thậm chí cả nguyên thế giới chi chủ, số lượng không thể thiếu, sớm đã có kinh nghiệm. Phương pháp tốt nhất chính là chuyển sinh một lần, không cần tu hành giả lãnh chúa giúp đỡ, đề xuất chủ thần không gian là được, một lần thập ngũ tinh cốt chuyển tạp. Có thể nói vừa vặn kẹt ở yếu hại bên trên, dùng được luân hồi giả không nhiều cần hoàn toàn không có cách nào tới tay. Lý Bình An cũng không khỏi dâng lên vẻ đắc ý, may mắn trước giờ bố trí linh bảo hóa thân cái này chuẩn bị ở sau, cho hắn tiết kiệm bao nhiêu, chuyển sinh cũng đắt như vậy. Hoàn chỉnh nguyên thế giới đổi càng là hơn muốn 10 cái thập ngũ tinh cốt truyện. Bản tôn mau tới. Linh bảo hóa thân truyền niệm, môn thứ 5 nhân quả bản nguyên đại đạo cứu cực cảnh đạt thành, bắt đầu nắm giữ nguyên thế giới, tra rõ chí cao quy tắc vận chuyển chi đạo, kia chí cao quy tắc đủ loại huyền bí hiển lộ rõ không thể nghi ngờ, còn nhận hắn rất nhỏ ảnh hưởng. Lý Bình An thuận lợi đi vào khởi nguyên đại lục, trừ ra có hay không đại đạo huyền nào, cũng cùng linh bảo hóa thân ảnh hưởng có chút ít quan hệ. Chí cao quy tắc tương đương với loạn trong giặc ngoài, bị trước sau giáp kích, đến khí lực chống cự. Bạch. Lý Bình An thân ảnh biến mất, xuất hiện ở linh bảo hóa thân bên cạnh. Kia luyện hóa nguyên thế giới bản nguyên, huyền diệu khó giải thích chí cao quy tắc vận chuyển khí tức tràn ra ngoài, vô cùng đạo lý hiện lên, dường như có thể khiến cho bất luận cái gì tiếp xúc người trong nháy mắt đốn ngộ, lại không một tia hoài nghi. Chí cao quy tắc nào có bản lãnh lớn như vậy? Lý Bình An lắc đầu, chí cao quy tắc phổ biến thì cựu môn bản nguyên đại đạo hoàn mỹ dung hợp, cái gì vô tận ngộ đạo, chỉ là tư duy vận chuyển gia tốc đến cực hạn biểu hiện thôi, trên bản chất muốn lĩnh ngộ còn phải dựa vào chính mình. Đương nhiên, không thể nói vô dụng. Nguyên Tấn Thăng lãnh chúa, dựa vào chính là này chí cao quy tắc huyền bí, vì cựu môn cứu cực cảnh đại đạo hoàn mỹ dung hợp, nộ ra được hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo. Chương 529, hồn nguyên. Hồn nguyên. 1. Chương 529, hồn nguyên. Hồn nguyên. 1. Vô tận hồn nguyên không gian, khởi nguyên đại lục chỗ sâu nhất. Lý Bình An cùng Linh Bảo Hóa thân mặt đối mặt ngồi xếp bằng, ở giữa là một đoàn màu vàng kim ánh sáng chói mắt đoàn, vô số đại đạo bản nguyên quy tắc ảo diệu vận chuyển, giống như hoàn hoàn đan sen tinh vi bánh răng, hoàn mỹ vô khuyết, tạo thành nguyên thế giới bản nguyên. Nguyên thế giới bản nguyên, vô tận hồn nguyên không gian tối cao tầng thứ lực lượng một trong. Hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo, nhường Nguyên Tấn Thăng lãnh chúa, tự nhiên mỗi một cái nguyên thế giới chi cao quy tắc, hoặc nhiều hoặc ít đều có tối cao tầng thứ hồn nguyên đạo vận chuyển lực lượng. Nguyên thế giới tương đương với cơ sở, tượng trưng cho bản nguyên thể hệ viên mãn, cùng thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh đối lập với nhau. Lý Bình An nói nhỏ, cảm nội chi cao quy tắc vận chuyển. Thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh, chính là dựa vào cấp đoạt thôn vệ nguyên thế giới bản nguyên mới có thể trưởng thành, tu hành giả ỷ lại nguyên thế giới phù hộ trưởng thành, cả hai tự nhiên là tử địch, không cách nào hóa giải, nhưng cũng có thể nói là đồng nguyên đồng xuất. Nguyên thế giới bản chất không thua tại thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ bao nhiêu, vừa xa thế giới cấp hồn nguyên, mà thủy tổ thì tương đương với sống nguyên thế giới, tự thành bản nguyên, so với chí cao quy tắc, hơn. Trưởng cầm một hạng tối cao tầng thứ lực lượng, hình thành thủy tổ cấp độ bản nguyên. Đây là mấu chốt, năng lực áp chế nguyên thế giới chi chủ, nếu không chiến lực căn bản cao không đến đi đâu. Lý Bình An suy tư, cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, tư duy vận chuyển rất nhanh liền đã nhận ra, bởi vì hắn tại Hoa Hoàng truyền thừa bên trong hiểu qua. Vị kia siêu thoát giả, cuối cùng tiên đạo. Truyền thuyết siêu thoát giả, có tam đại đặc thù một trong, vô hạn lực lượng, có hay không đại đạo, vĩnh hằng tâm linh. Vô tận hồn nguyên không gian, liền có thể nói là một loại vô hạn lực lượng, Hoa Hoàng ghi lại vị kia siêu thoát giả thiên đạo liền nắm giữ lấy hồng ngông, hỗn độn, hồn nguyên không gian tam vị nhất thể vô hạn lực lượng. Ngài truyền thuyết đến nay còn tại chủ thần không gian bên trong lưu truyền, một ít cổ lão luân hồi giả, thậm chí chư thiên trong thế giới một ít cường giả còn nhớ đối phương. Thủy tổ nắm giữ tự nhiên không tính vô hạn lực lượng, nhưng cũng là vô tận hồn nguyên không gian tối cao tầng thứ lực lượng một bộ phận, nói cách khác chính là chấp trưởng nhìn vô hạn một trong. Đây cũng là khả năng đứng hàng thập lục tinh tư cách. Hồn nguyên lãnh chúa, mạnh hơn rất nhiều thiên sinh hồn nguyên thủy tổ, nhưng chiến lực không có đến nghiền ép. Nói, chính là lực lượng. Có thể thực chất hóa hiện, cũng có thể vô tung vô ảnh, hòa bình bật bật. Bọn hắn nắm giữ hồn nguyên nói, cũng là vô tận hồn nguyên không gian tối cao tầng thứ lực lượng một trong, cũng không phải là siêu biệt, chỉ là càng hoàn thiện, tạo dựng ra thuộc về mình hệ thống. Đơn giản giải thích, nếu như nói thủy tổ là đơn nhất phương diện cường đại, kia hồn nguyên lãnh chúa thì nhiều phương diện cũng rất cường đại, càng là hơn tại am hiểu nhất phương diện vô địch tại hồn nguyên không gian, phương diện khác cũng không yếu, thể hệ hoàn thiện tự nhiên năng lực áp chế thủy tổ, nhưng cũng chỉ có thể đạt tới áp chế, một đối một đều khó mà chém giết. Hồn nguyên nói, tối cao tầng thứ lực lượng, nguyên thế giới. Loại quan hệ này, nhường Lý Bình An nghĩ tới một thế giới khác, Mãng Hoang đại thế giới, trong đó hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả chính là vì cuối cùng chí tôn chi đạo đến nắm giữ hỗn độn vũ trụ, có thể là có thể lấy ra tương tự nguyên thế giới chi chủ ra nguyên thế giới thực lực trực tiếp sụt giảm, mà hỗn độn trưởng khống giả thì sẽ không, vẫn như cố gìn giữ tám thành trở lên thực lực, một ánh mắt xóa bỏ cuối cùng chí tôn tu hành giả lãnh chúa đồng dạng như thế, một phần vạn lực lượng hóa thân trong một ý niệm xóa bỏ thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Hai cái này đều là nắm giữ lấy chi cao đạo, cho nên cả hai là có thể móc nối. Tiên thiên hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ thì phải kém một bậc, không có lĩnh ngộ căn bản nhất nói, nhưng bằng mượn bản năng nắm giữ tối cao tầng thứ lực lượng, cũng sẽ không yếu tại hồn nguyên đạo bao nhiêu. Mà nguyên thế giới chi chủ thì xa xa không thể cùng so sánh, không có nắm giữ tối cao tầng thứ lực lượng, hoặc là đạo chỉ có thể nói là cường đại điểm thế giới cấp hồn nguyên, dựa vào cường đại sinh mệnh bản nguyên, có thể so với cuối cùng chí tôn lực lượng, nhưng đạo lĩnh ngộ kém xa tích tắc. Cuối cùng chí tôn đến phương này thế giới, chỉ cần phù hợp cũng có thể nắm giữ nguyên thế giới, hoặc là chuyển sinh dung nhập nguyên thế giới, hoặc là tìm được phương pháp, cuối cùng chí tôn đạo lộ sắc thành hồn nguyên nói, đều có thể thuận lý thành chương hóa thân hồn nguyên lãnh chúa. Tại không gian hỗn độn thì không được, vì vị trí chưa đủ, nhiều nhất 9 cái hỗn độn trưởng khống giả. Về phần hỗn độn trưởng khống giả số lượng so với hồn nguyên lãnh chúa, hồn nguyên thủy tổ thưa thớt nhiều như vậy, cũng được, giải thích. Vì không gian hỗn độn đây vô tận hồn nguyên không gian nhỏ, thuộc về còn đang ở dựng dục vô hạn lực lượng hình thức ban đầu, mặc dù hơi chút nhỏ yếu, nhưng cũng dựng dục ra thập lục tinh cấp độ. Hồng mông không gian thì càng nhỏ hơn, các phương diện quyết, thậm chí thần đế cấp độ cũng thai nén không ra vài vị. Cũng không biết vị kia thiên đạo là như thế nào đem hồng mông không gian hỗn độn bồi dưỡng đến so sánh vô tận hồn nguyên không gian tình trạng, tam vị nhất thể siêu thoát, nghĩ đến là vô cùng gian tân quá trình, cũng liền vô tận hồn nguyên không gian nội tình hùng hậu, hào phóng ban cho sinh mệnh cường đại bản nguyên, mới có thể xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Nếu không không nên nhiều như vậy hồn nguyên tộc đàn, so sánh không gian hỗn độn chỗ thể, chí tôn, cuối cùng chí tôn sinh mệnh một đồng lớn, số lượng ước vạn vạn mà tính toán. Sinh mệnh bản nguyên cùng đạo hạnh, xác thực không thể cơ đũa cả nắm, tại vô tận hồn nguyên trong không gian càng như thế. Lý Bình An lắc đầu, vô tận hồn nguyên không gian gia đại nghiệp đại, căn bản không kém điểm ấy lực lượng. Thai nghén đây hỗn độn vũ trụ cấp độ hơi yếu chút nguyên thế giới, cũng cùng nôn hạt mở dạng, thậm chí cường đại hơn thần bí chi địa cũng không ít. Vô tận hồn nguyên không gian có bao nhiêu nguyên thế giới? Căn bản là không có cách tính toán. Có bị thôn phệ linh hồn thủy tổ, xâm lấn hồn nguyên lãnh chúa tinh mang lãnh địa, chính là nuốt ăn 600 vạn tòa nguyên thế giới tất cả sinh mệnh linh hồn, mặc dù nguyên thế giới chưa hủy, tinh mang cũng là phẫn nộ truy sát, xóa bỏ đối phương 99.9 bản tính. Số lượng này thậm chí còn chỉ là đơn nhất thế giới quần thể thứ bị thiệt hại, mà tu hành giả trận doanh nắm giữ lấy 3600 cái nguyên thế giới quần thể. Kia 3600 cái nguyên thế giới quần thể ngoại, còn có cái khác trận doanh nguyên thế giới, không nhất định đây tu hành giả trận doanh thiếu, chỉ là tu hành giả trận doanh nguyên thế giới bị kinh doanh càng phồn đinh, từ đó có thể thấy nguyên thế giới số lượng. Lý Bình An cũng là âm thầm tắt lưỡi, nếu không tính vĩnh sinh chi môn, so với vĩnh sinh đại thế giới cũng không kém bao nhiêu, không hổ là vô hạn lực lượng một loại, về phần tam bộ khúc thế giới quần thể ở trong đó thì càng không có chỗ xếp hạng. Người ta dựa vào cũng không phải số lượng, lực lượng, mà là tế đạo chi thượng lĩnh vực, kia không gì làm không được khái niệm, phương diện này nguồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ có thể kém quá nhiều rồi. Bọn hắn thậm chí không cách nào bao trùm thế giới quan chi thượng. Trở về vị kia nuốt ăn linh hồn thủy tổ trên người, cuối cùng ngài ỷ vào gần như bất tử bất diệt năng lực, tại tinh mang trong tay đào thoát ra ngoài. Chính là bởi vì thủy tổ cấp độ cũng gần như bất tử bất diệt, rất khó giết chết, hồn nguyên lãnh chúa cũng không ngoại lệ, đây mới là hồn nguyên không gian các phương trận doanh, vẫn luôn không cách nào kết thúc chiến đấu nguyên nhân, giết không chết như thế nào giải quyết. Mà bất tử bất diệt, tại vô tận hồn nguyên trong không gian chính là thật sự giết không chết, giết chết đối phương vậy tất nhiên phục sinh, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn ngăn cản, Bất tử bất diệt cũng là đơn thuần bất tử bất diệt, bảo mệnh phương diện vô địch, tại vĩnh hằng chi địa có vị trí, nhưng mà trên lực lượng cũng không phải bất tử bất diệt thủy tổ, nhất định mạnh hơn cái khác thủy tổ, có thậm chí chỉ ở thủy tổ trung sắp xếp cấp độ trung bình. Lý Bình An là cảm giác có chút thái quá, bất tử bất diệt thủy tổ về mặt sức mạnh, ngược lại có thể không bằng những kia không có bất tử bất diệt thủy tổ. Cái này cũng ấn chứng một phương diện, thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ sát thực không bằng tu hành giả lãnh chúa, như vậy chu đáo, nắm giữ tối cao tầng thứ lực lượng có thiếu hụt, bất tử bất diệt đồng thời, lực lượng vậy mạnh hơn tuyệt đại đến thủy tổ. Chư thiên vạn giới, quả nhiên không thiếu cái lạ a. Lý Bình An nói một câu xúc động, đây là vĩnh sinh người vô pháp tưởng tượng sự việc, 19 kỷ nguyên thiên quân cũng đừng hòng ngăn vạ tiên vương. Đương nhiên, ngươi là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế là chuyện khác. Đối với tuyệt đại mấy đời giới mà nói vậy như thế, hỏi một chút tam bộ khúc thế giới người, tế đạo chi thượng xóa bỏ không được tế đạo. Không quan tâm tế đạo mạnh cỡ nào, chiếm cứ bao nhiêu địa lợi, đây đều là chuyện không thể nào. Mà vô tận hồn nguyên không gian thì không phải vậy, nguyên thế giới chi chủ chiếm cứ địa lợi, thật có thể một chút chống cự thủy tổ, lãnh chúa. Chương 529, Hồn Nguyên. Hồn Nguyên 2, chương 529, Hồn Nguyên. Hồn Nguyên 2, bọn hắn hay là giới hạn tại thế giới quan phía dưới, có đủ loại hạn chế, sinh mệnh bản nguyên cùng đạo hạnh cũng không phải là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hoặc nói đứng ở thế giới khác góc độ nhìn xem còn chưa đủ siêu thoát, siêu nhiên. Lý Bình An phân tích ra đủ loại sự việc, dường như xem thấu bọn hắn cái này hồn nguyên thể hệ thiếu hụt. Chuyện này đối với tu hành giả mà nói vô cùng chí mạng, nhưng ngại quá, đối với vô tận hồn nguyên không gian thân mình mà nói, lại là đại hảo sự. Thế giới thân mình nếu như có ý chí, ai vừa hy vọng có một đống tu hành giả bao trùm ngài trên đầu. Tam bộ khúc thế giới cũng bởi vì một vị tế đạo chi thượng mất khống chế, đồng quan chủ di họa bạc cổ, thế giới bị khổ, giới hải thành không, chư thiên vạn giới hóa thành tế hải, những người còn lại lắc đắc không có mấy, đây là tinh khiết nhân họa. Vô tận hồn nguyên trong không gian gần như không có khả năng xảy ra chuyện như vậy, thiên sinh hồn nguyên tộc đàn ăn chút nguyên thế giới tính là gì đại sự, tay trái ngược lại tay phải thôi. Mặc dù tu hành hệ thống có không ít thiếu hụt, nhưng cũng có chỗ tốt ta. Chí cao quy tắc bản nguyên bên trong, Lý Bình An lộ ra nụ cười, hắn cũng không phải cái này thể hệ nhân, ai quản nhiều như vậy chứ. Nhiều như vậy lỗ thủng, hắn hoàn hảo vớt chỗ tốt. Mặc kệ hồn nguyên không gian quê hương, hay là cái khác kẻ ngoại lai đều hứng chịu tới đủ loại hạn chế, nhưng hắn có linh bảo hóa thân, ăn đầy tiền lãi đồng thời, lại không chịu đến ảnh hưởng gì, hắn là một chút ý kiến cũng không có. Chàng bằng nói quy tắc việc khắc nghiệt càng tốt, chờ hắn mang theo tiên vương cấp lực lượng lần nữa giáng lâm vô tận hồn nguyên không gian, những kia các loại thiếu hụt thủy tổ, không phải tùy tiện giết lung tung. Trước đó, cũng có thể mượn nhờ nguyên thế giới chi chủ thân phận, thuế biến thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, so sánh thiên quân, ở thiên giới tranh bá chung chiếm hết ưu thế. Nhất khí hóa tam thành, ngay cả thế giới quan đều có thể che đậy, quả nhiên là siêu thoát cấp cơ duyên. Lý Bình An cũng có thể xác định một sự kiện, cái đồ chơi này có thể mới là lâu như vậy đến nay, chính mình lấy được lớn nhất cơ duyên. Sắp thực cái kia thật tốt vun trồng một chút trương cửu nhẫn, đánh xuống tạo hóa thiên đình về sau, liền để hắn đến cùng tiên đế, tranh thủ đem hắn bồi dưỡng thành hoàn toàn thể trương bách nhẫn. Lý Bình An suy nghĩ chợt lóe lên, linh bảo hóa thân ý chí vậy triệt để dung nhập trí cao quy tắc bản nguyên bên trong, trong ý thức giống như lóe lên khởi nguyên đại lục, 3000 chiều không gian vũ trụ hải tất cả cảnh tượng. Đây cũng là nguyên thế giới chi chủ ạ. Lý Bình An bản tôn cũng có thể trải nghiệm đến loại cảm giác này, ý thức kỳ ảo, cùng nguyên thế giới hòa làm một thể cảm thụ. Đây là trước mắt hắn nắm giữ cường đại nhất, một phương thế giới, huyền hoàng đại thế giới toàn thịnh thời kỳ, còn muốn vượt qua khởi nguyên đại lục nguyên thế giới, nhưng bây giờ hay là kém xa tích tắc, suy yếu quá lâu. Nguyên thế giới, nếu như luận chỉnh thể độ mạnh, bản nguyên gần với thủy tổ, như vậy nói cách khác so sánh tiên vương. Không đúng, không có nhiều như vậy. Cảm giác đây bình thường tiên quân chẳng mạnh đến đâu. Đây tế đạo ẩn chứa lực lượng nhiều không ít, nhưng so với thiên quân, vĩnh sinh hệ thống tu hành giả bản tính cũng không kém, quét ngang đồng cấp tồn tại, cũng liền thánh vương thể hệ năng lực ép một đầu. Thân tàn trí cao quy tắc, Lý Bình An phát giác được khác biệt, nguyên thế giới lực lượng bản nguyên không có đạt tới hắn tưởng tượng chung khủng bố như vậy tình trạng, thậm chí có thể nói là tương đối có hạn. Nhưng lực lượng cũng không ít, kia vô cùng bản nguyên có chủ nhân sau đó, giống như chân chính sống lại. Khởi nguyên đại lục nguyên thế giới xung quanh, nhấc lên một hồi hồn nguyên khí lưu phong bạo, năng lượng kinh khủng triều tịch trong nháy mắt hình thành, như hắc động bình thường, nguyên thế giới điên cuồng phun ra nuốt vào nhìn vô tận hồn nguyên không gian lực lượng. Lý Bình An ánh mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Thì ra là thế, nguyên thế giới cường đại chưa bao giờ dựa vào tự thân, mà là tất cả vô tận hồn nguyên không gian. Một cái nguyên thế giới nếu không có chủ nhân, mới có thể thai nghén bao nhiêu cường giả, chỉnh thể đại bộ phận là hư không, không có bất kỳ cái gì sức sống. Nhưng có chủ nhân về sau, một cái ý niệm trong đầu có thể đem toàn bộ hư không mở biến thành không gian sinh tồn, thậm chí cởi ra cái gọi là tối cao hạn mức cao nhất cứu cực cảnh thực lực, sinh ra vô số thần đế, cao đẳng hồn nguyên đều không thành vấn đề. Nguyên thế giới tự thân chỉ tương đương với chuyển hóa khí, đề cao đối với vô tận hồn nguyên lực lượng không gian hấp thụ, cung cấp được phép, trừ bỏ điều kiện nhận chủ thấp cái này ưu điểm ngoại, là kém xa hỗn độn vũ trụ. Vô tận hồn nguyên không gian năng lực dựng dục ra vô số nguyên thế giới, trừ ra ngải nội tình thâm hậu, cũng là đầu nhập cũng không nhiều. Vung lưới rộng, nhiều màu cá. Chỉ có biến thành nguyên thế giới chi chủ, đạt được vô tận hồn nguyên không gian tán thành, nguyên thế giới bung ra hạn chế hấp thụ hồn nguyên năng lượng, mới có thể trở nên mạnh mẽ, đây cũng là nguyên thế giới chi chủ cường đại quá trình. Nguyên thế giới chi chủ nhất định biến thành thế giới cấp hồn nguyên viên mãn, bên ngoài hóa thân chiến tử cũng có thể khôi phục nhanh chóng, cũng là nguyên nhân này, cần thời gian lớn mạnh bản nguyên. Đây chính là vì cái gì nguyên thế giới thân mình bản nguyên không có nhiều, thậm chí Lý Bình An thị rất trong, đây thiên quân chẳng mạnh đến đâu. Vô tận hồn nguyên không gian là cái này quá trình, mà không gian hỗn độn thì là tính toán tỉ mỉ, cứ như vậy nhiều nội tình, tất cả đều đặt ở cựu đại hỗn độn vũ trụ, còn có dựng dục thứ 10 hỗn độn vũ trụ trong. Đáng tiếc, cuối cùng bị Kỷ Ninh một kiếm hủy, chẳng qua cái kia hẳn là cũng vô pháp triệt để tiêu diệt triệt để thứ 10 hỗn độn vũ trụ xuất hiện, không gian hỗn độn chỉ cần muốn tiến hóa, tất nhiên sẽ dựng dục ra các loại khác tựa như sản phẩm. Suy một ra ba, Lý Bình An rất nhanh đã hiểu, không gian hỗn độn suy luận. Vì mãng hoang hỗn độn vũ trụ làm so sánh, hỗn độn vũ trụ có thể chịu được xưng vô hạn bao la, hắc ám cương vực lớn nhường lĩnh hàng đế quân, chúa tể đều muốn mê thất, so với khởi nguyên đại lục điểm ấy địa phương nhỏ có thể lớn hơn. Dù là khởi nguyên đại lục, cũng chỉ chiếm cứ nguyên thế giới hạch tâm kia một chút địa phương, nhưng cho dù thay đổi bên ngoài, vậy kém xa hỗn độn vũ trụ đại, hoàn toàn không thể đánh đồng. Cho nên nguyên thế giới chi chủ yếu nhược rất nhiều, chỉ là đạt được vô tận hồn nguyên không gian tán thành, hắn năng lực vô hạn hấp thụ năng lượng, tại trình độ nhất định mượn dùng vô tận hồn nguyên không gian quy tắc, lúc này mới chống cự được hồn nguyên thủy tổ, lãnh chúa không phải chủ chiến hóa thân. Hỗn độn vũ trụ, nói cứng đối với ngọn hẳn là vô tận hồn nguyên không gian thần bí chi địa, những kia tối cao tầng thứ lực lượng kết hợp nơi. Hỗn độn trưởng không giả, càng là hơn tại đạo các mặt cảm ngộ, về mặt chiến lực không kém chút nào lãnh chúa, đồng dạng bất tử bất diệt tồn tại. Rốt cuộc chỉ đơn thuần không gian hỗn độn, cũng không có người có thể công phá có chủ hỗn độn vũ trụ. Về phần nguyên thế giới, đây chẳng qua là hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo một chút ra lông, mượn nhờ này tối cao tầng thứ lực lượng, miễn cưỡng một chút chống cự thủy tổ, lãnh chúa, ra vô tận hồn nguyên không gian, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân sinh mệnh trình độ tiến hóa. Hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ thì lại khác, cái trước chính là hồn nguyên đạo thân mình, đi thế giới khác cũng có thể thi triển đi ra. Hắn tự thân bản tính thì tương đương với một cái hoàn mỹ vô khuyết nguyên thế giới, còn có vô tận hồn nguyên không gian tối cao tầng thứ lực lượng, cho dù đi thế giới khác cũng có thể chính mình khôi phục. Những thứ này khác biệt khác nhau, Lý Bình An dùng một lát thì hiểu rõ, tâm tư khẽ động chìm vào trí cao quy tắc chung. Tiếp xuống trọng điểm là linh bảo hóa thân thuế biến. Nguyên thế giới mang không đi, nhưng linh bảo hóa thân năng lực mang đi ra ngoài, thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh trình độ tiến hóa vẫn còn rất cao, tương đương với thánh vương thần giới bất hủ thần chi cấp độ yêu ma tà thần, giới thượng giới so sánh thiên quân sinh linh. Những kia tồn tại, trên đường cảm ngộ cũng không bằng chính thống thần chi, thiên quân, nhưng có thể nói bọn hắn lực lượng yếu ả không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào. Ầm ầm. Vô tận hồn nguyên lực lượng, tố ta chân thân. Linh bảo hóa thân suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt thân thể tan thành mấy khói, thay vào đó là tất cả nguyên thế giới lực lượng bản nguyên hội tụ, một bộ mới tinh nhận chứa vô tận hồn nguyên lực lượng thân thể xuất hiện. Cái đó thân thể luận lớn nhỏ, đã vượt xa khởi nguyên đại lục, nhất định phải vì tất cả nguyên thế giới thị giác, mới có thể thấy rõ ngài chân thân. Hồn nguyên, hồn nguyên, đại thiên thang, rộng vô hạn. Vẹn vẹn một cái đầu ngón chân, tựa hồ cũng đây nguyên thủy vũ trụ phải lớn nhiều lắm, tung hành vô số vạn ước năm ánh sáng, mà thân thể chỗ càng là hơn ngay cả bát ngát vũ trụ hải cũng chứa không nổi. Là cái này thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh bản ý, muốn cùng nguyên thế giới sánh vai. Vô tận hồn nguyên lực lượng nhanh chóng ngưng tụ thân thể, mà quá trình này giống như hư hóa, không nhận bất luận cái gì trọng lực ảnh hưởng, không bằng nói giờ phút này nguyên thế giới tất cả quy tắc đều là quay chung quanh ngài đến chuyển. Khởi nguyên đại lục thượng sinh linh không có bất kỳ cái gì cảm ứng, linh bảo hóa thân mới thân thể đã chìm nổi tại 3000 triệu không gian trong biển vũ trụ, chỉ bằng vào thân thể chống ra một cái triệu không gian, chỉ có Biên Phong, Lôi Đình hai người, dường như có chỗ phát giác, ánh mắt kinh khủng. Bọn hắn trong óc không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vị nào sẽ không phải thật sự thành công đi, làm được chuyện không thể nào. Bên ngoài người đến thân phận, nắm giữ một phương nguyên thế giới. Chương 530, gặp mặt hồn nguyên lãnh chúa. Vô tận hồn nguyên chân tướng. 1. Chương 530, gặp mặt hồn nguyên lãnh chúa. Vô tận hồn nguyên chân tướng. 1. Cố lực lượng này. Hồn nguyên sinh mạng thể thủy biến, cùng Lý Bình An dự đoán một dạng, biến hóa lớn quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Sắc mặt hắn chấn động, chẳng thể trách nói là một bước lên trời đường tắt. Cao đẳng hồn nguyên cường giả, dậm dậm chân thì dẫm chết hàng tỷ cấp thấp hồn nguyên tộc đàn, vô số thần đế cảnh giới tồn tại, một thân ảnh, một sợi âm thanh, không tự chủ chảy ra cũng đủ để cho thần đế viên mãn cấp độ nội đạo người tâm linh ý chí bị làm bẩn. Thế giới kia cấp hồn nguyên sinh mệnh, lại nên đáng sợ đến mức nào? Cấp độ này tồn tại trong mắt cao đẳng hồn nguyên, cùng cấp thấp hồn nguyên cũng không có bao lớn khác biệt, hoàn toàn nghiền ép. Này nếu đặt ở tam bộ khúc trong thế giới mà nói, chính là tiên vương điều kiện cho phép, một bước biến thành tế đạo, vượt qua bao nhiêu cấp độ? Linh bảo hóa thân hoạt động mới tinh thân thể, lấp đầy đầy 3000 triệu không gian vũ trụ hải to lớn kích thước hồn nguyên thân thể, chỉ là khẽ động, liền để nguyên thế giới ầm ầm rung động. Ngài há miệng một cái hô hấp, nguyên thế giới bên ngoài, vô số hồn nguyên năng lượng hóa thành phong bạo, quét sạch bát ngát không gian. Thế giới cấp hồn nguyên, so với cao đẳng hồn nguyên, khác nhau lớn nhất là hướng về nguyên thế giới chuyển biến, thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh đều sẽ có một cái mệnh hoạch, cấp bậc này cũng không ngoại lệ, vô số pháp tắc bản nguyên đại đạo tạo thành bí văn đồ, cùng nguyên thế giới bản nguyên đã rất gần. Sau đó từng bước một tu luyện, liền để cho mệnh hoạch bản nguyên đạt tới so sánh nguyên thế giới trình độ, tức thế giới cấp viên mãn. Mà nguyên thế giới chi chủ, cấu tạo thế giới cấp hồn nguyên thân thể, có trí cao quy tắc làm tham khảo, chỉ cần tích lũy hoàn thiện, biến thành thế giới cấp viên mãn đơn giản như ăn cơm uống nước. Lý Bình An hóa thành nhất đạo lưu quang, nhập chủ cố này thế giới cấp hồn nguyên thân thể. Trong khởi nguyên đại lục không thi triển được, hắn suy nghĩ khẽ động, liền đi đến vô tận hồn nguyên không gian trong, kia vô tận hồn nguyên lực lượng, giờ phút này vô cùng thân cận, liền như là cá bơi cùng thủy đồng dạng. Hắn mặc dù chưa từng nắm giữ hồn nguyên đạo, nhưng thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp độ, cũng cùng lồng chim bên trong sinh linh hoàn toàn khác biệt, năng lực tùy tiện điều động chi phối hồn nguyên lực lượng. Vô tận hồn nguyên không gian rất nhiều bí mật, giờ khắc này trong mắt hắn vậy vạch trần mà ra. Đây cũng không phải là cái đơn thuần rộng lớn bát ngát không gian, cũng có thời không, chiều không gian, khác nhau thứ nguyên các loại huyền bí, vô số loại tối cao tầng thứ lực lượng, tạo dựng thành cái này vô hạn lực lượng. So với tất cả vô tận hồn nguyên không gian, cường đại tới đâu thủy tổ, lãnh chúa cũng là nhỏ bé. Hồn nguyên, giống như hỗn độn, hồng mông bình thường, là vạn vật chi mẫu, tất cả đồ vườn, ngài dựng dục tất cả, bao hàm tất cả, nguyên nhân chính là như thế vừa rồi có thể xưng vô hạn. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, triệu hoán đi ra vô hạn chi môn. Cái này đã từng giang ly trong tay thần khí chí cao, giờ phút này đã trở thành hắn thân thể một bộ phận, thiên địa nhất thể cảnh giới chính là như vậy cường hãn. Chỉ cần pháp bảo, liền trốn không thoát hắn khống chế. Liền như là thần tử, không cách nào chống lại hoàng đế mệnh lệnh bình thường, thế giới khác pháp bảo là không có cảnh giới này, thiên địa nhất thể cảnh giới có thể nói là vĩnh sinh chi môn chạy ra không kém cõi 3000 đại đạo, chư thiên chữ cổ ngoài ra cao thâm sự vận. Gánh chịu là khí cảnh giới này chí cao lĩnh ngộ. Vô hạn chi môn, thật vô hạn hồn nguyên lực lượng. Hỗn độn, hồng nông, ta dường như tìm được rồi làm sao hướng thật vô hạn thuế biến con đường. Lý Bình An khống chế nhìn vô hạn chi môn, thôn vệ lượng lớn hồn nguyên lực lượng, cảm nhận được môn hộ thuế biến cùng bản năng vui sướng, kia luyện hóa đại xà di hải, mà xuất hiện tại trên vô hạn chi môn, hình như vô hạn tuần hoàn bám đuôi chi xà chốt cửa, giờ phút này vui sướng chuyển động, như là một đầu vật sống. Hắn thậm chí dâng lên, có thể nhờ vào đó đem nó triệu hoán đi ra suy nghĩ. Nghĩ đến thì làm. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, kia bám đuôi chi xà thì từ vô hạn cánh cửa thượng thoát thân, đi khắp tại vô tận hồn nguyên không gian trong, mỗi bơi lội một chút, bám đuôi chi xà thân thể thì biến lớn một phần, mấy hơi thở trong lúc đó thì đạt đến hắn hiện tại thân thể này khổng lồ như vậy trình độ. Nhưng này xa xa không phải kết thúc, bám đuôi chi xà vẫn đang lớn lên, rất nhanh liền vượt qua hắn, thậm chí có hướng khởi nguyên đại lục như vậy nguyên thế giới hình thể chuyển biến xu thế. Vô cùng lớn xà. Lý Bình An thấy một màn này, nghĩ tới thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh cái đó tộc đàn. Vô cùng lớn xà nhất tộc, có thể nói thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trong trận doanh đệ nhất tộc đàn, trừ ra bất tử bất diệt, chiếm cứ vĩnh hằng chi địa ghế vô hạn xà tổ ngoại, tộc này còn có hơn 10 vị thủy tổ. Nó mạnh mẽ trình độ không cần nói cũng biết, thế giới cấp hồn nguyên một năm lớn, cũng là hiện nay nóng lòng nhất cùng tu hành giả tranh đấu đoàn thể, vô hạn xà tổ chính là khởi xướng chiến tranh kẻ đầu tiên. Mà bây giờ này bám đuôi chi xà, liền cho Lý Bình An kỳ lạ cảm thụ, tiêu hóa hồn nguyên lực lượng về sau, hắn sinh mệnh bản chất cùng vô cùng lớn xà nhất tộc không có gì khác nhau, thậm chí là trong đó huyết mạch trình độ dày đặc nhất người. Nhưng vô hạn xà tổ chỉ sợ cũng không phân biệt được hắn thân phận chân thật. Có hứng. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, liền nghĩ đến rất nhiều sử dụng phương pháp, ỷ vào rắn này thân phận, hoàn toàn có thể đánh vào thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh nội bộ. Cương đại nhất, thần bí chi địa một trong, ủn lị mị tích hơn. Hắn đối nó hay là cảm thấy rất hứng thú. Chúc mừng đạo hữu, luyện hóa nguyên thế giới, ta tu hành giả trận doanh lại thêm một vị thế giới cấp hồn nguyên cường giả. Tại Lý Bình An thích ứng thế giới cấp hồn nguyên lực lượng thời điểm, nhất đạo vô hình ý niệm đột nhiên ngưng tụ, hồn nguyên lực lượng tại một loại vô hình đạo chi phối giới, hóa thành một cái lao giả. Hắn mỉm cười hướng về Lý Bình An gật đầu. Nguyên, chỉ là vừa đối mặt, Lý Bình An thì nhận ra đối phương. Hình dạng chỉ là tiếp theo, rõ ràng nhất là đối phương trên người ẩn chứa khí tức của đạo, giống như vô số nguyên thế giới trí cao quy tắc vận hành. Đạo đã trở thành tính mạng hắn một bộ phận, có thể nói hắn chính là đạo thân mình, vô biên cao xa vĩ đại. Mặc dù Nguyên không có lộ ra cái gì uy áp, nhưng Lý Bình An vậy cảm nhận được thân thể bản năng uy hiếp. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Dù là xuất hiện tại trước mặt Nguyên, chỉ là nhất đạo sóng ý niệm, vậy vẫn là thế giới cấp hồn nguyên không thể địch lại tồn tại, một ánh mắt dường như cũng đủ để xóa bỏ hắn. Chẳng qua ngay lập tức Lý Bình An suy nghĩ dung nhập hậu phương nguyên thế giới bản nguyên trong, thị giác lại là biến đổi. Vì tất cả nguyên thế giới thị giác, hắn cảm nhận được uy hiếp, suy yếu rất lớn. Quả nhiên nguyên thế giới chi chủ, trong nguyên thế giới có phải không sợ lãnh chúa, thủy tổ. Lý Bình An ấy lòng âm thầm tắt lưỡi, này tại cái khác thế giới chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác phát sinh ở vô tận hồn nguyên không gian. Hồn nguyên hệ thống thiếu hụt sát thực không nhỏ. Gặp qua lãnh chúa, Lý Bình An chắp tay, vô biên khổng lồ thế giới cấp hồn nguyên thân thể hóa thành hình người lớn nhỏ, to như tu di, nhỏ như hạt cải. Đối với thế giới cấp hồn nguyên mà nói, đều là bản năng, bọn hắn bản chất cùng nguyên thế giới chênh lệch đã không lớn. Nếu là một bộ thế giới cấp hồn nguyên thi thể, nằm ngang tại vô tận hồn nguyên không gian trong, chỉ bằng vào mượn thi thể tầm bổ cũng đủ để sinh ra một cái thật lớn tu hành thành giới, nội ẩn không gian chiều không gian vô hạn, như thường diễn sinh vô tận đa nguyên vũ trụ. Chương 530, gặp mặt hồn nguyên lãnh chúa. Vô tận hồn nguyên chân tướng. 2, chương 530, gặp mặt hồn nguyên lãnh chúa. Vô tận hồn nguyên chân tướng. 2, tu hành giả trận doanh chấp trưởng nguyên thế giới bên ngoài, động đặt hàng tỷ thế giới chính là như vậy tới. Hàng tỷ thế giới là hư chỉ, thực chất xa xa không chỉ, cao đẳng hồn nguyên vui lòng đều có thể mở thế giới như vậy. Thậm chí trong đó cường giả thực lực, muốn vượt qua tuyệt đại đa số nguyên thế giới, thần đế cũng có không ít, cũng không giống như nguyên thế giới, cứu cực cảnh đều không có mấy cái. Nếu không phải nguyên thế giới là vô tận hồn nguyên không gian thanh nén, từng cái tồn tại cao quý bản nguyên, luận chỉnh thể cường độ thuận tiện trình độ, vẫn đúng là không bằng cường giả tự mình mở ra thế giới. Không cần đa lễ, ngươi trực tiếp gọi tên của ta đi. Nguyên cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra quen thuộc, nói đến, hai chúng ta đã sớm đã gặp mặt. Gặp mặt. Lý Bình An trong lòng có chút kinh ngạc, tập trung nhìn vào, thời gian dần trôi qua nét mặt giật mình. Viên. Cái đó tại đầu hắn vào vĩnh sinh thế giới, liền cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Thần Tiên lão tổ tại Tam Thiên Đại Thế Giới chỗ sâu chinh chiến đã lâu vĩnh hằng chân thần. Phía sau còn gia nhập hắn chi tôn chiến đoàn, trước đó không lâu không thấy được, còn tưởng rằng thi hành nhiệm vụ, không ngờ rằng cũng chỉ là nguyên một cái hóa thân. Không sai, là ta. Ha ha ha, hiện tại cái kia xưng hô ngươi là Lý Thành Chủ. Nguyên cười to nói, Nguyên Thông Viên, âm giống nhau. Lý Bình An sớm có đoán trước, cảm giác được luân hồi giả viên trên người có chút ít chỗ không đúng, tưởng rằng đại năng là tử, cùng thần tú thiền sư không sai biệt lắm. không ngờ rằng đối phương dứt khoát chính là hồn nguyên lãnh chúa nhất đạo hóa thần, vì luân hồi giả thân phận trải nghiệm chủ thần không gian. Nguyên đạo hữu thật có nhã hứng. Lý Bình An khen. Sẽ không phải mấy vị khác lãnh chúa, vậy như thế ư? Đối mặt Lý Bình An vấn đề, Nguyên phát ra cởi mở tiếng cười, chúng ta là hồn nguyên lãnh chúa, nhưng càng là hơn tu hành giả. Bọn hắn thành lập tu hành giả trận doanh, là vì bảo hộ những kia sinh mệnh lịch trình tương tự, tương lai bọn hắn một thành viên. Nhưng ngoài ra, hướng tới cường đại, rộng lớn hơn thiên địa tâm, cũng chưa từng sửa đổi. Có cơ duyên phía trước, vì sao không tới? Nguyên nói một câu xúc động, La Phong, Tuyết Ưng hai cái đã siêu thoát, chúng ta cũng không cam chịu lạc hậu với người, mặc dù chúng ta mấy cái lãnh chúa bản tôn không liên quan tiến đến chủ thần không gian, nhưng cũng phân ra hóa thân tiến về. Kim, Tinh Mang, có lãnh chúa che đậy ký ức, có lãnh chúa không có che đậy ký ức, hóa thân cũng có vẫn là lúc, chúng ta cũng không để ý, thuận theo tự nhiên. Chỉ là tiêu hóa khác nhau thế giới khác quy tắc, hoàn thiện đại đạo, hy vọng siêu thoát ra vô tận hồn nguyên không gian. Nguyên đáp án, có chút vượt quá lẽ thường, hắn hiểu rõ La Phong, Tuyết Ưng, bọn hắn còn đã vừa ra. Nhưng nghĩ lại tựa hồ chẳng có gì lạ. Rốt cuộc Lý Bình An đặt hư vô biển cả quan sát đánh giá lúc liền phát hiện, vô tận hồn nguyên không gian thành phần phức tạp, quá khứ, hiện tại, tương lai cùng ở tại, vô số thời không song song gồm nhiều mặt. Như tam bộ khúc thế giới quần thể như vậy, có cái khác tu hành giả lãnh chúa chẳng có gì lạ. Siêu thoát ra vô tận hồn nguyên không gian à? Lý Bình An gật đầu, các vị đạo hữu tại độ, chúng ta cũng tại độ. Cùng nỗ lực chi. Nguyên mỉm cười gật đầu, xác thực như thế, hồn nguyên lãnh chúa cũng không phải là cực hạn, chỉ là cái bắt đầu. Sinh mệnh tồn tại, rồi sẽ tự phát tìm kiếm ra đường. Tại vô tận hồn nguyên không gian tương lai, tu hành giả trận doanh đánh bại thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh là tất nhiên, hồn nguyên lãnh chúa mỗi cái bất tử bất diệt, số lượng còn có thể không ngừng gia tăng. Sớm muộn có thực lực chiếm thượng phong ngày đó, sau đó đánh bại cái khác trận doanh. Vô tận hồn nguyên không gian huyền bí vô hạn, đến lúc đó bọn hắn chẳng lẽ lại không tới thăm dò. Hồn nguyên không gian vô hạn, không gian bên ngoài lại có hay không còn có sự vật khác. Tu hành giả bản chất quyết định, những lãnh chúa này sẽ không tới này là ngừng, liền từ bỏ đi tới. La Phong cùng Tuyết Ưng siêu thoát ra ngoài, chẳng có gì lạ. Cái khác hồn nguyên lãnh chúa cũng tại nỗ lực, muốn phóng ra một bước kia, chí ít trước thoát ly vô tận hồn nguyên không gian, không nhận trói buộc. Ở đây giao lưu hơi có vẻ nặng nề, không bằng đạo hữu cùng ta cùng đi tu hành giả đại bản doanh. Nguyên nhiệt tình mời nói, ta cũng tốt đem đạo hữu giới thiệu cho cái khác lãnh chúa, phân định thế giới cấp hồn nguyên cường giả nên có lãnh địa. Bọn hắn những người tu hành này lãnh chúa, đối ngoại lai người là đối xử như nhau, cũng không đối xử khác biệt. Thế giới cấp hồn nguyên, bình thường thống trị tự thân xuất thân thế giới quần thể, chớ nói chi là nguyên thế giới chi chủ, gần trong gang tấc năng lực phòng ngự đại bộ phận tiên sinh hồn nguyên sinh mệnh xâm lấn. Hiện tại cái này hắc ám thế giới quần thể liền lẽ ra phải do Lý Bình An thống trị. Chẳng qua cái này lại liên quan đến tương lai lãnh chúa, đã vượt ra La Phong cùng Tuyết Ưng, quá trình lại thế nào sửa đổi, vậy nhất định sẽ sinh ra, hoàn thành lịch sử ý nghĩa, biến thành một tôn lãnh chúa. Vốn mong được như vậy, không dám mời ngươi. Lý Bình An gật đầu xưng phải, đồng thời vậy hỏi ra nghi vấn của mình, hồn nguyên lãnh chúa tình huống, còn có La Phong, Tuyết Ưng. Ha ha ha, đạo hữu phiền não chẳng qua việc rất nhỏ. Nguyên cười to nói, hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ, cũng muốn tuân theo vô tận hồn nguyên không gian quy tắc, quá khứ, hiện tại, tương lai cùng tồn, vô số thời không song song cũng khó có thể can thiệp, hiện tại ngay tại lúc này, cái thời không này là độc lập. Cùng tam bộ khúc thế giới quần thể khác nhau, vô tận hồn nguyên không gian quy tắc càng thêm khắc nghiệt, lãnh chúa, thủy tổ những thứ này thập lục tinh cũng không ngoại lệ, không cách nào siêu thoát thế giới quan cũng phải tuân thủ. Thực chất đơn nhất thời không lãnh chúa, thủy tổ có thể còn chưa đủ, muốn cùng tồn vô số thời không song song, lại tại vĩnh hằng chi địa có ghế người, mới có thể ý niệm của mình, nhường cái khác thời không chính mình hiểu rõ. Nguyên trầm ngâm nói, đạt tới cấp độ này cũng không nhiều, cũng coi như tiếp xúc vô tận hồn nguyên không gian chân tướng. Về phần phương diện lực lượng trên lệnh kỳ thực cũng không lớn, dù sao vẫn là bị giới hạn vô tận hồn nguyên không gian quy tắc, cũng đúng thế thật chúng ta bất đắc dĩ, dù là hiện tại ta đã nắm giữ 9000 cái cứu cực cảnh bản nguyên đại đạo, cũng vô pháp để cho ta hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo siêu thoát ra ngoài. Cho nên chúng ta mới tìm lên chủ thần không gian, hóa thân hành động. Muốn phát huy thực lực chân chính, còn phải đi ngoại giới. Nguyên có chút nặng nề, cười khổ lắc đầu. Thì ra là thế. Lý Bình An giật mình, hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ đúng là thập lục tinh, nhưng nhận vô tận hồn nguyên không gian ảnh hưởng quá lớn, quy tắc hạn chế, ở trong đó căn bản không phát huy ra được. Cho nên sơ nhập lãnh chúa cũng tốt, nguyên điều này uy tín lâu năm lãnh chúa cũng được, trên lệnh cũng không rõ ràng. Đang ở ngoại giới vậy liền không giống nhau, không có vô tận hồn nguyên không gian quy tắc hạn chế, hạn mức cao nhất toàn bằng chính mình, uy tín lâu năm lãnh chúa có thể thoải mái trấn áp, thậm chí giết chết nhỏ yếu thủy tổ, hồn nguyên lãnh chúa. Tình huống này, cùng nguyên thủy vũ trụ áp chế đồng dạng. Chỉ có thể nói chi cao quy tắc vận chuyển, sắp thực thể hiện một bộ phận vô tận hồn nguyên không gian bản chất. Hồn nguyên lãnh chúa cùng thủy tổ lãnh ngộ, liền cùng khi đó chân thần mở dạng, mà nguyên thế giới chi chủ thì tương đương với vũ trụ chi chủ, tự nhiên tại sân nhà ưu thế tăng thêm dưới, không e ngại hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ nhất đạo hóa thân. Tại ngoại giới, trong biển vũ trụ thì không phải vậy, cái đó chân thần không tùy ý giết lung tung vũ trụ chi chủ, hoàn toàn nghiền ép. Hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ cùng nguyên thế giới chi chủ tình huống cũng thế. Chương 531, thất đại lãnh chúa. Ban đầu nơi nghị sự. 1. Chương 531, thất đại lãnh chúa. Ban đầu nơi nghị sự. 1. Chân thần, vũ trụ chi chủ. Nguyên lật đầu một cái, như thế nói đến, xác thực như thế. Vô tận hồn nguyên không gian, đối với chúng ta lãnh chúa trói buộc không hề so trí cao quy tắc nhỏ, vạn sự vạn vật vậy không bằng đây, dù sao cũng phải có chút quy củ cùng hạn chế. Là hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo trường không giả, thậm chí năng lực sáng tạo từng tòa nguyên thế giới, nguyên ở trên đây rất có quyền lên tiếng. Tốt tiếp đó, ta thì dẫn ngươi đi ban đầu nơi, chúng ta tu hành giả trận doanh tại đây nhất thời không lớn nhất nội tình. Nguyên cười nhạt nói, mang theo Lý Bình An trực tiếp tiến hành rời đi, vô số không gian chiều không gian trong nháy mắt xảy ra thay đổi, chiều tượng tạo thành từng đạo hư tuyến, tốc độ nhanh kinh người. Hồn Nguyên Lãnh Chúa, dù chỉ là nhất đạo ý niệm hóa thân, cũng không phải thế giới cấp hồn nguyên có thể so sánh. Cũng đúng thế thật vô tận hồn nguyên không gian áp chế một trong, mạnh như Lãnh Chúa, trừ phi nắm giữ hồn nguyên thời không đạo tinh mang Lãnh Chúa ngoại, cũng vô pháp nhất niệm đã đến vô tận hồn nguyên không gian tùy ý một chỗ, còn phải dựa vào chính mình tốc độ. Lý Bình An đấy lòng im lặng, ở trong môi trường này, hồn nguyên Lãnh Chúa, thủy tổ trận doanh tranh bá mới có thể tồn tại, là tộc đàn, là trận doanh tranh đoạt không gian sinh tồn. Nếu không như tế đạo chí thượng, muốn làm cái gì, không gian sinh tồn, tài nguyên đối bọn họ mà nói là không có nhất ý nghĩa. Bị Nguyên mang theo tiến về ban đầu nơi, Lý Bình An cũng không có nhàn rỗi, còn đang ở độ cao thích ứng nắm trong tay thế giới cấp hồn nguyên thân thể, cường đại tư duy vận chuyển tốc độ cùng sinh mệnh bản chất, nhường hắn thôi diễn tiên thiên ngũ thái đại đạo tốc độ đều nhanh thượng không ít. Hắn tâm thần đa phần, một mặt cùng Nguyên trao đổi vô tận hồn nguyên không gian chuyện, một phương diện đem thế giới cấp hồn nguyên nội tình dùng trên người mình. Đồng thời một sở ý niệm, còn cải tạo khởi nguyên đại lục nguyên thế giới môi trường. Khởi nguyên đại lục chiếm cứ nguyên thế giới tỷ lệ không đến một phần ngàn tỷ, 3000 chiều không gian vũ trụ hải cũng bất quá nho nhỏ một bộ phận, tất cả nguyên thế giới đại bộ phận đều là hư không, vô sinh cơ. Đây là tuyệt đại đa số nguyên thế giới tình huống, có thể tại nguyên thế giới nên đón chủ nhân trước đó, ngài chỉ có thể nói là một viên phôi thai, vị cách bản nguyên thượng đối với tiêu thế giới cấp hồn nguyên, nhưng căn bản không có dậy thì. Lý Bình An nhất niệm giả quét khởi nguyên đại lục nguyên thế giới tình huống, bắt đầu bố trí, thôi động thời gian, không gian, chiều không gian, vũ trụ kết cấu biến hóa. Cùng La Phong khác nhau, hắn không có thành lập 10 vạn chư thiên, mà là theo phương diện khác. Khởi nguyên đại lục rung động âm ầm, bên ngoài đột nhiên hiện hiện đại lục, vô số hồn nguyên năng lượng rơi xuống, trong nháy mắt thì làm lớn ra gấp mấy vạn. Thổ địa còn đang ở kéo dài không ngừng tăng trưởng. 3000 chiều không gian vũ trụ hải, biến hóa không lớn, chỉ là không gian vị trí đã xảy ra rời đi, Nazi đến khởi nguyên đại lục bên cạnh, đồng thời giải trừ đại bộ phận hạn chế. Những thứ này tiếng động cực lớn, cả phiến tiên địa đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Khởi nguyên đại lục đông đảo thần vương vẻ mặt kinh sợ. Chỉ có kia mấy tôn thần đế đại khái đoán được cái gì. Viêm Phong thủy tổ quát to, cũng cho ta bình tĩnh, phối hợp vị đại nhân kia, ổn định khởi nguyên đại lục tình huống, ai dám gây chuyện, ta người thứ nhất giết hắn. Không sai, cũng không cho phép làm ẩu. Lôi đỉnh thủy tổ ánh mắt dường như bắn ra hừng hực lôi đỉnh, hắn phát hiện mình dường như năng lực thi triển ra thần đế cấp lực lượng, trong lòng vui mừng. Tiêu kinh khủng uy nghiêm đem chung quanh hư không ép vỡ nát, nhường một đám thần vương kinh tâm tán đảm. Thiên thượng kim quang bộc phát, Lý Bình An cải tạo, trí cao quy tắc biến hóa, hết thể hóa thành tín tức lưu, nhường toàn bộ sinh linh vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, đã hiểu tất cả, chuyện gì xảy ra? Giải trừ tối cao cứu cực cảnh thực lực hạn chế, nguyên thủy vũ trụ sinh linh, vậy không còn cần hư không chân thần sông luân hồi mới có thể đi vào khởi nguyên đại lục, chân thần, thậm chí vũ trụ chi chủ. Ỷ vào trí cường trí bảo là có thể phiêu lưu qua hải, đi vào khởi nguyên đại lục bên trên. Đây là gần biển chỗ. Viễn Hải Sơ, 3000 chiều không gian vũ trụ hải dẫn vào hồn nguyên năng lượng, đều sẽ sinh ra vô số cấp thấp hồn nguyên tộc đàn. Sáng tạo cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh, đối với Lý Bình An không tính là việc khó gì, linh bảo hóa thân tại sinh mệnh đạo tích lũy, đã sớm đạt đến thần đế hậu kỳ, hiện tại biến thành nguyên thế giới chi chủ, tư duy vận chuyển tốc độ cường hóa ước vạn lần, trong khoảnh khắc thì thôi diễn đến bán hồn nguyên cấp độ. Còn đang ở kéo dài không ngừng lĩnh ngộ nhiều hơn nữa sinh mệnh quy tắc huyền bí, hướng về hồn nguyên đạo tiến hóa. Quá trình này chẳng qua phát sinh ở một máy mắt, cái khác tứ môn bản nguyên đại đạo, thời gian, không gian, nhân quả, hủy diệt cũng là cấp tốc tiến hóa, cùng hồn nguyên Lãnh Chúa, thủy tổ thiên phú cũng điểm tại một phương diện khác nhau. Lý Bình An thiên phú thể hiện tại các mặt bên trên, tiên thiên ngũ thái diễn biến, dường như liên quan đến tất cả đại đạo, mà trở thành nguyên thế giới chi chủ, sinh mệnh bản chất xảy ra thay đổi, càng gần sát vô tận hồn nguyên không gian, hắn cảm giác chính mình dường như năng lực ngộ ra tất cả đạo phương hướng, chỉ là cần thời gian. Hồn nguyên Lãnh Chúa phần lớn là chấp trưởng một cái hồn nguyên nói, vì lực phá pháp dung hợp đạo La Phong, tinh mang. Cũng bất quá hai đầu đạo. Lý Bình An ánh mắt nhất động, nếu là ta nắm giữ trăm đầu ngàn đầu hồn nguyên nói, lại nên cường đại cỡ nào đấy. Hắn bây giờ nghĩ cái này ngược lại là hơi nhiều, rốt cuộc riêng là ngộ ra một cái hồn nguyên nói, đều cần không ít thời gian, muốn hao phí bao nhiêu kỷ nguyên, tạm không thể biết. Ngộ hồn nguyên nói, có điểm giống tìm vận may, quá trình này cũng là tại sáng tạo, dẫn đạo hướng tối cao tầng thứ lực lượng thể biến, tại trong hắc ám tìm đòi, ai cũng không biết muốn hướng phương hướng nào đi tới. Lý Bình An suy nghĩ chợt lóe lên, đối với nguyên thế giới cải tạo còn đang tiếp tục, hắn vì không gian, chiều không gian thành tựu. Tại nguyên thế giới bên trong lại mở ra vô số hư không, tại vô số hư không trên cơ sở diễn hóa khác nhau thế giới, sinh linh tộc đàn. Thế giới bên trong lại sinh ra hư không, vô tận lặp đi lặp lại. Chuyện này đối với cái khác nguyên thế giới chi chủ mà nói, có phải không nhưng tưởng tượng một sự kiện, nguyên thế giới hư không bao nhiêu chính là bao nhiêu, làm sao có thể chân trái giẫm chân phải trực tiếp thăng thiên đấy. Nhưng đối với Lý Bình An mà nói, chỉ là chuyện thường ngày. Hư không sinh diệu hoa, đóa đóa không giống nhau. Trong hoa vô tận giới, giới chung lại có giới, giới giới tiêu xài một chút vô cùng tận, vĩnh viễn tuần hoàn qua lại. Đây là Thánh Vương đại thế giới. Thần thoại cảnh cao thủ lĩnh ngộ hư không huyền bí, sáng tạo vô cùng vô tận hư không, thậm chí năng lực sinh ra mới thần thoại cảnh, đứng ở quá khứ hiện tại tương lai, ở khắp mọi nơi, có thể tùy ý phục sinh thần thoại phía dưới tùy ý sinh linh, dù là linh hồn biến mất. Cũng đúng thế thật thần thoại cảnh được xưng là ngụy thần nguyên nhân, mà Lý Bình An ở phương diện này thành tựu cao không cách nào tưởng tượng. Hắn bị thần tượng chấn ngục kính mô bản, trong người đã sáng tạo ra hàng xa địa ngục vị diện, vận dụng trên nguyên thế giới, cũng là dễ như trở bàn tay, trong khoảnh khắc kia vô số hư không là được hình, đản sinh ra vô số đa nguyên vũ trụ. Lại coi đây là căn cơ, thời gian trăm tỷ tỷ gấp đôi nhanh, muốn dựng dục ra vô số sinh linh cùng cường giả. Này trên đường đương nhiên muốn tiêu hao năng lượng, nguyên thế giới bản nguyên trong nháy mắt hao hết sạch, nhưng sau một khắc như là máy bơm bình thường, liên tục không ngừng chuyển hóa vô tận hồn nguyên không gian năng lượng, căn bản không sợ tiêu hao. Tốt. Lý Bình An ánh mắt sáng lên, đây đều là hắn tương lai chinh chiến vô hạn chiến tranh, ngưng tụ quốc vận, khí vận nền tảng, như vậy sáng tạo xuống dưới, nhân tài dự trữ dường như bỗng chốc là có thể đi lên, để cho hắn sử dụng. Vô tận hồn nguyên không gian bụt, với hắn mà nói quả thực không nên quá dùng tốt, tới đây mục đích dường như đều hoàn thành. Chương 531, Thất đại lãnh chúa. Ban đầu nơi nghị sự. 2, chương 531, Thất đại lãnh chúa. Ban đầu nơi nghị sự. 2, thậm chí đối với Thái thượng hóa thân, Nguyên thủy hóa thân mà nói, này vô tận hồn nguyên lực lượng, vậy không vô bổ ích, để bọn hắn tu vi có thể nâng cao một bước. Mà đổi thành ngoại một bên, hắn bản tôn vậy đi theo Nguyên, đi tới ban đầu nơi. Đây là một mảnh rộng lớn tường hòa mặt đất, ở chỗ này hồn nguyên năng lượng trước nay chưa có nồng đậm, vượt xa nguyên thế giới bản nguyên, đồng thời lại cực kỳ nhu hòa, ngay cả thần vương, thần đế đều có thể thoải mái tiêu hóa, mà sẽ không sinh ra mảy may làm hại. Sinh tồn ở trong môi trường này, cho dù một con chó đều có thể thành thần đế viên mãn đi. Lý Bình An nói một câu xúc động, năng lực cung ứng thế giới cấp hồn nguyên, thậm chí hồn nguyên lãnh chúa cần thiết, có thể thấy được này ban đầu nơi nội tình cường đại. Cung ứng huyết mạch lưu thần đế viên mãn, lại cực kỳ đơn giản, về phân biến thành cao đẳng hồn nguyên cường giả, kia đã không phải năng lượng nhiều ít vấn đề, nhất định phải cuối cùng thức tỉnh, vô cùng khó khăn, chỉ có thể toàn bộ nhờ chính mình. Bình thường thần đế viên mãn, có thể vào không được này ban đầu nơi. Nguyên có chút bật cười, lắc đầu, lịch đại tới đây thần đế, đều phải là vô địch cấp mới được. Thần đế cấp độ vô địch cấp đều là đức gây thức cường đại, nếu không phải ngộ ra dung hợp bán hồn nguyên nói, nếu không phải là tâm linh ý chí đến cao đẳng hồn nguyên cấp độ, hoặc là tìm hiểu ra thế giới cấp hồn nguyên huyết mạch huyền bí. Mặc dù làm không được tượng cao đẳng hồn nguyên như vậy, dậm dậm chân dẫm chết hàng tỷ cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh, nhưng tầm thường thần đế viên mãn mấy nghìn hơn vạn bảy trận vậy không làm gì được bọn họ, thậm chí bị phản sát. Ở chỗ này thần đế đều là tu hành giả trận doanh dự bị hồn nguyên cường giả, tương lai hạt giống. Nguyên mở miệng nói, còn lại chính là chúng ta tu hành giả nhảy ra lồng chim tồn tại, cao đẳng hồn nguyên hơn 90 triệu, thế giới cấp hồn nguyên 530 vị. Lãnh chúa 7 vị, tất cả nhảy ra lồng chim tu hành giả, miễn là còn sống, toàn bộ ở chỗ này có lưu phân thân. Cái số này đây là phong tiếp xúc ban đầu nơi nhiều một ít, nơi này cũng có đến từ chủ thần không gian luân hồi giả, còn có bởi vì bọn họ ảnh hưởng vận mệnh, hiệu ứng hồ điệp tạo thành quê hương cường giả. Cao đẳng hồn nguyên nhiều 1000 vạn, thế giới cấp hồn nguyên gấp bội, ngoài ra lãnh chúa số lượng không có bất kỳ biến hóa nào. Luân hồi giả thiết tư, đến trình độ này, không hề so quê hương cường giả mạnh bao nhiêu, hơn 1000 vạn cao đẳng hồn nguyên hơn phân nửa như thế, thế giới cấp hồn nguyên trung có bộ phận đoán chừng là luân hồi giả chuyển sinh biến thành nguyên thế giới chi chủ. Lý Bình An có chỗ suy đoán, cùng sự thực không sai biệt lắm. Người khác không có nhất khí hóa tam thanh, tận được tiền lãi, không nhận hắn hại, nhưng có chủ thần ở sau lưng, bỏ được cốt truyện tạm ban thường điểm, biến thành nguyên thế giới chi chủ, huyết mạch thức tỉnh loại hình hay là có biện pháp, chỉ là điều kiện vậy vô cùng hà khắc. Tượng cái kia bất tử minh đế, chính là một vị luyện hóa thế giới cấp hồn nguyên huyết mạch cao đẳng hồn nguyên cường giả, cũng không tại đây nhất thời trống không ban đầu nơi. Lấy đối phương tốt như vậy điều kiện, vẫn đang chưa thành nguyên thế giới chi chủ, có thể thấy được cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ ra tu hành giả trận doanh cường giả ngoại, còn có càng nhiều bị nô dịch thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh, nguyên cạn hơi để đầy miệng, đây tu hành giả hồn nguyên có thể nhiều hơn. Ha ha ha, Nguyên, ngươi lại mang người mới tới rồi sao? Trong hư không truyền đến tiếng cười, một cái khí tức tỏa ra đại hủy diệt người trẻ tuổi xuất hiện, hắn là hồn nguyên lãnh chúa Kim khống chế hồn nguyên hủy diệt đạo, rất là tò mò nhìn về phía Lý Bình An. Vị này là Kim. Nguyên giới thiệu cả hai, vị này là khởi nguyên đại lục nguyên thế giới chi chủ, ngoài ra cũng là ta trước đó nhắc tới vị kia, Huyền Hoàng đại thế giới chủ nhân. Huyền Hoàng chi chủ. Kim ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn hiểu rõ Lý Bình An, thần tộc đại kiếp ảnh hưởng, xa không chỉ như vậy một chút, thiên giới chung rất nhiều thiên quân xúc động, đi vào vĩnh sinh bên ngoài, cũng có rất nhiều đại năng, cường giả chú ý chuyện này, rốt cuộc liên quan đến vị kia vĩnh sinh chi môn khí linh, ai có thể không chú ý khởi nguyên đại lục chúng ta chú ý đã lâu, nhưng luân hồi giả đều không có trưởng thành đến thần đế, không ngờ rằng đạo hữu lại nhanh như vậy biến thành nguyên thế giới chi chủ. Trong hư không truyền đến kể ra âm thanh, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Lý Bình An trước mặt, hoặc là lạnh lùng, hoặc là ôn hòa, hoặc là xinh đẹp. Bảy cái thân ảnh, cái thời không này thất đại hồn nguyên lãnh chúa cũng xuất hiện, từng cái tỏa ra không hoàn toàn giống nhau, lại vô cùng to lớn, chí cao vô thượng hồn nguyên đạo khí tức. Nguyên, vị thứ nhất hồn nguyên lãnh chúa, sáng tạo hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo. Tinh mang, La Phong trước đó vì lực phá pháp người, khống chế hai cái hồn nguyên nói, theo thứ tự là chủ không gian cùng chủ thời gian hồn nguyên dung hợp nói. Kim, hủy diệt ma tộc xuất thân, hồn nguyên hủy diệt đạo, so với La Phong sinh diệt dung hợp càng thêm cực đoan, có thể nói đại hủy diệt hóa thân, đối với rộng lớn tu hành giả thái độ tương đối lạnh lùng, cho dù toàn bộ bỏ mình, chỉ cần có thể sinh ra một vị lãnh chúa cũng là đáng. Mại cổ, hồn nguyên huyết mạch nói, lãnh chúa trung huyết mạch duy nhất hệ thống thăng lên, khống chế luyện hóa vô số huyết mạch, bao gồm thủy tổ cấp huyết mạch cũng có thể luyện hóa sử dụng, chỉ là uy năng không bằng thủy tổ thân mình. Minh Hoàng, hồn nguyên lôi đỉnh nói, 8 phần lôi đỉnh, 2 điểm thủy chi đạo, duy nhất nữ tính lãnh chúa. Ma Mạn, hồn nguyên ba động nói, không trộn lẫn một tia những quy tắc khác huyền bí, tối cực hạn chuyển vận cùng phá hoại, đơn thể lực sát thương mạnh nhất. Ốc Lam, hồn nguyên vật chất nói, 9 phần vật chất, 1 phần thanh thang kết hợp, bản tính khổng lồ có thể so với một tòa nguyên thế giới, phòng ngự càng là hơn kinh người, nhưng đối địch thủ đoạn thì hơi chút bu rốt. Lý Bình An cùng bọn hắn một vừa thấy mặt, treo lên chào hỏi. Ha ha ha, đạo hữu thành nguyên thế giới chi chủ, chính là chúng ta tu hành giả trận doanh một thành viên, đều là người trong nhà, tùy ý là đủ. Bảy vị lãnh chúa đối với hắn vậy vô cùng thân mật. Tới tới tới, ta này có sinh mệnh cổ thụ thủy tổ kia đoạt tới lá trà, mọi người cùng nhau nhấm nháp một chút. Nguyên đã đem một ít thông tin lộ ra, Lý Bình An tại chủ thần không gian, chư thiên vạn giới chung làm được đại sự cũng không ít. Ở đây lãnh chúa cũng là ngầm thừa nhận Lý Bình An tiềm lực, tất nhiên sẽ ngộ ra hồn nguyên nói, cùng bọn hắn đồng liệt, giờ phút này đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, mời hắn đến ban đầu nơi địa đường. Là cái này sinh mệnh cổ thụ thủy tổ lá trà ạ. Trong chén ba lượng viễn xanh biết, Lý Bình An tò mò uống vào, từng đạo về sinh mệnh bản nguyên bí văn đồ hiện hiện, hình học trong khoảnh khắc liền để hắn đốn ngộ ra mấy loại thế giới cấp hồn nguyên cơ thể cấu tạo. Thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ, sắp thực được trời ưu ái. Lý Bình An nhắm mắt lại mở ra, dư vị nói: "Những thứ này thủy tổ mỗi một cái đều là bảo vật ta, vẹn vẹn vài miếng lá cây, liền để hắn bán hồn nguyên sinh mệnh đạo hữu không nhỏ tiến triển." Mấy vị khác lãnh chúa cũng là trên mặt nụ cười chia sẻ ra từng kiện hồn nguyên kỳ vật, hoặc là có thể giúp người đốn ngộ, hoặc là có thể khiến người ta tâm linh ý chí tăng cường, hoặc là lớn mạnh thân thể. Các loại bảo vật cái gì cần có đều có, tại chủ thần không gian phải hao phí thập tứ tinh, thậm chí thập ngũ tinh cốt truyện tạm mua sắm bảo vật, ở chỗ này quả thực không nên quá nhiều. Vô tận hồn nguyên không gian đối với tầng cao nhất lực lượng hạn chế, nhưng bảo vật cũng không ít. Nguyên cười nhạt nói, những thứ này đối bọn họ những lãnh chúa này mà nói, chỉ là bình thường hưởng thụ, rất nhiều thế giới cấp hồn nguyên tha thiết ước mơ đồ vật, tại bọn họ này cũng coi là không là cái gì. Tu hành giả trận doanh lớn nhỏ chuyện cũng do bọn hắn làm chủ, tất nhiên tiếp nhận Lý Bình An, đương nhiên sẽ không ở phương diện này keo kiệt. Vậy thì cảm ơn các vị đạo hữu hảo ý. Lý Bình An chắp tay, những bảo vật này đối với lãnh chúa bình thường, nhưng đối với mà nói lại tác dụng không nhỏ. Một ít hồn nguyên kỳ vật đều có thể lấy ra luyện chế thánh phẩm tiên khí. Chương 532, hồn nguyên chiến tranh. 1. Chương 532, hồn nguyên chiến tranh. 1. Đạo hữu ngày sau liền có thể vào ở ban đầu nơi, ở chỗ này tu luyện tất cả tài nguyên đều đủ. Hy vọng đạo hữu sớm ngày ngộ ra hồn nguyên nói. Thất đại hồn nguyên lãnh chúa cùng Lý Bình An trò chuyện, nhằm vào hắn đãi ngộ, cho ra các loại điều kiện. Hắn mặc dù tiềm lực vô cùng, thất đại hồn nguyên lãnh chúa cũng ngầm thừa nhận Lý Bình An năng lực ngộ ra hồn nguyên nói, biến thành lãnh chúa, nhưng đừng nói hắn còn không có ngộ ra đến, cho dù ngộ ra đến vậy chỉ là bọn hắn hồn nguyên lãnh chúa một trong. Tu hành giả trận doanh nội bộ cũng có một chút khác nhau, chỉ là tại có thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh tại, không có kích thích mà thôi. Như Kim, Ngại Cổ, Ma Mạn coi như là một phái, Hủy Diệt, Huyết Mạch, Ba Động Chi Đạo lãnh chúa cũng có khuynh hướng cá lớn nuốt cá bé bồi dưỡng hồn nguyên lãnh chúa phương thức, cho dù mấy trăm thế giới quần thể toàn bộ hủy diệt, năng lực sinh ra một vị lãnh chúa cũng là vô cùng đáng giá. Minh Hoàng, Úc Lam thì là ôn hòa phái, thủ hộ nguyên thế giới, để bọn hắn chậm rãi trưởng thành, mà không phải kiểu này phương thức cực đoan. Nguyên là vị thứ nhất hồn nguyên lãnh chúa, thái độ bao dung, đối với đủ loại kiểu dáng lãnh chúa đều có thể tiếp nhận, Tinh Mang thì là người quan sát, cả hai cũng không tham dự tranh đấu. Lý Bình An thái độ vậy như thế, hắn không có Kim, Ngại Cổ đám người như vậy cực đoan, cũng không có Minh Hoàng, Úc Lam như thế nhu hòa. Đối với Kim tư tưởng cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn chính là theo vĩnh sinh thế giới rớt ra tới. Dạng gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, thương vong điểm tu hành giả tính là gì? Đạo hữu rất được tâm ta a. Kim thập phần vui vẻ, lôi kéo Lý Bình An, không nên cùng hắn nâng ly, hung hăng phát tiết bất mãn, ta đều không để ý mở, La Phong, Tuyết Ưng, hai người bọn họ đến cùng là thế nào chuyện? Động một chút lại thương hại chúng sinh, giết hết tất cả đại nạn loại tu hành giả. Giới thú, hủy diệt ma tộc cũng tốt, không phải đều là nguyên thế giới thân mình dựng dục ra đến, thu về bản nguyên một loại phương pháp sao? Sinh tử luân chuyển, nguyên thế giới mới có thể vĩnh viễn tồn tại. La Phong tại nguyên thủy vũ trụ thời kỳ, còn làm qua Đao Hà Vương, từng giết bao nhiêu bất hủ, vũ trụ chi chủ, chân thần, bao nhiêu chủng tộc bởi vậy diệt vong, kết quả một thành là lãnh chúa, trở nên không quả quyết. Kim Đêu Ca kể khổ, Mại Cổ cũng là gật đầu không ngừng, hai người đối với giới trướng tu hành giả cũng vô cùng coi thường, cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh ai chỗ hết tài năng rất bình thường. Tượng La Phong diệt sát chân thần vừa chết tiểu vũ trụ lập tức phá diệt, kia thương vong nguyên một vũ trụ sinh linh, tại sao không có dao động, khó tránh khỏi có chút thái tiêu chuẩn kép. Tộc đàn tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, tu hành giả tranh đoạt đột phá cơ duyên, đây đều là chuyện thường. Nguyên thế giới kỷ nguyên thay đổi, những sinh linh kia luôn luôn phải chết, cũng bất quá cố định vận mệnh một trong. Hồn nguyên lãnh chúa tiểu này cao vị tồn tại, đi ảnh hưởng dưới vị sinh thái, mới biết tạo thành vật mèo, mất tự nhiên sự việc xảy ra. Tượng tương lai Tuyết Ưng thời không thánh chủ, Kim đối với cái đó hủy diệt ma tộc coi như tương đối xem trọng, nộ ra được nhiều môn thần vũ trụ tầng hai nói, mặc dù tâm linh ý chí, nộ đạo cấp độ kém rất nhiều, nhưng bồi dưỡng xuống dưới cũng là có hy vọng hồn nguyên. Nhưng mà đó là tại La Phong lãnh địa, Kim cũng không tốt quản. Chẳng qua chết rồi một cái thánh chủ, đổi thành Tuyết Ưng, cũng là đại hảo sự. Kim đạo hữu sẽ không phải vậy gia nhập nhân vật phản diện liên minh đi. Lý Bình An đột nhiên nhướng mày, thánh chủ, bất tử minh đế chính là điển hình đại nạn loại tu hành giả, Kim có thể nói là mạch này thủy tổ. Cùng bọn hắn có chút liên hệ. Kim cũng là sảng khoái, trực tiếp trả lời. Bọn hắn một ít lý niệm vẫn được, cường giả thì ứng không kiêng nể gì cả, không chịu đến bất luận cái gì ràng buộc. Chẳng qua cũng không có gia nhập, chúng ta những lãnh chúa này chân thân cũng tại vô tận hồn nguyên không gian, lã vọng không cần, làm gì ra tay. Kim là hủy diệt ma tộc xuất thân, tuân theo hủy diệt ý niệm, nhưng càng là hơn hồn nguyên lãnh chúa, hắn năng lực cho phép nguyên thế giới hủy diệt, chỉ vì sinh ra cường giả, nhưng cũng không phải vì hủy diệt mà hủy diệt. Nhân vật phản diện liên minh cũng có người bình thường, không bình thường nhân, thậm chí có thật nhiều chỉ là bất mãn nguyên thế giới bố cục mà gia nhập. Kim có ý riêng nói. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lý Bình An gật đầu. Này rất bình thường, tam bộ khúc thế giới quần thể chuyện đã xảy ra đã dạy bảo qua hắn một lần, quỷ dị cao nguyên kiểu này đều không có ném. Rõ ràng ngài mới tối cái kia đầu nhập vào nhân vật phản diện liên minh, nhưng vẫn là kiên định đứng ở tam bộ khúc trận doanh một phương. Nghĩ cũng phải, nhân vật phản diện liên minh là chủ thần không gian đứng đầu nhất thế lực một trong, nhưng không phải duy nhất. Như thật có thể thu hút tất cả cường giả gia nhập, Lý Bình An sớm đã không còn đường sống. Đây là lãnh địa của ngươi. Một bên khác, nguyên dân Lý Bình An hóa thân đi tới một cái cỡ lớn hồn nguyên đảo bên trên, nơi này phụ cận còn sinh hoạt nhìn vô số hắc ám thế giới quần thể cường giả. Tại ban đầu nơi là dựa theo thế giới quần thể lãnh địa phân chia, thế giới cấp hồn nguyên đã có tư cách biến thành một đám thế giới quần thể lãnh tụ, mà nguyên thế giới chi chủ càng là như vậy, lãnh chúa phía dưới đứng đầu nhất một nhóm người. Ta đã thông biết xuống dưới, hắc ám thế giới quần thể từ đây do ngươi làm chủ, những người tu hành này cũng được, tùy ý sai khiến. Nguyên cười ha ha, hơi xúc động, kim, mại cổ bất mãn cũng bình thường, chẳng qua đều là hồn nguyên lãnh chúa, vậy nào không thành cái gì thói xấu lớn. Ta đoán chừng Minh Hoàng, Úc Lam quay đầu cũng sẽ tìm ngươi tâm sự, hai người bọn họ phái tranh đoạt quyền nói chuyện, cũng không phải lần một lần hai, cũng coi như chúng ta lãnh chúa ở giữa điều hòa. Vô tận kỷ nguyên, dù sao cũng phải tìm chút ít việc vui. Nguyên cảm khái nói, muốn nói La Phong, Tuyết Ưng, thật muốn vì nguyên thế giới một ít sinh linh, đối với Kim, mại cổ khai đao cũng là không thể nào. Lý giải. Lý Bình An khẽ gật đầu, dù là lý niệm có tranh chấp, Kim đối với tu hành người trận doanh làm công hiến, cũng là không để cho dung chuyện. Chính như hắn nói, nếu như năng lực sinh ra một vị hồn nguyên lãnh chúa, nguyên thế giới quần thể hủy diệt lại như thế nào, sáng tạo giá trị căn bản không phải một ít không có nhảy ra lồng chim sinh linh có thể so sánh. Chỉ là đáng tiếc, La Phong, Tuyết Ưng liên tiếp ra hai vị hồn nguyên lãnh chúa, đều là ôn hòa phái, đem Kim cả bực. Nguyên lại cùng Lý Bình An trò chuyện hai câu, sau đó thì phủi mông một cái đi, cho dù có ý nghĩ gì, cũng không có thiết yếu bây giờ nói, là vị thứ nhất hồn nguyên lãnh chúa tồn tại vô tận năm tháng, sự kiên nhẫn của hắn là cực tốt. Lý Bình An nhìn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nhìn tới tu hành giả trận doanh nội bộ bầu không khí hay là rất tốt, cũng không có tượng không gian hỗn độn bên trong Thái Sơ, Kỷ Ninh như thế tranh phong đối lập, rốt cuộc xịt vũ trụ, thế nhưng thật sự kém một chút thì diệt mãng hoang vũ trụ, lãnh chúa còn không đến mức như thế. Gặp qua tuần tra sứ đại nhân. Nguyên vừa đi, rất nhiều hồn nguyên sinh linh cũng tới thăm hỏi, đàng, trúc hỏa, cầu qua, dị phệ dạ, vậy bao gồm ngày đó lang khách, thái độ cung kính. Cái này nguyên thời không có chút kiêu ngạo, không có thăm hỏi La Phong cao đẳng hồn nguyên, giờ phút này cũng là lập tức chạy đến, không dám sơ suất. La Phong đi vào ban đầu nơi, hay là thần đế viên mãn, thiên lang khách có hy vọng thế giới cấp hồn nguyên, biến thành hắc ám thế giới quần thể lãnh tụ, tự nhiên không muốn đầu nhập vào. Nhưng Lý Bình An là nguyên thế giới chi chủ, tương lai biến thành thế giới cấp hồn nguyên viên mãn không nên quá thoải mái, còn có gần như bất tử bất diệt sinh tồn lực, nguyên thế giới bất diệt hắn bất diệt, còn phải chư vị lãnh chúa xem trọng. Dạng này nhân đảm nhận hắc ám thế giới quần thể lãnh tụ, thiên lang khách là vui lòng phục tùng. Chương 532, hồn nguyên chiến tranh. 2, chương 532, hồn nguyên chiến tranh. 2, về sau hắc ám thế giới quần thể, bồi dưỡng phương pháp sửa đổi, các ngươi đem những pháp môn này truyền bá đến mỗi cái tu hành thế giới đi. Lý Bình An vung tay lên, từng đạo pháp môn xuất hiện tại bọn họ trước mặt, như linh bảo thiên tôn độ nhân kinh nguyên thủy kim trường tọa vong hiện thánh diệu pháp trở, đều là hắn tiện tay sáng tạo. Thật là cao thâm tâm linh ý chí pháp môn. Thiên lang khách là những thứ này hồn nguyên cường giả trung tu vi người mạnh nhất, cũng tìm hiểu ra thế giới cấp hồn nguyên huyết mạch huyền bí, tâm linh ý chí cực mạnh, giờ phút này vậy cảm nhận được chấn động. Rất nhiều tâm linh ý chí diệu pháp, đối với thế giới cấp hồn nguyên để cao tâm linh ý chí cũng có tác dụng lớn, huống chi cao đẳng hồn nguyên, thậm chí thấp hơn thần đế, thần vương nhóm. Nhưng này dạng chư vị lãnh chúa đại nhân bên ấy, đang nhịn không được mở miệng. Làm sao bồi dưỡng tu hành giả, là lãnh chúa quyết định phương châm, thế giới cấp hồn nguyên cũng không tốt mở miệng, nhiều nhất tại chính mình nguyên thế giới thí nghiệm làm chủ. Hắc ám thế giới quần thể đều do ta làm chủ, các lãnh chúa không có ý kiến. Lý Bình An ánh mắt thổi qua đi, không có một vị hồn nguyên cường giả dám cùng hắn đối mặt, khủng bố ý chí chợt lóe lên, để bọn hắn cảm nhận được vô biên áp lực, toàn thân dùng mình một cái. Kia không cách nào ngôn ngữ ý chí, dường như sau một khắc muốn bọn hắn đột nhiên hóa thành hư vô. Lại không có người dám phản bác. Vậy liền đi thôi. Lý Bình An phất phất tay, chỉ huy những thứ này hồn nguyên cường giả giúp hắn làm việc. Truyền bá những thứ này tâm linh ý chí pháp môn, không chỉ có thể đề cao hắc ám thế giới quần thể cường giả số lượng, chất lượng, đồng thời bọn hắn tu luyện những thứ này tâm linh pháp, vì hắn kiến thiết, cũng đúng thế thật khí vận. Hắn tìm hiểu quốc vận chi đạo, nắm chắc đến vòng quay vận mệnh cấp độ càng sâu uy năng. Nhân quả, vận mệnh liên lụy là đủ. Chư thần ấn ký nô dịch, hắn ngược lại không chút đi dùng, những người này còn chưa xứng hắn đi nô dịch. Tu hành giả dân số tài nguyên phong phú, phương diện khác cũng không kém. Lý Bình An kết nối ban đầu nơi bảo khố, kia hàng trăm triệu hồn nguyên huyết mạch, các loại cao đẳng hồn nguyên, thế giới cấp hồn nguyên thi thể vật liệu cái gì cần có đều có, thậm chí bao gồm một chút thủy tổ một phần thân thể. Ngoài ra, chính là các loại thần bí chi địa dựng dục hồn nguyên kỳ vật cũng không ít. Có để người huyết mạch cuối cùng thể biến, trực tiếp nhảy ra lồng chim. Cũng có tăng cường tâm linh ý chí, hoặc là tăng tốc tư duy vận chuyển, nộ đạo tần suất. Vô tận hồn nguyên không gian là đại bảo khố, chỉ là những thứ này hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ không cách nào hoàn mỹ sử dụng, đồ vật, đan dược, trận pháp các phương diện căn bản không phát huy ra được. Lý Bình An có chút phân chấn. Hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ không phát huy ra được, hắn cũng không đồng dạng. Đại bộ phận tài nguyên tùy ý lãnh, nhưng cấp cao thế giới cấp hồn nguyên thủy tổ thân thể chỉ có thể lĩnh hội, như muốn cầm đi liền cần chiến công đổi. Lý Bình An quyền hạn đã rất cao, gần như chỉ ở thất đại lãnh chúa phía dưới. Nhưng tất cả tu hành giả trận doanh, không thể nào quay chung quanh một mình hắn chuyển, thế giới khác cấp hồn nguyên, nguyên thế giới chi chủ cũng sẽ bất mãn. Lãnh chúa vẫn là phải duy trì nghĩa rộng bên trên công bằng. Không sao cả, vậy liền trực tiếp đi chiến trường đi. tất cả muốn đều có thể chính mình đoạt lại. Lý Bình An là nguyên thế giới chi chủ, mà không phải thần đế tu hành giả, cần nút ở phía sau phương chậm rãi khổ tu. 3600 thế giới quần thể bên ngoài, hai đại trận doanh chiến trường thế nhưng không giờ khắc nào không tại tranh đấu. Phân ra nhất đạo hóa thân đem lãnh, đổi vật liệu mang đi, hắn cố này thế giới cấp hồn nguyên thân thể, thì thẳng đến chiến trường mà đi. Tốt. Kim rất tán thưởng thưởng thức loại hành vi này, thưởng thức loại phong cách này, muốn cái gì liền tự mình đi lấy. Hồn nguyên chiến tranh, đối với thế giới cấp hồn nguyên mà nói, mới là tốt nhất đột phá cơ hội. Đại cổ vậy gật đầu một cái. Thất đại lãnh chúa trong, thật sự một bước lên trời, bán hồn nguyên cảnh vì lực phá pháp chỉ có tinh mang một người, với lại hắn cũng là tham dự qua hồn nguyên chiến tranh, mang theo lãnh chúa phân phối hồn nguyên nô bộc, tại vô tận hồn nguyên không gian sông sáo hồi lâu, mới nắm chặt đến linh cảm đột phá. Tượng La Phong, Tuyết Ưng như vậy bế quan, một cách tự nhiên đại đạo đột phá lãnh chúa, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Hồn nguyên chiến trường tiền tuyến, 3600 thế giới quần thể phía ngoài nhất. Nguyên thế giới. An ngon. Vô biên màu đen thủy triều, bao phủ Ngô Giang nguyên thế giới, trong hắc hải khổng lồ quỷ dị, như là bất hủ ma sơn bình thường thân thể đứng vững, không ngừng từng bước xâm chiếm nhìn phương này nguyên thế giới bản nguyên. Về phần trong đó sinh linh, kia đã sớm tại đây một vị hắc thủy quân chủ đến lúc, thế giới cấp hồn nguyên một ánh mắt, tòa này nguyên thế giới toàn bộ sinh linh thì toàn bộ diệt tuyệt. Cao đẳng hồn nguyên, có thể còn không cách nào trực tiếp đánh tan nguyên thế giới bình thường, chỉ có thể dựa vào số lượng chậm rãi làm hao mòn, nhưng thế giới cấp hồn nguyên, hoàn toàn là hai khái niệm, dù là bản tính chỉ có nguyên thế giới một không đến, cũng có thể tùy tiện công phá nguyên thế giới. Rốt cuộc nguyên thế giới chỉ là tử vật. Chết tiệt. Tòa này nguyên thế giới kỳ thực còn có người sống sót, hắn là Ngô Giang nguyên thế giới sinh ra cao đẳng hồn nguyên cường giả, tên thật Ngô Giang, tòa này nguyên thế giới chính là vì tên của hắn mệnh danh. Hắn nét mặt phẫn nộ đến cực điểm, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến quê quán nguyên thế giới diệt vong. Đây mới là hồn nguyên chiến tranh tàn khốc, cho dù cao đẳng hồn nguyên, thậm chí thế giới cấp hồn nguyên, vậy không nhất định năng lực bảo hộ được quê hương mình. Thậm chí nguyên thế giới chi chủ, nếu là nguyên thế giới chỗ vắng vẻ, những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ vậy tuyệt đối không để bụng chủ chiến hóa thân giáng lâm, đem nó đánh nổ. Lịch đại hồn nguyên chiến tranh cũng không phải không có nguyên thế giới chi chủ vẫn lạc qua. Chẳng qua kiểu này hay là mười phần hiếm thấy, rốt cuộc tất cả tu hành giả hồn nguyên cấp độ cường giả, cũng tại ban đầu nơi có lưu hóa thân, cho dù quê quán bị hủy, bình thường không có việc gì, trừ phi cảnh ngộ tâm linh ô nhiễm, một nháy mắt ý chí bị đánh tan tử vong. Trấn thủ sứ còn chưa tới. Nô Giang nhịn đau nhìn chung quanh tất cả, không có cách nào tình huống dưới chỉ có thể hủy bỏ thân thể này, nếu không nguyên thế giới vừa diệt, không có chí cao quy tắc phù hộ, ý hắn chí căn bản ngăn không được Hắc Thủy quân chủ tâm linh ý chí ô nhiễm. Hắc Thủy quân chủ ở thế giới cấp hồn nguyên tộc đàn bên trong vậy có thể xưng định phong tồn tại một trong, chỉ là tộc này không có thủy tổ, mới có vẻ không có như vậy nổi danh. Từ bỏ chống lại, cùng ta hợp hai làm một đi. Đứng vững tại trong Hắc Hải bất hủ ma sơn, Hắc Thủy quân chủ phát ra trầm thấp tiếng cười, xúc tu hung hăng nện ở nguyên thế giới bình chướng chi thượng, răng rắc tiếng vang lên lên, nhường Ngô Giang càng là hơn ánh mắt tuyệt vọng. Ông. Đúng lúc này, hồn nguyên không gian hư không yên tĩnh, kinh khủng ý chí uy áp nhường trùng quanh năng lượng, vật chất cũng hiện ra đứng im trạng thái. Là ai? Ngô Giang, Hắc Thủy quân chủ cùng ánh mắt biến hóa. Sau một khắc, kiếm mang rơi tại trên người Hắc Thủy quân chủ, để nó ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, to lớn ma sơn thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Tu hành giả tuần tra sứ, vì sao trong tình báo không có ngươi? Hắc Thủy quân chủ còn chưa chết, đang không ngừng dãy rủa lấy, vô số Hắc Thủy xúc tu kết nối lấy hai bên, mạng của nó đang xét duyệt hủy diệt, sinh mệnh loại bản nguyên chiếm đại đầu, rất khó giết chết. Nhưng Lý Bình An căn bản không có cho nó cơ hội khôi phục. Chết. Thái Thủy thần kiếm một phát, ngay cả vô hạn đều có thể chặt đứt, huống chi là một bộ thế giới cấp hồn nguyên thân thể. Cho dù hóa thành vô số hắc hải, ý chí cũng sẽ bị xóa bỏ. Chương 533, trở về vĩnh sinh giới. Cựu cựu chí tôn tiên vương, nửa bước vĩnh sinh. Một, chương 533, trở về vĩnh sinh giới. Cựu cựu chí tôn tiên vương, nửa bước vĩnh sinh. Một, trong hư không hoa mỹ kiếm quang sẽ qua, giống như vô số đạo dấu vết giao thoa thành hình. Nhưng nguyên thế giới bên trong người canh giữ Ngô Giang cảm thấy một hồi ảo mộng hoảng hốt, phản phất gặp được chí cao quy tắc vận chuyển. Kia Hắc Thủy quân chủ không hề sức chống cự, như đầu bếp dốc thịt trâu bình thường, kiếm quang phân chia ra mạng của nó hạch, xóa đi hắn tâm linh ý chí, lưu lại thể xác. Thế giới cấp hồn nguyên sơ kỳ. Lý Bình An thu hồi Hắc Thủy quân chủ thi thể, tộc này còn không có từng sinh ra thủy tổ, tự nhiên trưởng thành cực hạn chính là thế giới cấp viên mãn, thế giới cấp hồn nguyên sơ kỳ đã coi như là trong đó tinh anh. Một tôn thế giới cấp hồn nguyên, cứ như vậy vẫn lạc. Ngô Giang dường như không dám tin, nhưng lập tức phản ứng, thái độ cung kính, gặp qua tuần tra sứ đại nhân, ngài đã cứu ta quê hương, thực sự không biết làm sao cảm tạ. Tòa này nguyên thế giới sinh linh dường như toàn diện, nhưng thân làm cao đẳng hồn nguyên cường giả, hắn vậy bảo vệ không ít nhân, này đã đây tưởng tượng kết quả tốt hơn vô số lần. Ừ. Lý Bình An thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn khẽ gật đầu, can đảm lắm. Nguyên thế giới tràn ngập nguy hiểm, này Ngô Giang còn đang ở tử thủ quê quán, có thể thấy được phẩm tính cũng tệ. Ta là khởi nguyên chi chủ, như gặp lại thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, có thể cho ta biết. Hắn mở miệng nói. Đúng, đại nhân. Ngô Giang sắc mặt kinh hỉ, hồn nguyên chiến trường lớn khó có thể tưởng tượng, thế giới quần thể hỗn chiến, tu hành giả, thiên sinh hồn nguyên, thậm chí còn có cái khác trận doanh tồn tại. Cao đẳng hồn nguyên ở chỗ này cũng không tính là cái gì, nhiều đặt vì ước kế, còn có số lượng khổng lồ thế giới cấp hồn nguyên, đối với hắn quê quán tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà bây giờ có Lý Bình An một câu nói kia, ngày sau bọn hắn nguyên thế giới thì an toàn rất nhiều. Năng lực chém giết đồng cấp thế giới cấp hồn nguyên, phần lớn là trí cường giả, mà khởi nguyên chi chủ bình thường xưng hô như vậy làm chủ, đều là nguyên thế giới chi chủ, có thể nói là tu hành giả trận doanh gần với hồn nguyên lãnh chúa. Nhân họa đắc phúc. Lô Giang âm thầm mừng rỡ, lại có chút phiền muộn, quê quán nguyên thế giới thương vong hay là quá nhiều rồi, kỷ nguyên này nhân dường như toàn diệt. Trừ phi hắn biến thành nguyên thế giới chi chủ, mới có hy vọng để bọn hắn phục sinh, có thể kia làm sao hắn gian nan, sánh vai và hồn nguyên biến thành thế giới cấp hồn nguyên còn khó. Lý Bình An áp chế lực lượng, rơi xuống Ngô Giang nguyên thế giới trong, nói cho ta một chút hồn nguyên chiến trường sự việc. Ban đầu nơi cũng có tình báo, vừa vặn cùng dưới mắt so sánh một chút. Đúng. Ngô Giang kiểm chế tâm tư ba động, một năm một mười hồi báo, hiện nay hồn nguyên chiến trường bên trên, tu hành giả trận doanh ở vào hạ phong, hồn nguyên sinh mệnh quá nhiều rồi, chúng ta chỉ có thể theo thành mã thủ, dựa vào nguyên thế giới trí cao quy tắc ngăn địch. Tuần tra sứ đại nhân ở giữa điều hòa, bốn phía cứu hỏa. Trong đó xuất sắc nhất chính là như đại nhân bình thường nguyên thế giới chi chủ, mỗi một cái đều có thể cực nhanh khôi phục chủ chiến phân thân, hung hãn không sợ chết, tại tuyến đầu chiến đấu, chết trong tay bọn hắn thế giới cấp hồn nguyên, đến hàng vạn mà tính. Về phần lãnh chúa, còn có hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ nhóm, tại cao hơn chiều không gian chinh chiến, rất ít hiện thân. Nhưng lại có một ít cái khác trận doanh thủy tổ, không giảng đạo lý, thừa cơ đối với chúng ta tu hành giả trận doanh độc thủ, thôn phệ nguyên thế giới, xâm chiếm thế giới quần thể. Lô Giang mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng hiểu biết Lý Bình An thân phận, tại ban đầu nơi tất cả tu hành giả thông tin truyền đi cũng cực nhanh. Lý Bình An gật đầu một cái, đại khái nội dung kỳ thực cùng hắn ở đây ban đầu nơi biết đến không sai biệt lắm. Tu hành giả trận doanh ở vào co vào trạng thái, vây quanh có chủ nhân nguyên thế giới bố phòng, nguyên thế giới bên ngoài, còn có hàng tỷ tu hành thế giới, thánh giới, những thế giới này vậy ở vào phòng tuyến một thành viên, nhưng thật gặp được hồn nguyên sinh mệnh quy mô xâm lấn lúc, đều là quân cờ. Thần đế cũng phải lên chiến trường. Cùng 3600 tọa thế giới quần thể nội bộ không giống nhau, hồn nguyên chiến trường bên trên thần đế tu hành giả, không có may mắn như vậy chậm rãi trưởng thành, địch nhân đã đánh đến tận cửa, không muốn chết chỉ có thể chiến đấu. Nơi này cũng là sinh ra hồn nguyên cường giả nhiều nhất địa phương, có hơn 3000 vạn cao đẳng hồn nguyên, gần 200 vị thế giới cấp hồn nguyên ở đây sinh ra, còn có mười mấy tôn nguyên thế giới chi chủ. Lô Giang sắc mặt có chút kiêu ngạo, lại có chút thảm đạm, lần này quê quán nguyên thế giới gặp nạn, không biết khi nào khôi phục. Chẳng qua rất nhanh hắn thì điều chỉnh tốt tâm tính, nguyên thế giới lần lượt đại phá diệt, cao đẳng hồn nguyên hắn đều trải qua không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nguyên thế giới bản nguyên không ngại, sinh linh chẳng mấy chốc sẽ lần nữa dựng dục ra đến, cho nên chỉ là tiếc hận một chút. Đây mới là vô tận hồn nguyên không gian trạng thái bình thường. Lý Bình An không có mỏi mòn chờ đợi, rời khỏi Ngô Giang nguyên thế giới, hướng về hồn nguyên chiến trường nội bộ xâm nhập. Vô số thế giới hài cốt trải rộng ở trong hư không, phía trên hồn nguyên tộc đàn tràn lan, tu hành giả gần như diệt tuyệt, một ít nhỏ yếu địa phương, thần đế còn đang ở dẫn đầu đồng bạn gian nan cầu sinh, kỳ vọng tu hành giả trận doanh hồn nguyên cường giả đến rút. Nhưng nhiều khi, hồn nguyên cường giả cũng không dành hắn chú ý, thậm chí gặp được uy hiếp sinh mệnh mình, thậm chí quê quán nguyên thế giới đại nguy hiểm. Chân thực chiến trường, nhưng không có ngang cấp đụng nhau loại thuyết pháp này, nếu là ở tu hành thế giới, thánh giới loại đó không hề hạn chế môi trường. Thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh sẽ không chút khách khí một ngụm nuốt mất ngươi. Chết. Lý Bình An trên đường gặp được không ít thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh, cũng là ăn miếng trả miếng, không có chút nào thương hại, khủng bố cấp ý chí đưa chúng nó ép thành mảnh vỡ, cứu không ít thần đế tu hành giả, chính là trí cao và hồn nguyên cường giả phân thân. Ở tại vị Mưu Hán trước, hắn gia nhập tu hành giả trận doanh, thất đại lãnh chúa đối với hắn cũng không tệ, tự nhiên nhìn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh ra tay, lại nói không giết chúng nó, ở đâu ra bồi dưỡng chư pháp bảo tấn cấp thánh phẩm tiên khí vật liệu. Đa tạ đại nhân. Được cứu tới rất nhiều tu hành giả cảm kích không thôi, mang trên mặt may mắn. Khởi nguyên chi chủ tham chiến, những kia cao đẳng hồn nguyên cường giả cũng là có vinh cùng chỗ này. Thật mạnh, vừa đột phá thì chém giết thế giới cấp hồn nguyên. Hắc thủy quân chủ, không hổ là nguyên thế giới chi chủ. Tin tức này rất nhanh liền tại trên hồn nguyên chiến trường lưu truyền ra tới. Thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh bên ấy, thế giới cấp viên mãn thủy tổ tộc đàn mở một biết. Thất đại hồn nguyên lãnh chúa, nam tôn đều là trước biến thành nguyên thế giới chi chủ, lại ngộ ra hồn nguyên nói biến thành lãnh chúa, nhất định phải nhìn chằm chằm hắn. Vô cùng lớn xà nhất tộc nhân cường điệu, thế giới khác cấp hồn nguyên sinh mệnh vậy sôi nổi gật đầu, không thể lại để cho tu hành giả như vậy lớn mạnh thêm, những thứ này nguyên thế giới chi chủ, tại thế giới của mình chung, coi như xong, còn dám ra mặt. Từng cái, muốn chết. Thế giới cấp viên mãn Bạch Lân đại xà tê mình. Hồn nguyên triều tịch trung, từng tôn cường hãn hồn nguyên sinh mệnh hành động, tiểu này tiến công không bởi vì Lý Bình An đến hay không sửa đổi, thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh trận doanh tộc đàn quá nhiều rồi, thậm chí là cố ý buộc phát chiến tranh, tiêu trừ những thứ này hồn nguyên tộc đàn. Khởi nguyên chi chủ, có phải muốn chú đóng ở chúng ta nguyên thế giới? Chương 533, trở về vĩnh sinh giới. Cửu cửu chí tôn tiên vương, nửa bước vĩnh sinh. 2, chương 533, trở về vĩnh sinh giới. Cửu cửu chí tôn tiên vương, nửa bước vĩnh sinh. 2, thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh bạo động, lập tức có nguyên thế giới chi chủ ra mặt, sớm đã tu luyện tới thế giới cấp viên mãn, thông qua ban đầu nơi, hướng Lý Bình An phát ra mời, ở trong môi trường này, ra ngoài chỗ gánh vác mạo hiểm quá lớn. Không sao cả, để bọn chúng cứ tới đi. Lý Bình An cười khẽ, mại cổ cho hắn chỉ còn đường sáng. Ngươi tất nhiên có thể biến thành vô cùng lớn xà, vậy liền trực tiếp xâm nhập thiên sinh hồn nguyên trận doanh là được, làm năm ta cũng vậy làm như vậy, được không ít chỗ tốt, không biết mấy vị kia thủy tổ đại nhân còn nhớ hay không cho ta. Mại cổ cười ha ha một tiếng, vàng vào hồn nguyên huyết mạch nói, ngụy trang thành bình thường hồn nguyên sinh mệnh, cơ hội là đánh đâu thằng đó, thủy tổ cũng khó có thể nhìn thấu. Thôi được, thì lưu linh bảo hóa thân ở đây, mang theo vô hạn chi môn, khống chế bám đuôi chi xà chui vào thiên sinh hồn nguyên trận doanh, linh bảo hóa thân thì tại chiến trường chính chém giết, thu thập hồn nguyên kỳ vận. Lý Bình An xâm nhập chiến trường, hiện tại cũng chỉ thu hoạch 3 bộ thế giới cấp hồn nguyên thân thể, cũng đều là thế giới cấp hồn nguyên sơ kỳ. Giết chết đơn giản, tìm mới là phiền phức. Vô tận hồn nguyên không gian thực sự quá lớn, lãnh chúa đi đường cũng động đặt mấy cái kỷ nguyên cất bước, thế giới cấp hồn nguyên càng không cần phải nói, tại trên đường đi lãng phí thời gian đều là trăm vạn kỷ nguyên, rộng lớn bát ngát thiên địa, trừ phi gặp được đang bị nuốt ăn nguyên thế giới. Nhưng rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh đều là đánh một phát súng đổi đầy đất, tu hành giả đến giúp thì rút lui, căn bản không cùng hắn tử chiến. Những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh vậy không đốc, năng lực trưởng thành đến thế giới cấp hồn nguyên đều cũng có chút ít đầu óc, chớ nói chi là đều có thần thông, từng cái bảo mệnh năng lực kinh người. Nguyên thế giới nội tình tiêu hóa không sai biệt lắm. Lý Bình An lựa chọn dừng ở đây, sắp đặt linh bảo hóa thân tiếp tục tại vô tận hồn nguyên không gian phân đấu, săn giết hồn nguyên sinh mệnh, quan trọng nhất nhiệm vụ hay là cảm ngộ hồn nguyên nói, thành hồn nguyên lãnh chúa. Dù sao muốn triệu hoán, tùy thời có thể triệu hoán hắn. Lý Bình An thân ảnh biến đổi, tại đây trên đường đi chính mình ma luyện, ban đầu nơi thất đại lãnh chúa truyền thừa mở ra, còn có thế giới khác cấp hồn nguyên luyện tập, tiến bộ không nhỏ. Chỉ thấy trên người đạo vận xưa cũ, Thái Dịch khai thiên, Thái Sơ phân thần, Thái Thủy chặt đứt, ba cái luân chuyển không ngớt ở giữa, dường như ra đợi một tia mở bị tâm ý thái tố chi đạo, vậy mơ hồ ước chừng một phen cảm ngộ. Là lúc hồi vĩnh sinh. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, cơ thể hóa thành nhất đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt qua hư vô biệt cả, quay về chủ thần không gian, lúc đến thoải mái, đi lúc cũng thế, tung hoành lưỡng giới. Thành chủ. Giờ phút này chủ thần không gian lại là một năm qua đi, 9981 tòa vô hạn thành trì, sớm đã phát triển đứng lên, đạt được mệnh lệnh của hắn, vô số luân hồi giả tụ tập lại, khí thế cao. Tốt. Lý Bình An nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn nhìn bốn phía, từng trương khuôn mặt quen thuộc, Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi, Lạc Thiên Tiên, Tiêu Viêm, Lâm Động, Hàn Tiêu, Thạch Nham và chờ, mỗi cái thế giới chiến hữu, bằng hữu, thuộc hạ đều ở nơi đây, trong lòng cũng không khỏi dâng lên nhiệt huyết. Lần này đi tuyển đài chiêu bộ hạ cũ, cờ sĩ 10 vạn trạm Diêm La. Chư vị, theo ta vào vĩnh sinh, phạt thiên giới. Không có kêu gọi chủ thần, Lý Bình An trên người kinh khủng ý chí, tâm linh ba động, vô tận lực lượng bắn ra, đỉnh đầu chư thần ấn ký, tay cầm vạn giới vương đồ, vận chuyển vòng quay vận mệnh, miệng tụng tiểu tốt mệnh thuật. Số mệnh lực lượng, thẩm thấu đến vô tận thời không a, đâu đâu cũng có, không gì làm không được. Lực lượng của ngươi, nối liền trời đất vũ trụ vẫn luôn. Lực lượng của ngươi, không người nào có thể chống lại. Ngươi vĩ đại, không người nào có thể cùng ngươi sánh vai. Giờ phút này vận mệnh, nhân quả, số mệnh, tâm linh, ý chí đều ở hắn trong khống chế, Lý Bình An nói nhỏ, giống như chí cao chủ, tại hiệu lệnh. Vì số mệnh danh nghĩa, thông hướng minh sinh đại thế giới môn hộ, xuất hiện đi. Hư không yên tĩnh, khí tức kinh khủng tiết lộ, thiên thang kim quang ngút trời, một cái to lớn thông thiên môn hộ hư ảnh xuất hiện tại trước mặt Lý Bình An, môn hộ phun ra nuốt vào nhìn thiên thang vĩnh sinh chi khí, chí cao chí thượng chí tôn. Ầm ầm, kinh người dị tượng, ngay cả chủ thần không gian chỗ sâu đại năng cũng bị kinh động, ánh mắt bắn ra đến. Vĩnh sinh chi môn. Lý Bình An tại trên tiểu túc mệnh thuật thành tiểu kinh người, càng là hơn tại thời khắc này tâm huyết dâng trào, chạm đến trong cõi u minh vận mệnh, như có thần trợ bình thường, lại trực tiếp triệu hoán đi ra vĩnh sinh chi môn hư ảnh. Kia khí tức kinh khủng, nhường chư thiên đại năng đều muốn run rẩy, lộ ra vĩnh sinh chân lý. Một bước một khấu đầu lễ tạ, bước vào cửa này là được vĩnh sinh. Vĩnh sinh đại thế giới. Rất nhiều cường giả kinh sợ, những kia chí cao đại thế giới có rất nhiều cấm kỵ, thậm chí không mở ra, chỉ có số ít có cơ duyên mới có thể vào trong. Đừng nhìn thần tộc đại kiếp xuất hiện luân hồi giả không ít, nhưng phóng tầm mắt chủ thần không gian chẳng qua trong biển rộng một giọt nước. Mở. Lý Bình An vận chuyển tiểu tốc mệnh thuật, vĩnh sinh chi môn hư ảnh từ từ mở ra, thiên thang kim quang nương theo vĩnh sinh chi khí, tràn ngập tại 81 tòa vô hạn thành trong ao. Sau đó sau một khắc, kia trong thành vô số luân hồi giả, thể chất cũng đi theo Lý Bình An người, liền hết thể biến mất. Bọn hắn tiến nhập vĩnh sinh đại thế giới, bước về phía thật sự thông hướng vĩnh sinh con đường. Mãi mãi sinh cánh cửa hư ảnh thậm chí không có theo Lý Bình An nhân mã tiến vào mà biến mất, đứng vững tại vô hạn thành trì vùng trời, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Có người trong bóng tối phát ra nói nhỏ, có thể chúng ta cũng được, đi theo chui vào. Chui vào làm cái gì? Muốn chết sao? Bên cạnh hắn người, lắc đầu, chúng ta bỏ qua cơ hội tốt nhất, không ngờ rằng hắn lại thật sự triệu hoán ra vĩnh sinh chi môn hư ảnh, đáng tiếc. Vĩnh sinh chi môn cơ duyên a. Bao nhiêu luân hồi giả, thập tinh cũng quá sức, mà đi thiên giới nhiều hấp hai cái tiên khí, cũng có nhìn trời tiên. Kia giới thượng giới, càng là hơn qua trường, chí tiên cấp giã thu thành đàn, vô số thiên quân ẩn hiện, ai có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt, biến thành vô thượng luân hồi bá chủ, vô hạn thành trì chúa tể dễ như trở bàn tay. Bực này hấp dẫn, rất khó có người chống cự được. Bao gồm bọn hắn bực này, nguyên bản là luân hồi bá chủ cũng không ngoại lệ, rốt cuộc thành tiểu thập ngũ tinh cũng là một đám chỗ khó. Cuối cùng động ạ. Nhân vật phản diện liên minh chỗ sâu, nhất đạo ung dung âm thanh truyền ra, ánh mắt dường như xuyên thấu qua vĩnh sinh chi môn hư ảnh, nhìn thấy vĩnh sinh đại thế giới trong phát sinh từng màn sự việc. Chúng ta đại đạo, duy ta chí tôn. Hộ đạo giả liên minh, mất tích đã lâu đời thứ nhất một thành viên, phó minh chủ xuất hiện. Hắn lộ ra chân dung, vô số hộ đạo giả một gối quỳ xuống, vui lòng phục tùng, chiến công của hắn, thực lực của hắn, không có bất kỳ người nào chất vấn. Bái kiến, cựu cựu chí tôn tiên vương. Đứng lên đi. Cựu cựu chí tôn tiên vương vung tay áo, hộ đạo giả liên minh mọi người sôi nổi bị nâng lên, căn bản không cảm giác được lực tác dụng. Trên người hắn tán phát khí tức quá mức huyền diệu, dường như cùng vĩnh sinh chi môn hư ảnh nhất trí, tự có vĩnh có, siêu thoát vận mệnh, vĩnh sinh vô địch. Sớm tại vô số năm tháng trước đó, cựu cựu chí tôn tiên vương liền đã thành tiểu vô thượng phá thoái, theo vĩnh sinh chi môn thoát thân, biến thành một tôn luân hồi giả. Hắn đi theo hộ đạo giả liên minh đời thứ nhất đám người này cùng nhau khai sáng liên minh, xưng bá chủ thần không gian, ở đây trên đường thực lực một mực tiến bộ. Rất nhiều nhân hoài nghi, cựu cựu chí tôn tiên vương đã sớm đã trở thành khả năng này tồn tại, nhưng lại cũng không tồn trong vĩnh sinh chi môn thực thể vĩ đại cảnh giới, bao trùm vô thượng phá toái, tuổi thọ có thể vượt qua vô số kỷ nguyên, lại không nhận bất luận cái gì ràng buộc. Nửa bước vĩnh sinh. Chương 534, giáng lâm thiên giới, uy áp ma tộc. 1. Chương 534, giáng lâm thiên giới, uy áp ma tộc. 1. Thiên giới, Bắc Hoang Đại Châu. Nơi này là tạo hóa thiên đỉnh thống trị ở dưới 10 vạn lục địa một trong, đã tới gần thiên giới bắc bộ, mặt đất nhìn qua vô cùng hoang vu, đông tuyết bay xuống, trong không khí sơ sát tiêu điều rất lạnh. Bắc Hoang Đại Châu, mỗi năm cùng man tộc giao chiến. Man tộc chính là thiên giới một đám cường hãn thế lực, trong tộc có vô thượng man tộc thiên quân, man tộc hoàng giả, man thánh các loại. Mà tạo hóa thiên đỉnh, đối mặt địch thủ còn xa không chỉ như thế, tạo hóa tiên vương làm lúc mở thiên đỉnh, chiếm cứ 10 vạn lục địa, là tất cả thiên giới tinh hoa khu vực, bây giờ tạo hóa tiên vương không tại, rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Cùng Long tộc, Phật tộc, ma giới đại chiến, chưa bao giờ ngừng. Tại trước đây không lâu, thần tộc cũng là mở ra một cái thông đạo, quy mô xâm lấn 10 vạn lục địa, vẫn là tiên nhân nhiều vô số kể. Mỗi năm chinh chiến, khi nào là đầu? Huyền Minh cung chủ nhìn qua xa xa, đen nghịt man tộc đại quân, nét mặt có một tia thở dài. Bắc Hoang Đại Châu địa xa vắng vẻ, nhưng cũng có vương giả đại phái, Huyền Minh cung, tôn thượng cổ Huyền Minh Thiên Quân là thủy tổ. Mặc dù Huyền Minh Thiên Quân sớm đã biến mất nhiều năm, nhưng Huyền Minh cung thực lực lại không yếu, tổng cộng có 10 bát tôn chí tiên hoàng giả, Huyền Minh cung chủ càng là hơn một vị thiên địa đồng thọ cấp bậc tồn tại, phụ thiên đỉnh chi mệnh trấn thủ biên hoang đã lâu. Mà bây giờ hắn lại sâu cảm giác áp lực. Thần tộc xâm lấn, man tộc khai chiến, còn có âm thầm những kia khoé gió nổi mưa thế lực. Trước đây không lâu, hỗn loạn thiên quân trở về, thiên đình bên trong xảy ra đại biến, có hoàng giả nhìn thấy thiên quân đối lập, đung đưa không ngừng, suýt nữa thì bộc phát đại chiến. Huyền Minh cung chủ làm sao không lo lắng, thiên đình vừa loạn, man tộc ngao ngoe muốn động, cho dù man tộc vô thượng thiên quân không động thủ, Bắc Hoang Đại Châu vậy không kiên trì được bao lâu. Thái cổ thiên đình từng có ngũ đại thiên quân, là Vĩnh Hằng, Hỗn Độn, Hai Nạn, Sát Lù, hỗn loạn thiên quân. Sau đó hỗn loạn thiên quân làm phản, lại có cái này kỷ nguyên tuyệt thế thần linh Lôi Đế chứng đạo thiên quân, ổn định thiên quân, còn có chiến vương thiên quân, bị ngạn thiên quân và phụ trợ, thiên đình coi như thế lực vững chắc. Hiện tại thiên quân nội bộ cũng xảy ra khác nhau, có thiên quân đứng ở hỗn loạn thiên quân bên này, muốn lấy hồi quyền lực của mình. Trong này quá thâm trầm, ngay cả chư hoàng đều muốn nín thở, không dám vọng động. 10 vạn lục địa, huyết sát thí luyện lại đặt mở ra. Hy vọng có thể theo thẩm phán chi thương đại nhân chỗ nào nhận được tin tức, chuyên môn phái đệ tử đến. Huyền Minh cung chủ phân phó phía dưới, quyết định quán đỉnh nhóm này đệ tử, mặc kệ thiên quân mọi người làm sao tranh đấu, lần này huyết sát thí luyện đứng ở thời đại thủy triều bên trên, thế tất có chút cách nói. Chí ít không thể so sánh thánh diễm phái yếu nhược. Huyền Minh cung chủ hừ lạnh, hai phái là đối thủ cũ, oán hận chất chứa đã lâu, huyết sát thí luyện thượng thánh tử đối đầu chém giết, có ngươi không có ta. Hu hu hu. Đúng lúc này, Bắc Hoang Đại Châu biên cương truyền đến tiếng kèn. Huyền Minh cung chủ không khỏi thân thể chấn động, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi, có chuyện gì vậy? Đây là man tộc chiến tranh kèn lệnh, đến từ chí cường man hoàng, chỉ có trong tay bọn họ mới có, gặp được đại sự lúc mới biết tội lên. Là đã xảy ra chuyện gì? Xa xôi chân trời, truyền đến kịch liệt không gian ba động, kinh thiên động địa, chấn động đại thiên, ngay cả Huyền Minh cung trung bình thường kim tiên đệ tử đều có chỗ phát giác, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía xung quanh. Ầm ầm. Phát sinh ở biên hoang, Bắc Hoang Đại Châu cùng man tộc chô giao giới. Có thể nhìn thấy, một cái đến hồng đến mỹ, rộng lớn vô biên môn hộ xuất hiện, ngài vừa xuất hiện thì phun ra vô số vĩnh sinh chi khí. Những thứ này vĩnh sinh chi khí, chất lượng cực cao, kia năng lượng kinh khủng mật độ, căn bản không phải thiên giới năng lực tiếp nhận, giống như từng đầu thái cổ thiên long phát ra gầm thét, những nơi đi qua mặt đất sụt lún, thiên giới thổ địa bị đun sôi một hòa tan, mặt đất hiện lên gợn sóng hình. Vô số man tộc đại quân, Bắc Hoang tiên tốt bị quét sạch, còn chưa phát ra bất kỳ thanh âm cùng phản ứng, liền đã hóa thành hư ảo, triệt để tiêu tán, hòa tan tại vĩnh sinh chi khí chung. Vĩnh sinh chi khí là vô thượng cơ bảo, chỉ có thiên quân mới có thể tiếp xúc, tiêu hóa cùng sử dụng. Xuất hiện tại biên cương mặt đất, mang tới hậu quả có thể nghĩ. Những thứ này cũng chỉ là một cái chớp mắt chuyện, vĩnh sinh chi khí tại trải qua tầng tầng thay biến, liền hóa thành từng đầu nguyên thủy linh mạch, vương phẩm, thậm chí thánh phẩm linh mạch, nhưng như thường hấp dẫn vô số cổ lão tiên nhân, thánh nhân, tiên hoàng ánh mắt. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vĩnh sinh chi khí, không phải là vô thượng tiên quân còn xuất lại bảo tàng? Man tộc hoàng giả, bạo hoàng nét mặt kinh ngạc, ngưng công kích, nhìn về phía cánh cửa kia, không có chút gì do dự thì thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Xuất hiện tại bọn họ man tộc lãnh địa, bảo vật gì đều là bọn hắn man tộc. Tạo hóa thiên đình cũng đừng hòng cướp đi. Cơ duyên để cho người đỏ mắt, không chờ phía sau man tộc cường giả đến rút, bạo hoàng lập tức bay người lên trước, thuộc về man tộc hung bạo chi đạo, một cái đại thủ nô ra, thì hướng về vĩnh sinh chi môn hư ảnh chụp tới. Dừng tay. Huyền Minh cung chủ nhìn thấy bực này tình huống vậy ngồi không yên. Thật có bảo vật, há có thể rơi xuống man tộc bực này dã thú trong tay. Ầm ầm. Bạo hoàng, ngươi dám vọng động? Huyền Minh cung trung, rất nhiều cường hãn tiên nhân khôi phục, có tu thành thánh đạo cổ thánh nhân, cũng có chứng đạo thành hoàng trí cao tồn tại. Huyền Minh cung già lão, thái thượng trưởng lão nhộn nhịp mở miệng, cực hạn rét lạnh túc sát chi khí từ thiên bên cạnh chuyển tới, phản phất muốn đóng băng tất cả lục địa. Thiên địa biến sắc, các ngươi tính là thứ gì? Để cho ta dừng tay thì dừng tay. Bạo hoàng sắc mặt dữ tợn, duỗi ra bàn tay lớn mỏ về vĩnh sinh chi môn hư ảnh, cuồng vọng phách lối, ha ha ha, bảo vật là của ta. Phóng thích ra vĩnh sinh chi khí, này ít nhất cũng là một kiện cực hạn vương phẩm tiên khí, thậm chí có thể là chư thiên thần vật. Có nó, ta là có thể vấn đỉnh tiên chủ. Về phần thánh phẩm tiên khí, tốt nhất cầu nguyện cũng phải, chư thiên thần vật cùng thánh phẩm tiên khí khác biệt lớn nhất chính là cái trước không khí linh, chỉ có thể dựa vào chính mình phát huy, hắn lại có khí linh, đây chính là có thể so với hoàn chỉnh thiên quân vĩ đại tồn tại. 10 vạn lục địa trung thì có một vị, Bị Ngạn Thiên Quân, bản thể là Bị Ngạn Chi Chu. Là ai? Dám làm tức giận Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh chi môn hư ảnh, bộc phát ra một loại uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, kia bạo hoàng còn chưa tới gần, đưa tay chạm đến, liền bị áp đảo quỳ xuống đất, trên mặt nổi lên vẻ mặt bất khả tư nghị. Mà môn hộ triệt để mở rộng, một bóng người đầu tiên xuất hiện, nét mặt lạnh lùng, uy áp vô cùng. Hắn bước ra môn hộ, chân đạp tại bạo hoàng đầu lâu chí thượng, nhìn xuống bốn phía. Chết tiệt, đem ngươi chân theo trên đầu ta lấy ra. Bạo hoàng tức giận giận sôi lên, hắn cảm giác được cái này theo môn hộ trùng xuất hiện ra hỏa, trên người cũng không có vô thượng thiên quân khí tức. Lý Bình An căn bản không có để ý tới hắn, nhìn về phía phương xa, nét mặt cảm khái, thiên giới, ta rốt cuộc đã đến. Lần trước thần tộc đại kiếp qua đi, hắn cũng không có lựa chọn phi thăng thiên giới cất dấu cường giả, cự đầu quá nhiều rồi, chí tiên vô số, thiên quân tụ tập, lúc đó hắn chẳng qua một nho nhỏ kim tiên, cho dù kim tiên vô địch, dám cùng tổ tiên đánh một trận, vậy không nhịn được dày vò. Mà bây giờ hắn quay về, ai cũng không ngăn cản được hắn.